Khí vũ trụ 27, chương 505 đồ tốt liền muốn. A, Bàng Bất Lận kinh a một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố như vậy thô bảo, trực tiếp đem Lãnh Y Thường ném ra ngoài. Ngươi có phải hay không vì nữ nhân kia minh bất bình? Lam Tiểu Bố nhìn xem kinh ngạc Bàng Bất Lận hỏi một câu. Bàng Bất Lận do dự một chút nói ra. Trước đó nàng trong này thời điểm, ta vẫn cảm thấy hẳn là đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng vẫn cảm thấy hẳn là giúp nàng. Loại ý nghĩ này là không có chút nào lý do. Hiện tại nàng không có ở đây, ta ngược lại thật ra không có loại cảm giác này. Thật sự là kỳ quái. Hẳn là nàng đang thi triển thủ đoạn gì. Hoàn toàn chính xác. Tại Lam Tiểu Bố vừa mới đem Lãnh Y Thường ném ra ngoài thời điểm, Bàng Bất Lận trong lòng còn tại oán trách Lam Tiểu Bố. Cảm thấy Lam Tiểu Bố không nên như vậy đối đãi một cái con gái yếu ớt. Bất quá bây giờ tỉnh táo lại, phát hiện Lam Tiểu Bố làm tựa hồ cũng không sai. Nếu như người khác muốn kiểm tra pháp bảo của hắn, hắn có thể nguyện ý không? Cái này hiển nhiên là không nguyện ý. Mỗi người pháp bảo đều ẩn giấu đi tự thân bí mật, để người ta nhìn trộm ngươi thiếp thân pháp bảo, vậy liền mang ý nghĩa cho phép người khác nhìn trộm bí mật của ngươi. Lãnh Y Thường cùng bọn hắn mới vừa vặn nhận biết. Hơn nữa còn là bọn hắn cứu được Lãnh Y Thường. Lãnh Y Thường đưa ra loại yêu cầu này có chút không lớn hợp lý. Thủ đoạn ngược lại là không có thi triển. Bất quá nữ nhân này đích thật là có loại bản lãnh này. Cùng với nàng, ngươi sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến. Nàng hẳn là rất tự tin đi. Ta đoán chừng là một đời trước mang cho nàng tự tin. Sự tình gì chỉ cần nàng nói ra, người khác liền không có lý do cự tuyệt nàng. Nàng hẳn là đoán được ta cái nồi lai lịch, lúc này mới muốn xem ta cái nồi. Nếu như ta tiếp tục lưu nàng ở chỗ này, liền sẽ trình diễn nông phu cùng rắn cố sự. Lam Tiểu Bố nói ra. Lãnh Y Thường hẳn là có thủ đoạn gì. Chỉ cần mình buông ra luân hồi hoa cấm chế, nữ nhân này nói không chừng có biện pháp khống chế luân hồi hoa. Nội tâm của nàng chỗ sâu sợ là phi thường khát vọng đến luân hồi hoa. Trên thực tế liền xem như Lam Tiểu Bố tin tưởng mình luân hồi hoa đối phương cầm không đi, hắn cũng sẽ không rộng mở luân hồi hoa cấm chế làm cho đối phương đi quan sát. Lam Tiểu Bố khẳng định chỉ là hắn. Đổi thành những người khác, chỉ sợ giết chết Lãnh Y Thường. Có lẽ Lãnh Y Thường biết hắn sẽ không đồng sát thủ, lúc này mới muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Lãnh Y Thường nói luân hồi bàn là đồ đạc của nàng. Cái này khiến Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi. Nếu như luân hồi bàn là Lãnh Y Thường đồ vật, Lãnh Y Thường lại có thể tùy thời rời đi Hoán Nữ Cung. Cái kia Lãnh Y Thường vì sao không tìm một cách địa phương vắng vẻ tự vẫn, chờ nàng lần nữa luân hồi sau đi lấy luân hồi bàn không tốt sao? Phải biết một cách chỉ có tự mình biết bí ẩn địa phương lấy đi luân hồi bàn cùng tại Đại Uyên Thần Môn Hoán Nữ Cung lấy đi luân hồi bàn, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên tại Lam Tiểu Bố suy đoán, cái này luân hồi bàn rất có thể chính là Đại Uyên Thần Môn đồ vật. Chỉ là tất cả mọi người không biết mà thôi. Kết quả tại Hoán Nữ Cung bị Lãnh Y Thường phát hiện. Về phần Lãnh Y Thường phát hiện luân hồi bàn về sau, vì cái gì không trực tiếp lấy đi, mà là lựa chọn luân hồi sau lại tới lấy đi, Lam Tiểu Bố cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn không nghĩ ra chuyện này không có nghĩa là hắn không nghĩ ra sự tình khác. Lãnh Y Thường phát hiện luân hồi bàn lựa chọn tự vẫn tới, trong Hoán Nữ Cung kia ngu xúc cùng Liễu Ly cái kia đại tỷ thiến tỷ cũng lựa chọn tự vẫn sau luân hồi, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người tự vẫn luân hồi. Có phải hay không? Luân hồi bàn chỉ có luân hồi qua người mới có thể lấy đi. Thủ đoạn thật là lợi hại. Khó trách Bàng Bất Lận thở dài. Hắn tu vi so Lam Tiểu Bố cao hơn, bất quá tu luyện công pháp phải kém nhiều hơn. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây trong lòng lại là khẽ động. Nhìn Lãnh Y Thường dáng vẻ, cái kia luân hồi bàn hiển nhiên không có tới tay. Đã như vậy, vậy hắn có thể hay không trước đem luân hồi bàn đem tới tay? Nếu như hắn không thu vào tay, Lãnh Y Thường khẳng định sẽ lại đi. Không chỉ có là Lãnh Y Thường, còn có cái kia Thiến Tỷ. Luân hồi mục đích đoán chừng cũng là luân hồi bàn. Luân hồi bàn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa tháng không đến, liền xông ra mặt Hà Tư Không. Vừa ra mặt Hà Tư Không, Lam Tiểu Bố liền ngây ngẩn cả người. Hắn nghi hoặc nhìn trước mắt một phương hoang nguyên, một hồi lâu sau mới hỏi: "Tiểu Bàn, chúng ta là từ mặt Hà Tư Không đến đây đi?" "Đúng vậy a." Bàng Bất Lận gật gật đầu. Lam Tiểu Bố càng là không hiểu, vì cái gì từ hư không đi ra trực tiếp xuất hiện ở trên lục địa, không phải tinh cầu hoặc là khác hư không sao? Đích thật là có chút tiên giới không có tầng khí quyển, bất quá đại đa số tinh cầu đều là có tầng khí quyển, liền xem như không có tầng khí quyển tiên vực, cũng có tương tự tinh cầu đại lục tầng bảo hộ. Dạng này từ hư không đi ra, đã đến lục địa, Lam Tiểu Bố còn là lần đầu tiên trông thấy. Bàng Bất Lận nói ra: "Thần giới chính là như vậy à? Thập đại thần vực chỉ là chiếm cứ thần giới phi thường nhỏ một bộ phận. Thần giới chẳng những có hư không, còn có các loại." Nói đến đây, Bàng Bất Lận kịp phản ứng. Hắn nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố: "Tiểu Bố, những này ngươi làm sao lại không biết?" Lam Tiểu Bố thở dài: "Không có dấu riêng. Bởi vì ta là từ tiên giới phi thăng lên tới, cho nên ta cũng không biết thần giới tình huống." "Thì ra là thế." Bàng Bất Lận giật mình hiểu được. Khó trách Lam Tiểu Bố rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Nguyên lai là từ tiên giới tới. Hắn lập tức liền nói: "Tiên giới người tới rất nhiều đều muốn bị cẩn thận lặp đi lặp lại tra. Ngươi nhất định không có khả năng nói với người khác ngươi là từ tiên giới tới." Dừng một chút, Bàng Bất Lận nói lần nữa: "Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi này mặc dù thần linh khí yếu kém một chút, nhưng tuyệt đối là có. Chúng ta có thể lưu tại đây tu luyện một đoạn thời gian. Chờ ngươi dục thần đằng sau, ta mang ngươi đến thần giới bốn chỗ đi dạo. Trọng yếu nhất chính là cái kia chúng thần chi địa. Nơi này thứ gì đều có. Chỉ cần ngươi có thần tinh mua sắm." Lam Tiểu Bố cảm thụ một chút chung quanh thần linh khí, nhạt yếu cơ hồ là không có. Quả nhiên là cùng cặn bã nói đồng dạng, nơi này thần linh khí cũng không phải yếu kém đơn giản như vậy. Đây chính là không có thần linh khí a. "Tiểu Bàn, ngươi biết Đại Uyên Thần Môn vị trí sao?" Lam Tiểu Bố hỏi. Bàng Bất Lận gật đầu: "Biết, ta muốn đi Đại Uyên Thần Môn." "Cái kia Lãnh Y Thường không phải nói luôn hồi bàn tại Đại Uyên Thần Môn sao? Ta muốn đi xem một chút." Lam Tiểu Bố rất thẳng thắn nói. Bàng Bất Lận nhớ tới Lãnh Y Thường mà nói, hắn cực kỳ dứt khoát lắc đầu. Nếu như Lãnh Y Thường nói chính là nói thật, luôn hồi bàn tại Đại Uyên Thần Môn, ngươi đi cũng làm không đến. Đại Uyên Thần Môn thực lực cường đại, tại toàn bộ thần giới đều là công nhận. Đi Đại Uyên Thần Môn làm luân hồi bàn cùng muốn chết không có khác biệt. Lam Tiểu Bố cười cười: "Ngươi yên tâm, ta chỉ là đi thử một chút, ta sẽ cẩn thận, ta có nắm chắc đào mệnh, ngươi cũng là không cần lo lắng." "Tốt, vậy ta mang ngươi tới." Bàng Bất Lận chỉ là hơi do dự, sẽ đồng ý Lam Tiểu Bố. Lúc này hắn cũng coi là minh bạch vì cái gì Lam Tiểu Bố trên người có nhiều như vậy bảo vật. Đây là đồ tốt liền muốn, nhìn thấy liền không buông tha a. Luân hồi hoa tốc độ mặc dù cực nhanh, từ mặt Hà Tư Không biên giới đến Đại Uyên Thần Môn, Lam Tiểu Bố cũng là khống chế luân hồi hoa bay thật nhanh gần một tháng thời gian. "Tiểu Bố, ngươi dừng lại. Phía trước chính là Đại Uyên Thần Môn địa bàn. Chúng ta không có khả năng hướng phía trước đi. Lại hướng phía trước liền sẽ bị tra." Bàng Bất Lận một mực khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt tình cảnh. Khi hắn trông thấy 18 cái cử phong liền cùng một chỗ thời điểm, tranh thủ thời gian kêu dừng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thu hồi luân hồi hoa, thần niệm của hắn quét ra đi, xuất hiện tại hắn thần niệm biên giới cơ hồ là một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Ở đâu là một cái tông môn khí tượng, Sơn Xuyên Đại Hà thậm chí còn có Hải Dương Liên Miên cùng một chỗ. mông lung sương mù đem đây hết thảy che giấu lúc ẩn lúc hiện. Đại uyên thần môn quản phi thường nghiêm ngặt. Không phải đại uyên thần môn người. Muốn đi vào đại uyên thần môn cơ hồ là không thể nào. Bàng bất lận bổ sung một câu. Lam tiểu bố vỗ bàng bất lận bả vai. Ngươi đi chúng thần chi địa chờ ta. Chờ ta bên này xong chuyện. Ta tới tìm ngươi. Bàng bất lận đáp. Tốt. Bất quá ta vào không được chúng thần chi địa. Ta chờ ngươi ở ngoài. Tại chúng thần chi địa một ngày liền cần một viên hạ phẩm thần tinh. Trên người của ta một viên thần tinh đều không có. Đây là thượng phẩm thần tinh hay là hạ phẩm thần tinh? Lam tiểu bố lấy ra một viên thần nguyên điện ngưng tụ thần tinh thả ở trong tay bàng bất lận. Ngươi tại sao có thể có thần tinh? Bàng bất lận kinh dị không thôi nhìn xem Lam tiểu bố. Thần tinh loại vật này bình thường đều là đại tông môn hoặc là thần đình đi ra người mới có. Bình thường tán tu cũng không phải nói không có khả năng có được thần tinh. Bất quá đại đa số đều dùng tới tu luyện. Ai có thừa thần tinh đặt ở trên thân? Mấu chốt là Lam tiểu bố tu vi rất thấp. Lại là tiên giới tới. Càng không khả năng có thần tinh mới đúng. Không đúng. Đây là thượng phẩm thần tinh. Viên này liền đáng giá 100 hạ phẩm thần tinh. Bàng bất lận kích động nắm lấy trong tay thần tinh kêu lên. Lam tiểu bố lại cầm ra mấy chục mai thần tinh đưa cho bàng bất lận. Những này ngươi cầm dùng đi. Không được. Không được. Cho ta nhiều lắm. Bàng bất lận tranh thủ thời gian đẩy đi qua. Mấy chục mai thượng phẩm thần tinh. Hắn làm sao dám tùy tiện muốn. Ngươi trước thu. Nhớ ký đi chúng thần chi địa bên trong chờ ta. Không cần ở bên ngoài. Bên ngoài không an toàn. Lam tiểu bố sẵn dò một câu. Bàng bất lận lúc này mới thu hồi thần tinh. Một mặt nghiêm nghị nói ra. Tiểu bố. Ngươi đem ta bàng bất lận xem như bằng hữu. Ta bàng bất lận nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Ngươi cũng là ta bàng bất lận bằng hữu tốt nhất. Ta ngay tại chúng thần chi địa chờ ngươi. Đại uyên thần môn rất khó tiến. Một khi chuyện không thể làm. Ngươi lập tức cho ta truyền tin tức. Ta tới tiếp ứng ngươi. Cùng bàng bất lận sau khi tách ra. Lam tiểu bố không có đần độn xông vào đại uyên thần môn. Hắn bỏ ra một ngày thời gian. Lúc này mới tìm tới đại uyên thần môn hộ trận trận môn bên ngoài. Đại uyên thần môn trận pháp đẳng cấp Lam tiểu bố căn bản là xem không hiểu. Đây tuyệt đối là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hắn cũng không có dự định thời gian ngắn đến nghiên cứu triệt để đại uyên thần môn hộ trận. Tốn thời gian đi nghiên cứu loại thần trận này. Còn không bằng tranh thủ thời gian tăng lên tu vi của mình lại nói. Đại uyên thần môn địa bàn lớn. Nhưng ra vào tu sĩ thật đúng là không nhiều. Càng là loại tình huống này. Càng là khó mà trà trộn vào đi. Lam tiểu bố dịch hình thành một khối đá. Ở ngoài đại uyên thần môn dòng giã đợi 2 ngày thời gian. Hắn hết thầy phát hiện 72 tên tu sĩ ra ngoài. 59 tên tu sĩ tiến đến. Nhưng những này đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Chính hắn thực lực mới tiên đế sơ kỳ. Những này ra ra vào vào đệ tử. Kém nhất một cách nhìn cũng xa xa mạnh hơn bàng bất lận. Thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm. Một tên vóc người trung đẳng nam tu đi ra đại uyên thần môn thời điểm. Mới bị Lam tiểu bố để mắt tới. Người này tu vi tuyệt đối sẽ không mạnh hơn bàng bất lận. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Nếu như đột nhiên tập kích tình huống dưới. Hẳn là có thể chế trụ đối phương. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 27. Chương 506 trà trộn vào đại uyên thần môn. Cứ việc tên tu sĩ này tu vi rất yếu. Đây chẳng qua là đối với thần giới cảnh giới mà nói. Đối với Lam tiểu bố tới nói. Người này tu vi vẫn là rất mạnh. Nếu như chính diện chống đỡ. Không nói trước có thể hay không ngăn chặn người này. Ở nơi này đồng thủ. Trước tiên sợ đã bị đại uyên thần môn phát hiện. Chờ người này đi xa một chút. Lam tiểu bố mới mượn nhờ tư không trận văn ở trên người hắn hạ một đạo thần niệm ấm ký. Tư không trận văn hạ thần niệm ấm ký. Đã là cực kỳ ẩn nấp. Nhưng yêu nguyên bị đối phương phát giác được có chút không đúng. tại ấm ký rơi vào trên thân người này thời điểm, người này lúc này liền ngừng lại, bắt đầu kiểm tra tình trạng của mình. Cũng may Lam tiểu bố hạ ấm ký thủ đoạn rất đặc biệt, thô sơ giản lược phía dưới đối phương cũng không có kiểm tra đi ra. Cẩn thận như vậy ấm ký đều kém chút bị đối phương phát giác. Lam tiểu bố cải biến đồng thủ phương thức, dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ là tìm một cách địa phương vắng vẻ, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hiện tại hắn quyết định hay là mượn nhờ hư không khốn sát trận. Cũng không biết Lãnh Y Thường bị Đại Uyên Thần Môn người truy sát, có phải hay không đã tiến nhập Đại Uyên Thần Môn, vẫn là không có đi vào liền bị phát hiện. Hoàn Tào trong lòng có chút khó chịu. Hắn dù sao cũng là Đại Uyên Thần Môn đệ tử ngoại môn, vô luận tư chất còn là tu luyện tiến độ, hắn cũng sẽ không so người khác kém. Tiến vào Đại Uyên Thần Môn 50 năm, hắn liền dục thần thành công. Đồng thời hiện tại là dục thần tầng 2, tư chất không kém, tu vi tiến độ cũng coi là nhanh. Dựa vào cái gì để hắn đi Thiện Thực Điện? Thiện Thực Điện đệ tử sự tình mỗi ngày đều là vì nịnh nọt những cái kia vì ăn uống chi dục các đệ tử nội môn. Nhẹ nhõm là dễ dàng, có thể nơi nào có thời gian đi tu luyện. Mà lại Thiện Thực Điện địa vị là kém nhất, điểm cống hiến cũng là thấp nhất. Lưu tại Thiện Thực Điện, muốn tiến thêm một bước đó là khó càng thêm khó. Hắn phí hết tâm tư tiến vào Đại Uyên Thần Môn, cũng không phải vì tới hưởng thụ. Muốn hưởng thụ, hắn địa phương nào không có khả năng hưởng thụ. Muốn tới Đại Uyên Thần Môn, đối với Hoàn Tào tới nói, tốt nhất mấy nơi một cách là Thần Dược Điện, một cách là Truyền Công Điện. Cho dù là phân tại Tàng Kinh Điện hắn cũng nhận. Thế nhưng là Thiện Thực Điện hắn thật sự là không muốn đi. Nếu như là tại Thần Dược Điện, hiện tại hắn khả năng đang nhìn thần đan sư bọn họ tại luyện đan rồi. Nếu như là tại Truyền Công Điện, có lẽ hiện tại hắn có thể thỉnh giáo một chút đệ tử nội môn liên quan tới vấn đề tu luyện. Nhưng ở Thiện Thực Điện, hắn hiện tại chỉ có thể đi thần thành mua sắm tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Loại này chinh lịch để Hoàn Tào cảm thấy quả thực là đối với mình một loại vũ nhục. Có thể thì có biện pháp gì? Hắn đắc tội ngoại điện ngạn chấp sự, không có đem hắn phân đến Đại Uyên Thần Môn thần uyên phía dưới, đã coi như là khai ăn à. Lúc đầu tâm tình liền không lớn tốt, một màn này tông môn liền cảm nhận được tâm thần nhảy một cái, tựa hồ có đồ vật gì để mắt tới hắn đồng dạng. Hoàn Tào dừng lại cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Chẳng lẽ ngạn chấp sự còn không muốn buông tha hắn? Cái này không đến mức a. Dừng lại một hồi lâu về sau, không có bất kỳ nguy hiểm gì, Hoàn Tào cũng không có đưa khẩu khí. Hắn mặc dù tiếp tục tiến về Đại Uyên Thần Thành, bất quá so trước đó càng là cẩn thận rất nhiều. Đi gần sau nửa canh giờ, qua tông môn cấm bay chỗ, Hoàn Tào tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Chỉ là không chờ hắn kích phát phi hành pháp bảo, cũng cảm giác được không thích hợp, có người đối với mình động thủ. Hoàn Tào vừa mới nghĩ đến nơi đây, một đạo băng hàn sát ý liền từ dưới chân vị trí nghiêng đánh phía sau ấp của hắn. Hoàn Tào chợt xoay người, đồng thời cầm ra chính mình công kích pháp bảo đánh tới. Đạo kia băng hàn sát ý lại tại hắn tế ra pháp bảo công kích sau khi rời khỏi đây biến mất vô tung vô ảnh. Hoàn Tào trong lòng trầm xuống. Ngoại trừ chính hắn đứng yên vùng không gian này bên ngoài, địa phương khác tựa hồ toàn bộ bị khóa lại. Thần niệm của hắn căn bản là thẩm thấu không đi ra. Một đạo lại một đạo đáng sợ sát thế bao trùm tới, để Hoàn Tào cảm giác được tê cả da đầu. Bị ám toán, hắn thật sự là không nghĩ ra. Chính mình chỉ là một cái dục thần tầng 2, đừng bảo là tại Đại Uyên Thần Môn, liền xem như tại toàn bộ thần giới, cũng là tu vi hàng chót tồn tại. Ai có bệnh sao? Mượn nhờ hư không thần trận đến ám toán hắn. Trận đạo hắn vốn là không có chút nào hiểu, đừng nói là hư không thần trận. Biết hư không thần trận, vậy cũng là có thân phận lai lịch người. Ai nhàm chán đến cực hạn, tới đối phó hắn một cái danh bất kinh truyền đệ tử ngoại môn. Hoàn Tào biết mình không thể lưu tại nguyên địa, Nhưng tại đối phương trong thần trận, hắn đồng dạng không biết nơi nào mới là sinh môn. Nơi này là Đại Uyên Thần Môn địa bàn. Có người tại Đại Uyên Thần Môn địa bàn ám toán hắn. Cái này ám toán người của hắn 89 phần 10 cũng là Đại Uyên Thần Môn. Ngạn chấp sự. Hoàn Tào kêu một tiếng. Bất quá kêu lên về sau. Là hắn biết chính mình đoán sai. Ngạn chấp sự tu vi mạnh hơn hắn nhiều. Nếu như ngạn chấp sự muốn đối phó hắn, cần phải mượn loại trận pháp này. Mấy đạo hư không thần trận mang theo nhận mang từ dưới chân cuốn tới. Hoàn Tào chỗ nào còn nhớ được chính mình biết hay không trận đạo. Hắn tranh thủ thời gian muốn xông ra đi tránh đi. Phúc phúc. Mấy đạo huyết vụ nổ tung. Trong khốn sát trận không gian nhận mang ở trên người hắn cuốn lên vài bồng huyết vụ. Bằng hữu là ai? Nếu như ta Hoàn Tào có đắc tội địa phương, còn xin nói thẳng. Hoàn Tào lời còn chưa dứt, lần nữa cảm nhận được một loại sát cơ đáng sợ đánh tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo kích mang từ trong khốn sát trận mở rộng đi ra, lập tức đem Hoàn Tào hai chân chặt đứt. Hoàn Tào ngồi sập xuống đất, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử mắt đỏ. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được người trước mắt này sát khí trên người. Dịch hình thành độc tổ Lam Tiểu Bố bằng tốc độ nhanh nhất giam lại Hoàn Tào. Không chỉ có như vậy, hắn còn giúp Hoàn Tào đem hai đầu chân gãy nối liền đi. Lúc này mới cấp tốc chạy trốn. Nửa nén hương về sau, Lam Tiểu Bố tại một chỗ yên lặng địa phương đem Hoàn Tào ném xuống. Đạo hữu, ta và ngươi không oán không cửu. Hoàn Tào chân gãy vừa mới bị nối liền đi. Trong lúc nhất thời cũng không có đứng lên. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Ngươi mặc dù cùng ta không oán không cửu, bất quá Đại Uyên Thần Môn có người cùng ta có đại thù. Ta muốn đi vào giết hắn. Cho nên ta cần dịch dung thành hình dạng của ngươi đi vào. Thật không tốt ý tứ. Ngươi chỉ có thể ủy khuất điểm. Ngươi yên tâm. Tiếp qua một chút năm ngươi lại là một đầu hảo hán. Hiện tại ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện. Như thế nào mới có thể sưu hồn thành công? Ta trước đó thử mấy lần, đều thất bại. Không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Sưu hồn. Cái này hiển nhiên là muốn tìm kiếm chính mình hồn a. Hoàn Tào vội vàng nói. Vị đạo hữu này, có chuyện hảo hảo nói. Ta nhất định hoàn toàn phối hợp ngươi. Xin đừng nên đối với ta sưu hồn. Ta biết gì nói nấy. Thế nhưng là, vạn nhất ngươi nói láo. Lam Tiểu Bố nhíu mày. Ngươi đã chế chỗ ta. Chỉ cần ngươi đem ta mang theo trên người. Một khi là giả nói, ngươi lập tức giết ta. Hoàn Tào vội vàng nói. Lam Tiểu Bố muốn chính là câu nói này. Hắn yêu nguyên nói ra. Tuy nói biện pháp này có thể, bất quá chờ ta đi. Nếu như lưu lại ngươi tại Đại Uyên Thần Môn, chẳng phải là muốn cáo trạng. Ngươi trông thấy ta tướng mạo, vạn nhất Đại Uyên Thần Môn truy nã ta như thế nào? Ta lấy đại đạo của mình thề. Hoàn Tào nói phân nửa, ngừng lại. Lam Tiểu Bố biết đối phương ý tứ. Từ tốn nói, ta gọi độc tổ, vâng. Ta Hoàn Tào lấy đại đạo thề. Nếu như bán rẻ độc tổ đạo hữu, ta bất cứ lúc nào tu luyện đều sẽ gặp phải tâm ma. Đồng thời lôi kiếp bỏ mình. Vĩnh thế không được luân hồi. Không chỉ có như vậy. Lần này xong chuyện, ta lập tức rời xa Đại Uyên Thần Môn. Hoàn Tào lấy áp độc nhất phương thức phát một cách lời thề. Hắn chỉ khát vọng có thể còn sống sót. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Thành ý của ngươi ta có thể nhìn thấy. Nếu như ta có thể thành công báo thù, ta quyết định tha cho ngươi một mạng. Hoàn Tào mong đợi nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hắn cũng hy vọng Lam Tiểu Bố có thể phát cái thề. Đáng tiếc là Lam Tiểu Bố thật giống như không có trông thấy ánh mắt của hắn đồng dạng. Tiếp tục nói. Ta cửu nhân này tại Hoán Nữ Cung. Ngươi nói đi. Ta như thế nào mới có thể tiến vào Hoán Nữ Cung tìm cơ hội. Tiến Hoán Nữ Cung. Hoàn Tào xứng sờ. Đúng. Như thế nào tiến vào Hoán Nữ Cung? Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hoàn Tào lập tức nói. Biện pháp đơn giản nhất chính là để Ngạn Chấp Sự phân phối ngươi đến Hoán Nữ Cung làm tạp vụ. Bất quá Hoán Nữ Cung là Đại Uyên Thần Môn đê tiện nhất địa phương, không có đệ tử nguyện ý đi Hoán Nữ Cung. Ngươi đây? Lam Tiểu Bố hỏi. Ta tại Thiện Thực Điện, mặc dù rất chinh lịch, lại so Hoán Nữ Cung vẫn là phải tốt một chút. Hoàn Tào thành thật trả lời. Vậy ta liền đi nịnh nọt một chút cái kia Ngạn Chấp Sự, để Ngạn Chấp Sự phân phối ta đi Hoán Nữ Cung. Cái này không có vấn đề chứ? Lam Tiểu Bố nói ra. Không có vấn đề. Tự nhiên là không có vấn đề. Hoàn Tào vội vàng nói. Hắn hiện tại ước gì Lam Tiểu Bố đi nịnh nọt Ngạn Chấp Sự. Nếu như Lam Tiểu Bố nịnh nọt Ngạn Chấp Sự chỉ là vì đi Hoán Nữ Cung, tất nhiên sẽ bị Ngạn Chấp Sự hoài nghi. Thử nghĩ một chút. Ai nịnh nọt người khác chỉ là vì đi Hoán Nữ Cung? Rất tốt. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi bình thường làm sự tình, còn có Đại Uyên Thần Môn một chút quy củ, cùng Ngạn Chấp Sự yêu thích, Ngạn Chấp Sự ở nơi nào. Nếu như ít một chút chưa hề nói, ta trước khi chết, ngươi tất nhiên sẽ chết trước. Mà lại ta còn chưa nhất định chết, bởi vì ta có một viên đỉnh cấp độn phù. Hiểu không? Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm Hoàn Tào. Ta hiểu. Ta hiểu. Hoàn Tào tranh thủ thời gian đáp. Sau đó không cần Lam Tiểu Bố nhắc nhở liền chủ động nói ra. Ta gọi Hoàn Tào, là một cách đệ tử ngoại môn. Hôm nay ra ngoài cũng chỉ là mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hoàn Tào không rõ chi tiết, trọn vẹn nói 2-3 canh giờ. Lúc này mới đem chính mình có thể nghĩ tới toàn bộ nói cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trực tiếp đập choáng Hoàn Tào, đem Hoàn Tào ném vào trong vũ trụ duy một. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không lại đi cái gì thần thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn, mà là dịch hình thành Hoàn Tào dáng vẻ, quay lại Đại Uyên Thần Môn, cầm Hoàn Tào thân phận ngọc bài. Lam Tiểu Bố rất nhẹ nhàng liền tiến vào Đại Uyên Thần Môn hộ trận. Trong hộ trận có 2 tên thủ vệ. Những thủ vệ này đồng dạng là đệ tử ngoại môn. 2 tên thủ vệ hiển nhiên cũng nhận biết Hoàn Tào. Thần niệm chỉ là trên người Lam Tiểu Bố quét một vòng về sau, liền không có để ý. Dựa theo Lam Tiểu Bố cùng Hoàn Tào nói, hiện tại hắn hẳn là đi tìm ngoại môn chấp sự Ngạn Ngọc đảm nhiệm tặng lễ, sau đó thỉnh cầu đi Hoán Nữ Cung. Trên thực tế Lam Tiểu Bố trực tiếp về tới Hoàn Tào nơi ở. Hắn chuẩn bị tại chỗ ở các loại 1-2 ngày. Khi bộ đồ ăn cần hắn thời điểm, chỉ cần hắn không đi, nhất định có người cáo trạng đến Ngạn Ngọc đảm nhiệm nơi đó. Lúc kia hắn liền có thể cùng Ngạn Ngọc đảm nhiệm thương lượng. Để Lam Tiểu Bố không có nghĩ tới là, hắn vừa mới trở lại chỗ ở, một tên nam tử gầy yếu liền đi tới ngoài động phủ của hắn mặt. Ngạn Chấp Sự. Lam Tiểu Bố xem xét người tới liền biết, đây chính là Ngạn Chấp Sự. Hoàn Tào cho hắn gặp qua Ngạn Chấp Sự chân dung, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Khí Vũ Trụ 27, chương 507 Luân Hồi Bàn. Hoàn Tào, ngươi biết rõ nội môn Cốc Kim Nguyên Sư Huyên có khách nhân đến, vì sao cho đến bây giờ đều không có đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến Thiện Thực Điện? Ngạn Ngọc nhậm trông thấy Lam Tiểu Bố đang uống trà, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lam Tiểu Bố đặt chén trà xuống, người nhưng không có đứng lên, mà là không nhanh không chậm nói ra. Ngạn Ngọc nhậm, ta Hoàn Tào tư chất thượng đẳng, tiến độ tu luyện cũng là rất nhanh. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tiến vào nội môn. Ngươi vậy mà đem ta an bài tại Thiện Thực Điện. Ha ha. Nếu như ta là ngoại môn chấp sự, ngươi biết ta sẽ làm như thế nào giáo huấn ngươi sao? Ta sẽ để cho ngươi đi giặt quần áo cho nữ nhân. Đúng, ta sẽ đem ngươi an bài Đại Hoán Nữ Cung đi. Hiện tại cho ra lăn. Hoàn Tào, ngươi muốn chết. Ngạn Ngọc nhậm sát khí lập tức liền dâng lên. Chỉ là một cách đệ tử ngoại môn, lại dám để hắn tên chấp sự này lăn. Nghĩ như thế nào muốn giết ta sao? Tới đi, tranh thủ thời gian giết. Ra dù sao không có tiền đồ, đang lo không kéo được một cách đệm lưng. Lam Tiểu Bố đứng lên, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, Đại Uyên Thần Môn là không thể tùy tiện giết đệ tử, vô luận là ngoại môn hay là nội môn. Chỉ cần Ngạn Ngọc Nhậm giết hắn, Ngạn Ngọc Nhậm đồng dạng sẽ hủy đi. Ngạn Ngọc Nhậm trông thấy Lam Tiểu Bố đứng lên, nghe thấy Lam Tiểu Bố mà nói, ngược lại là bình tĩnh lại. Rất tốt, đã như vậy, ngươi liền đi Hoán Nữ Cung đi. Ngươi! Lam Tiểu Bố khuôn mặt tức giận tái nhợt, ngón tay đều đang run. Trong lòng của hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đi Hoán Nữ Cung. Nếu như lần này an bài đến địa phương khác, hắn còn muốn tiếp tục tìm gốc giả, hoặc là muốn những biện pháp khác. Trông thấy Lam Tiểu Bố dáng vẻ, Ngạn Ngọc Nhậm vừa rồi tức giận tâm tình cuối cùng là lắng lại một chút. Nho nhỏ một cách đệ tử ngoại môn cũng dám cùng mình đấu, đơn giản không biết sống chết. Ngươi cho rằng tiến vào Hoán Nữ Cung chính là kết thúc sao? Ta Ngạn Ngọc Nhậm nếu như không có khả năng chơi chết ngươi, ta ngoại môn chấp sự làm không công. Ha ha. Nho nhỏ một cách đệ tử ngoại môn, không biết sống chết. Ta ngược lại thật ra chờ lấy, tương lai ngươi cũng có thể đem ta an bài đến Hoán Nữ Cung đi. Ngạn Ngọc Nhậm nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố châm chọc một câu về sau, cầm ra một viên ngọc phù ném cho Lam Tiểu Bố. Hẳn ngươi hôm nay đưa tin, bằng không mà nói, ngươi biết hậu quả. Vứt xuống câu nói này về sau, Ngạn Ngọc Nhậm xoay người rời đi. Đệ tử ngoại môn được an bài sự tình về sau, nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đưa tin, bằng không mà nói liền muốn giao cho chấp pháp điện. Còn đưa tin về sau, ngươi có phải hay không xứng chức, đây đều là dâu ria sự tình. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Lam Tiểu Bố không có lập tức đi đưa tin, mà là lề mà lề mề các loại thời gian sắp đến, hắn mới tiến về Hoán Nữ Cung. Hoán Nữ Cung rất dễ tìm. Lam Tiểu Bố vừa mới tiến Đại Uyên Thần Môn thời điểm, đã nhìn thấy Hoán Nữ Cung to lớn lệnh bài. So với địa phương khác, Hoán Nữ Cung tương đối vắng vẻ, thần linh khí yếu kém có thể cùng bên ngoài so sánh. Đó chính là cơ hồ một chút cũng không có. Lam Tiểu Bố đi hướng Hoán Nữ Cung trên đường, trông thấy một chút Đại Uyên Thần Môn đệ tử đi tới. Từ khí tức của bọn hắn bên trên có thể cảm nhận được, những người này mới vừa cùng nữ nhân xong tu qua. Lam Tiểu Bố âm thầm thở dài, hắn biết Hoán Nữ Cung tại Liễu Ly cùng Ngô Xúc bọn người đằng sau, khẳng định lại có quy định mới. Trước đó Hoán Nữ Cung chỉ là phụ trách tông môn quần áo, tu bổ một chút khí cụ. Chí ít hắn không có nghe Ngô Xúc nói qua Hoán Nữ Cung nữ tử cần cùng người khác song tu. Hiện tại sợ là ngay cả tông môn đệ tử muốn song tu nhiệm vụ Hoán Nữ Cung cũng muốn gánh chịu. Muốn bao nhiêu hào? Một tên ánh mắt ảm đạm nữ tử nhìn xem đi tới Lam Tiểu Bố, ngữ khí mờ nhạt hỏi một câu. Đây là muốn hỏi hắn muốn số bao nhiêu Hoán Nữ đâu? Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ta chỉ là một cách đệ tử ngoại môn mà thôi, tới đây cũng là làm việc. Nói xong, Lam Tiểu Bố lấy ra chính mình Hoán Nữ Cung làm việc ngọc phù bằng chứng. Nữ tử kia ánh mắt rơi vào Lam Tiểu Bố lấy ra trên ngọc phù, ánh mắt lóe lên một tia đồng tình. Đại Uyên Thần Môn bị giáng chức đến Hoán Nữ Cung tới đệ tử, thật sự chính là ít càng thêm ít. Mỗi một cách đều là đem người đắc tội đến cực hạn, mới có thể bị giáng chức tới nơi này. Ngươi đi theo ta tới đi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút Hoán Nữ Cung. Nữ tử thở dài, chính nàng tại Hoán Nữ Cung nhiều năm như vậy, rất rõ ràng bị người ta bắt nạt là chuyện gì xảy ra. Lam Tiểu Bố không bị người ức hiếp, làm sao lại đi vào Hoán Nữ Cung? Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian thi lễ, đa tạ vị tỷ tỷ này, còn không có thỉnh giáo tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Nữ tử mỉm cười, không có trả lời, mang theo Lam Tiểu Bố đi qua một đầu thật dài hành lang gấp khúc. Sau đó chỉ vào cái này đến cái khác gian phòng nói ra, những gian phòng này là các Hoán Nữ chỗ ở. Rất nhiều đệ tử đến song tu thời điểm, cũng là tại những địa phương này. đối phương một đường giới thiệu. Nửa ngày về sau, đã đi dạo hơn phân nửa hoán nữ cung. Các hoán nữ làm việc địa phương, hoán nữ phạm tội sau bị cầm tù địa phương. Duy chỉ có không có chính là các hoán nữ chỗ tu luyện. Khi Lam Tiểu Bố đi đến một cái cửa màu xanh thời điểm, hắn ngừng lại. Luân hồi hoa ngay tại trong nhẫn của hắn. Hắn minh xác cảm ứng được dòng cửa màu xanh này có giống như luân hồi hoa khí tức vần quanh. Thanh môn ngoài có một mảnh nhỏ không lớn rừng trúc. Rừng trúc biên giới còn có một cái thật dài hồ nước. Hồ nước một mực kéo dài đến nơi xa. Trong hồ nước vài cọng hoa sen nói rõ nơi này ở lại người tại hoán nữ cung địa vị cũng không thấp. Đây là thiền nữ chỗ ở. Hiện tại hoán nữ cung không có thiền nữ. Cho nên hiện tại bên trong là phong cấm lại. Nữ tử chỉ vào thanh môn nói ra. Lam Tiểu Bố cẩn thận hỏi thăm qua hoàn tào. Biết thiền nữ là cái gì? Hoán nữ cung bên trong ưu tú nhất nữ nhân. Chính là thiền nữ. Thiền nữ bình thường là không tiếp đãi khách nhân. Cũng coi là hoán nữ cung bên trong có chút tôn nghiêm một bộ phận người. Đa tạ tỷ tỷ một đường vất vả vì ta giới thiệu. Ta ban đêm cần ở chỗ này sao? Lam Tiểu Bố câu nệ mà hỏi. Nữ tử lại là thở dài. Ngươi có thể ở chỗ này. Chỗ ở ngươi cũng biết. Chính là trước mặt tạp dịch phòng. Bất quá ngươi là ngoại môn tạp dịch. Ngàn vạn phải nhớ đến. Hoán nữ cung nữ tử địa vị mặc dù thấp kém. Ngươi cũng không thể đụng. Nếu như đụng phải. Chỉ sợ cả đời liền không có. Vâng. Ta nhất định cần tuân tỷ tỷ dạy bảo. Lam Tiểu Bố lần nữa thi lễ. Ta gọi Lam Nguyệt. Nữ tử tựa hồ cảm thấy Lam Tiểu Bố cũng không chán ghét. Chủ động nói ra tên của mình. Lam Nguyệt. Lam Tiểu Bố nhìn xem nữ tử rời đi bóng lưng. Bỗng nhiên muốn giúp một chút nữ nhân này. Có thể ở chỗ này gặp phải một cái họ Lam. Cũng là không dễ dàng. Lam Nguyệt tỷ. Lam Tiểu Bố kêu một tiếng. Lam Nguyệt ngừng lại. Nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiến lên mấy bước nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ nếu như không muốn ở lại nơi này. Ta có biện pháp giúp tỷ tỷ rời đi. Nói xong câu đó. Lam Tiểu Bố cũng có chút hối hận. Liền xem như hắn nhắc tới cái nói. Cũng không thể bây giờ nói a. Lam Nguyệt nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố nhìn một hồi lâu. Lúc này mới từ tốn nói. Nơi này rất tốt. Mà lại ta hy vọng ngươi đây là lần thứ nhất nói với ta lời này. Cũng là một lần cuối cùng trong này nói lời này. Nếu không. Làm hại là chính ngươi. Đây là Lam Nguyệt cùng Lam Tiểu Bố gặp mặt đến nay. Nói nghiêm khắc nhất một câu. Lam Tiểu Bố lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Lam Nguyệt giọng nói chuyện cùng rời đi dáng vẻ. Hẳn là sẽ không báo cáo hắn. Hắn lắc đầu. Thân thiết với người quen sơ nói chính là hắn lời nói vừa rồi đi. Đối phương liền xem như muốn ra ngoài. Cũng không có khả năng tin tưởng hắn a. Hoán nữ cung bên trong không ngừng có nữ tử tới tới đi đi. Lam Tiểu Bố không hề rời đi. Cũng không có đi làm việc. Hắn hóa thành thanh môn bên ngoài một gốc cây trúc. Thanh môn bên ngoài là một mảnh rừng trúc. Hắn hóa thành một gốc cây trúc. Là nửa điểm cũng không nổi bật. Để Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra chính là. Thanh môn cấm chế rất cấp thấp. Chỉ là tiện tay đánh một cấm chế. Thậm chí cũng chưa tới cấp một thần trận cấp bậc. Loại cấm chế này. Hẳn là hoán nữ cung một cái nào đó chấp sự đánh. Này cũng không kỳ quái. Hoán nữ cung bên trong ở lại đều là một chút vận mệnh long đong địa vị thấp nữ tử mà thôi. Trong này đã không có đồ tốt. Cũng không có đại bí mật. Tự nhiên là không cần dùng bao nhiêu cao thâm cấm chế. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền tìm được cấm chế cửa vào. Thân hình lói lên. Đã là tiến nhập thanh môn bên trong. Thanh môn bên trong là một cái tiểu viện. Trong tiểu viện ở giữa giống nhau là một cái hồ hoa sen. Bất quá so với bên ngoài. Trong này hồ hoa sen càng ít. Sân nhỏ chung quanh có 7 gian phòng ở. Mỗi cái phòng ở cửa ra vào đều có một cái bồn hoa. Chỉ là bồn hoa hiện tại chỉ có cỏ dại. Không có bất kỳ cái gì tiêu vào phía trên. Lam Tiểu Bố nghĩ thầm. Không biết Liễu Ly cùng Ngu Súc ban đầu là ở tại gian phòng nào. Những gian phòng này không có cấm chế. Lam Tiểu Bố có thể tùy ý ra vào. Hắn tiến vào gian phòng thứ nhất. Bên trong trưng bày một chút đồ dùng hàng ngày. Còn có mấy món nữ tử quần áo cùng một cái bàn trang điểm. Sau đó liền rốt cuộc không có những vật khác. Thứ hai, gian phòng thứ ba cùng gian phòng thứ nhất không kém nhiều. Nhiều nhất chỉ là đồ dùng hàng ngày khác biệt mà thôi. Khi Lam Tiểu Bố tiến vào gian phòng thứ tư về sau, hắn lập tức liền biết. Đây chính là lúc trước Liễu Ly ở lại qua gian phòng. Liễu Ly sau khi đi, nơi này thậm chí chưa có ai ở qua. Lam Tiểu Bố đi đến bàn trang điểm một bên, mở ra trang điểm hộp. Bên trong chỉ có một cây châm gài tóc. Lam Tiểu Bố tiện tay cầm lấy châm gài tóc này. Thần niệm rơi vào phía trên. Châm gài tóc này có mấy cái cấp thấp tiên cấm ở phía trên. Chỉ có thể coi là một kiện hạ phẩm tiên khí. Nhìn châm gài tóc bảo tồn địa phương. Xem ra châm gài tóc này là Liễu Ly thích nhất đồ vật. Bằng không mà nói, sẽ không như vậy hoàn chỉnh bảo tồn tại trang điểm trong hộp. Lam Tiểu Bố tiện tay đem châm gài tóc đưa vào chiếc nhẫn của mình. Tương lai gặp phải Liễu Ly thời điểm có thể cho nàng. Đóng lại gian phòng thứ tư cửa. Lam Tiểu Bố đẩy ra căn phòng thứ năm. Vừa tiến vào gian phòng này, Lam Tiểu Bố ánh mắt liền rơi vào trên cái gương kia. Không chỉ là bởi vì tấm gương này cùng phía trước mấy cái gian phòng tấm gương khác biệt, mà là bởi vì Lam Tiểu Bố khẳng định trong tấm gương này chính là luân hồi bàn. Nếu như luân hồi bàn giấu ở trong gương, theo lý nói lãnh thường rất dễ dàng liền lấy đi chính là. Tại sao muốn trùng sinh luân hồi một lần lại đến cầm luân hồi bàn? Tấm gương khoảng chừng cao một thước. Lam Tiểu Bố đưa tay đặt ở trên gương. Tấm gương cấm chế nhẹ nhóm bị Lam Tiểu Bố mở ra. Từ bên trong cầm ra một cái phương viên nửa mét mâm tròn. Trên mâm tròn đạo vận lưu chuyển. Lam Tiểu Bố thần niệm quét một chút đều cảm giác được phức tạp vô biên. Nhẹ nhóm như vậy liền đem luân hồi bàn đem tới tay rồi. Vô luận có phải hay không nhẹ nhóm như vậy, Lam Tiểu Bố vẫn là đem tấm gương phục hồi như cũ. Đem luân hồi bàn đưa vào trong vũ trụ duy mô. Phía sau hai cái gian phòng Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có đi vào. Luân hồi bàn tới tay. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc. Tranh thủ thời gian rời xa Đại Uyên Thần Môn. Cái này cử vô phách. Không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 27. Chương 508 dấu ở trong hoán nữ cung người. Kéo gẹp. Phía sau một tiếng tiếng mở cửa. Để Lam Tiểu Bố bỗng nhiên quay người. Nơi này có người. Lập tức Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy cái thứ bảy phòng ở cửa mở ra. Đứng ở cửa một tên tóc khô héo nữ tử. Ngươi cầm đi luôn hồi bàn. Có thể đem ta cũng cùng một chỗ mang đi sao? Tóc khô héo nữ tử cái kia sợ hãi thanh âm truyền đến. Nàng hai tay cùng một chỗ lắc lắc. Tựa hồ đang biểu đạt nội tâm mềm yếu cùng bất lực. Ngươi là ai? Lam Tiểu Bố theo bản năng hỏi. Thần niệm của hắn cũng đồng thời rơi vào nữ tử này trên thân. Trừ khô héo tóc bên ngoài. Sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Không biết có phải hay không là quanh năm không có nhìn thấy ánh nắng nguyên nhân. Dáng người rất là gầy yếu. Một thân vải xám áo gai. Nhìn qua cũng có chút bẩn thỉu. Trên thân khí tức yếu kém. Tu vi cũng không đến tiên đế cảnh giới. Tại thần giới trông thấy một cái ngay cả tiên đế đều không có nữ tử. Hay là tại Đại Uyên Thần Môn. Cái này khiến Lam Tiểu Bố càng nghi hoặc. Ta gọi Mạc Tiểu Tịch. Nữ tử nhỏ giọng hồi đáp. Ta biết nơi này thật lâu đều không có người ở. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cứ việc nữ tử trước mắt nhìn người vật vô hại. Lam Tiểu Bố hay là cực kỳ cảnh giác lui về sau một bước. Mạc Tiểu Tịch e sợ vừa nói. Phụ thân ta đem ta lưu tại nơi này. Hắn nói chờ ta tu luyện tới dục thần về sau. Liền để ta mang đi luân hồi bàn. Luân hồi bàn là của ngươi. Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi mà hỏi. Giờ khắc này hắn vậy mà cảm giác đối phương nói chính là nói thật. Mạc Tiểu Tịch gật gật đầu. Là phụ thân ta để lại cho ta. Bất quá ta từ bỏ. Ta chỉ cần rời đi nơi này. Phụ thân ngươi là ai? Hắn ở đâu? Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Tựa hồ cùng Lam Tiểu Bố nói một hồi. Cảm giác Lam Tiểu Bố không phải đáng sợ như vậy. Mạc Tiểu Tịch không có trước đó câu nệ như vậy. Phụ thân ta gọi Mạc Khâu. Hắn đi nói làm một việc lớn. Rất có thể không về được. Mạc Khâu. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình. Là hắn trong vũ trụ duy ngô cái kia Mạc Khâu sao? Ngươi ở chỗ này ở bao lâu rồi? Tại không có biết rõ ràng Mạc Tiểu Tịch phụ thân Mạc Khâu có phải hay không hắn trong vũ trụ duy ngô cái kia người đóng băng Mạc Khâu trước đó. Lam Tiểu Bố quyết định đem Mạc Tiểu Tịch mang đi. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn hỏi thăm Mạc Tiểu Tịch mấy vấn đề. Mạc Tiểu Tịch lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ biết là rất lâu. Phụ thân ngươi nói để cho ngươi ở chỗ này tu luyện tới dục thần cảnh lại đi. Vì cái gì ngươi đến bây giờ còn không đến tiên đế? Lam Tiểu Bố rất là nghi hoặc. Theo lý nói phụ thân của Mạc Tiểu Tịch đưa nàng lưu tại nơi này. Khẳng định phải lưu lại tài nguyên tu luyện mới là. Bằng không mà nói. Hoán nữ cung thần linh khí cơ hồ không có. Ở chỗ này tu luyện thế nào? Đồ của ta bị một người gọi Lãnh Thường cầm đi. Nàng cũng nghĩ lấy đi ta luôn hồi bàn. Mạc Tiểu Tịch đáp. Lam Tiểu Bố trong lòng giật mình. Trước mắt Mạc Tiểu Tịch ở chỗ này thời gian chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn dài. Lãnh Thường đi về sau. Lại có một người gọi Việt Chân Thiến phát hiện luôn hồi bàn. Nàng cũng nghĩ lấy đi luôn hồi bàn. Nghe đến đó. Lam Tiểu Bố hỏi. Tiểu Tịch cô nương. Lấy đi luôn hồi hoa có phải hay không nhất định phải luôn hồi sau khi sống lại mới có thể. Mạc Tiểu Tịch gật gật đầu. Đúng vậy. Nếu như không phải luôn hồi trùng sinh. Luôn hồi bàn thật giống như sinh ở trong hư không đồng dạng. Vô luận ngươi có nhiều thực lực. Cũng không thể lấy đi luôn hồi bàn. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình nhẹ nhõm lấy đi luôn hồi bàn. Không biết là bởi vì hắn là luôn hồi trùng sinh. Hay là bởi vì hắn có luôn hồi hoa. Không đúng. Nếu Mạc Khâu hy vọng Mạc Tiểu Tịch dục thần sau lấy đi luôn hồi bàn. Vậy nói rõ Mạc Tiểu Tịch cũng là luôn hồi trùng sinh. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Bất quá bây giờ không có thời gian. Đại Uyên Thần Môn không phải địa phương an toàn. Ta quyết định mang ngươi đi. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây. Ta hỏi lại ngươi một vài vấn đề có thể không? Còn có. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nói ra. Mạc Tiểu Tịch ngạc nhiên gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tiểu Bố đại ca. Đương nhiên có thể. Ngươi có thể hỏi ta vấn đề gì? Tốt. Ngươi buông ra tâm thần. Ta đưa ngươi tiến vào thế giới của ta. Nếu không ta mang không đi ra ngươi. Lam Tiểu Bố nói ra. Hắn khẳng định một khi Đại Uyên Thần Môn nghiêm túc. Liền xem như chân linh thế giới cũng không nhất định có thể từ Đại Uyên Thần Môn mang đi người. Bất quá hắn có cũng không phải chân linh thế giới. Mà là so chân linh thế giới mạnh hơn rất nhiều lần vũ trụ duy ngôn. Mạc Tiểu Tịch hiển nhiên không có nửa điểm phòng bị. Trực tiếp mở rộng tâm thần của mình. Bị Lam Tiểu Bố đưa vào trong vũ trụ duy ngôn. Mang theo Mạc Tiểu Tịch Lam Tiểu Bố không chút hoang mang đi ra thanh môn. Chỉ là hắn đi không bao xa. Lại lần nữa gặp Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Đánh giá một hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện của ngươi là tại Hoán Nữ Cung đi dạo sao? Lam Tiểu Bố làm một cách đệ tử ngoại môn. Bị phân đến Hoán Nữ Cung làm tạp vụ. Nàng mang Lam Tiểu Bố đi một lần Hoán Nữ Cung. Là nhiệm vụ của nàng. Bất quá Lam Tiểu Bố một mực lưu tại nơi này. Liền không đúng. Bởi vì làm tạp vụ là muốn thỉnh giáo nàng. Mà không phải mình ở chỗ này đi dạo. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Ta vừa rồi trông thấy rất nhiều mỹ nữ. Nhìn không được nhìn nhiều một hồi. Đúng. Nhìn một chút nữ nhân làm sự tình về sau. Ta cảm thấy Hoán Nữ Cung thật không thích hợp ta. ta trở về dự định đưa chút đồ vật cho chúng ta chấp sự kia, hay là trở lại thiện thực điện đi làm việc đi. Vì để cho ta chấp sự kia nhìn thấy thành ý của ta, ta cái này đi mua sắm tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Nói xong Lam Tiểu Bố vội vàng đi ra ngoài, thậm chí không có lưu thêm một lát. Nhìn xem Lam Tiểu Bố bóng lưng, Lam Nguyệt một mặt đồng tình. Tới Hoán Nữ Cung, hiển nhiên là đem chấp sự đắc tội gắt gao. Nếu như đơn giản liền có thể lại rời đi Hoán Nữ Cung, chấp sự kia là đánh mặt mình. Loại chuyện này nàng cho rằng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Giống như tiến vào Đại Uyên Thần Môn đồng dạng, Lam Tiểu Bố rời đi Đại Uyên Thần Môn cơ hồ không có nửa điểm ngăn cản. Chỉ là hơn nửa canh giờ, Lam Tiểu Bố liền thong dong rời đi Đại Uyên Thần Môn. Mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố đem Mạc Tiểu Tịch đưa đi ra. A, Mạc Tiểu Tịch nhìn xem luôn hồi hoa cảnh sắc bên ngoài, ngạc nhiên a một tiếng. Cả người tựa hồ cũng bị cảnh sắc này kinh sợ. Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa hề đi ra gặp qua những cảnh tượng này. Bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ngươi là ai? Lam Tiểu Bố cười cười. Ta chính là đưa ngươi mang ra Đại Uyên Thần Môn Lam Tiểu Bố. Ngươi hẳn phải biết nếu như ta không dịch dung thành một cách Đại Uyên Thần Môn đệ tử, ta là không vào được Đại Uyên Thần Môn. Mạc Tiểu Tịch hiểu được, tranh thủ thời gian cúi người hành lễ. Tiểu Bố đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cả đời này cũng chỉ có thể tại trong tiểu viện kia mặt, không dám ra tới. Có thể cùng ta nói một chút chuyện của ngươi sao? Lam Tiểu Bố nói ra. Trước đó tại Đại Uyên Thần Môn, Lam Tiểu Bố rất nhiều vấn đề không tiện hỏi. Bây giờ rời đi Đại Uyên Thần Môn, Lam Tiểu Bố tự nhiên không có cố kỵ nhiều như vậy. Mạc Tiểu Tịch ừ một tiếng, con mắt nhìn xem luôn hồi hoa bên ngoài cảnh sắc tráng lệ. Tựa hồ cả người đều đắm chìm đến phi thường trong hồi ức xa xưa. Đại Uyên Thần Môn, tông môn đại điện nghị sự. Một tên nam tử mập mạp đứng lên nói ra. Tông chủ, vừa rồi thu đến trang hồ gửi tới tin tức, không có bắt được Lãnh Y Thường. Tại mặt Hà Hư không Lãnh Y Thường chạy trốn. Đại Uyên Thần Môn tông chủ nhìn tuổi tác cũng không lớn, con mắt tựa hồ ngủ không được ngon giấc đồng dạng, quanh năm đều là nửa mở nửa khép lấy, mà lại người nhìn cũng cực kỳ ôn hòa, tựa hồ là một người vô cùng tốt chung đụng. Nếu quả thật muốn đem Đại Uyên Thần Môn tông chủ xem như tốt chung đụng người, vậy liền mười phần sai. Đại Uyên Thần Môn tông chủ Hoắc Dịch thế nhưng là một cái tính tình cực kỳ ngang ngược người. Hắn đã từng ba ngày tiêu diệt ba cái tông môn, hay là loại kia chó gà không tha diệt đi. Mà thực lực của hắn cũng không có người dám xem thường. Tại thần giới, trừ chín đại đạo quân bên ngoài, Hoắc Dịch cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghe được nam tu mập mạp mà nói, Hoắc Dịch con mắt hơi mở ra một chút, từ tốn nói, Lãnh Y Thường hẳn là luân hồi trùng sinh tới a. Nàng về Đại Uyên Thần Môn là làm cái gì? Chỉ biết là nàng muốn chui vào Hoán Nữ Cung, kết quả bị phát hiện. Nam tu mập mạp kính cẩn đáp, làm sao bị phát hiện? Hoắc Dịch hỏi. Nam tu mập mạp tranh thủ thời gian đáp, Lãnh Y Thường tại Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận. Nàng là thông qua truyền tống trận truyền tống đến Hoán Nữ Cung. Nói như thế, hẳn là cực kỳ ẩn nấp mới là. Làm sao lại bị phát hiện? Hoắc Dịch lời nói để nam tu mập mạp toàn thân đều không thoải mái. Hắn biết rõ, một khi để tôn chủ không hài lòng, lúc nào cũng có thể sẽ bị xử lý. Chớ nhìn hắn là một trưởng lão, trưởng lão cũng đồng dạng có thể bị diệt mất. Nam tu mập mạp vội vàng nói. Lúc ấy có người xúc động Hoán Nữ Cung còi báo động. Sau đó Lam Nguyệt trước tiên phát hiện có người chui vào Thiền Nữ Viện. Đằng sau Lãnh Y Thường cấp tốc trốn chạy. Cũng là bởi vì nàng chạy nhanh, mới không có bị khóa ở trong tông môn. Ta tại biết Lãnh Y Thường trốn về sau, tranh thủ thời gian phái người đi qua đuổi. Một mực đuổi tới mặt Hà Hư không. trước đây không lâu người ta phái đi phát tới coi chừng. Nói mất dấu. Hoắc Dịch không tiếp tục tra hỏi. Qua trọn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, Hoắc Dịch mới mở to mắt. Lãnh Y Thường chui vào Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện. Điều này nói rõ Thiền Nữ Viện bên trong có nàng cần đều đồ vật. Còn có Hoán Nữ Cung rõ ràng không có người. Lại có người xúc động còi báo động. Cái này rõ ràng không phù hợp sự thật. Hoắc Dịch lời nói không có nói rõ ràng. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng Hoắc Dịch là có ý gì. Đó chính là Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện bên trong có người cất giấu. Người cất giấu này tại nhìn thấy Lãnh Y Thường sau khi đi vào, xúc động còi báo động. Tông chủ, Hoán Nữ Cung tiền thân là Đại Uyên Thần Môn một tên khách khanh nơi ở. Hắn gọi Mạc Khâu. Về sau Mạc Khâu vô duyên vô cớ mất tích. Có thể hay không? Một tên trưởng lão đứng lên nói ra. Trưởng lão không cần nói tiếp. Mọi người cũng minh bạch là có ý gì. Đó chính là Mạc Khâu rất có thể còn lưu tại Hoán Nữ Cung. Hoắc Dịch đột nhiên đứng lên. Lập tức tiến về Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện. Cẩn thận kiểm tra. Nghe Mạc Tiểu Tịch nói rất nhiều. Lam Tiểu Bố cũng mới minh bạch. Nguyên lai Hoán Nữ Cung tiền thân lại là Mạc Tiểu Tịch phụ thân Mạc Khâu nơi ở. Về sau Mạc Khâu rời đi. Nhưng không có mang theo Mạc Tiểu Tịch đi. Hắn cũng không có đem Mạc Tiểu Tịch giao phó cho người khác. Mà là đem Mạc Tiểu Tịch vụng trộm ẩn tàng ở trong Hoán Nữ Cung. Mạc Khâu thời điểm ra đi. Mạc Tiểu Tịch đã là tiên đế cảnh giới. Đã nhiều năm như vậy. Mạc Tiểu Tịch tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Chủ yếu là bởi vì Mạc Khâu sau khi đi. Hắn địa phương liền bị đổi thành Hoán Nữ Cung. Không chỉ có như vậy. Lãnh Y Thường cũng tiến vào Hoán Nữ Cung. Lãnh Y Thường phát hiện Mạc Tiểu Tịch. Nàng cầm đi Mạc Khâu lưu cho Mạc Tiểu Tịch tất cả mọi thứ. Khí Vũ Trụ 27. Chương 509 Chúng Thần Chi Địa. Lãnh Y Thường nữ nhân này thế mà không có xếp ngươi. Lương tâm cũng là không hoàn toàn bị chó gặm. Lam Tiểu Bố cảm thán một câu. Hắn có thể tưởng tượng Mạc Tiểu Tịch trốn ở âm ao nơi hẻo lánh chỗ gian nan sống sót. Là như thế nào đáng thương. Một người tu sĩ, không có khả năng tu luyện liền rất bi thảm. Nếu là lại không có thể tùy tiện đi ra. Cái kia vô số tuế nguyệt là như thế nào vượt qua. Mạc Tiểu Tịch lắc đầu. Không phải. Tiểu Bố đại ca. Luân hồi bàn là phụ thân ta để lại cho ta. Phụ thân ta thời điểm ra đi liền hạ xuống cấm chế. Chỉ cần giết ta. Luân hồi bàn liền sẽ bỏ chạy hư không. Lãnh Y Thường đã kiểm tra luôn hồi bàn. Biết không thể giết ta. Bất quá chờ nàng có tư cách lấy đi luôn hồi bàn thời điểm. Nàng cũng sẽ đem ta mang đi. Bởi vì muốn luyện hóa luôn hồi bàn. Nhất định phải tinh huyết của ta. Cho nên ngươi trông thấy ta không cần tinh huyết của ngươi cũng có thể mang đi luôn hồi bàn. Này mới khiến ta mang ngươi đi. Lam Tiểu Bố hỏi. Mạc Tiểu Tịch gật gật đầu lại lắc đầu. Có lẽ là ta cảm thụ trên người ngươi có một loại thân thiết. Ta tự nguyện đi cùng ngươi. Đây đối với Mạc Tiểu Tịch tới nói là nói thật. Nàng lưu tại Thiền Nữ Viện cũng được chứng kiến không ít người lui tới. Bất quá không ai có thể cùng Lam Tiểu Bố dạng này. Cho nàng một loại cảm giác thân thiết. Cái kia Việt Chân Thiến cùng Lãnh Y Thường đều coi trọng luân hồi bàn. Đồng thời hai người đều vì luân hồi bàn lựa chọn luân hồi trùng sinh. Nếu như ta không lấy đi luân hồi bàn mà nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thành công? Lam Tiểu Bố gặp qua Lãnh Y Thường, chưa từng gặp qua Việt Chân Thiến. Bất quá vì một kiện pháp bảo lựa chọn luân hồi. Đây là ngoan nhân. Việt Chân Thiến không chỉ có chính mình tự vẫn luân hồi, còn cổ động bên người mấy người tỷ muội đồng thời tự vẫn. Rất có thể là lo lắng luân hồi bàn lại sẽ bị những người khác phát hiện. Chỉ là nàng không biết tại nàng trước đó sớm có cái Lãnh Y Thường vì luân hồi bàn tự vẫn. Mạc Tiểu Tịch dừng một chút nói ra. Ta cảm thấy Việt Chân Thiến sẽ thành công. Nàng làm việc so Lãnh Y Thường lợi hại rất nhiều rất nhiều. Lãnh Y Thường lần trước tới thời điểm. Chính là ta xúc động Hoán Nữ Cung cảnh báo. Để nàng không kịp lấy đi luân hồi bàn liền ngươi chạy trốn. Ta muốn Việt Chân Thiến nếu như tới đây. ta sợ là không có cơ hội xúc động cảnh báo. Lãnh Thường thế mà đến thiền nữ viện. Lam Tiểu Bố kinh dị lên tiếng. Hắn coi là Lãnh Thường chỉ là đến Đại Uyên Thần Môn liền bị phát hiện. Không nghĩ tới Lãnh Thường vậy mà đến thiền nữ viện. U, V, G, W, W, M. Mạc Tiểu Tịch dùng sức gật đầu. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu như không phải Mạc Tiểu Tịch, hắn chỉ sợ căn bản là không lấy được luân hồi bàn. Cái kia Việt Chân Thiến cũng biết ngươi tồn tại sao? Lam Tiểu Bố hỏi lại. Nàng biết. Nàng cũng biết không có khả năng giết ta. Bất quá ta suy đoán. Nếu như nàng đạt được luân hồi bàn về sau, nàng hẳn là sẽ giết chết ta. Mạc Tiểu Tịch nói ra. Hai cái nữ nhân lợi hại a, cũng không biết lợi hại như vậy nữ nhân làm sao đều sẽ bị Đại Uyên Thần Môn vứt xuống Hoán Nữ Cung tới. Luân hồi bàn mặc dù cầm tới, bất quá Lam Tiểu Bố đã quyết định, như Mạc Tiểu Tịch thật là Mạc Khâu nữ nhi, hắn tương lai sẽ đem luân hồi bàn trả lại cho Mạc Tiểu Tịch. Mạc Khâu dung hợp ngũ đại vũ trụ, đã chết đi vô số tu sĩ, nhưng đối với ngũ đại vũ trụ càng nhiều người mà nói, Mạc Khâu làm sự tình vẫn là quên mình vì người. Nếu không ngũ đại vũ trụ cũng không phải là chết đi rất nhiều người, mà là triệt để hỏng mất. Đại Uyên Thần Môn Hoán Nữ Cung thiền nữ viện cửa ra vào, ngoại điện chấp sự Ngạn Ngọc Nhậm một mặt sợ hãi đứng ở chỗ này. Trừ hắn ra, còn có Hoán Nữ Cung quản sự Lam Nguyệt. Không phải do Ngạn Ngọc Nhậm không sợ hãi. Đại Uyên Thần Môn tông chủ Hoắc Dịch, chấp pháp điện điện chủ Nguyên Trường Sơn, nội sự điện điện chủ Bồng Khâm đều ở nơi này. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên trưởng lão. Nơi này bất cứ người nào, nếu như đối với hắn không hài lòng, đều có thể một bàn tay chụp chết hắn. Dạng này một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự, ngươi nói là Hoàn Tào ở ngay trước mặt ngươi mắng ngươi, nói muốn đem ngươi ném vào Hoán Nữ Cung. Ngươi lúc này mới đem Hoàn Tào đưa đến Hoán Nữ Cung đến. Hoắc Dịch ngữ khí bình tĩnh. Bình tĩnh ngữ khí nghe được Ngạn Ngọc Nhậm trong lòng. Thật giống như trọng chùy oanh kích đồng dạng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Đúng vậy. Ta bởi vì nhất thời không cam lòng, cho nên liền đem hắn an bài vào Hoán Nữ Cung. Ta cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà trốn ra Đại Uyên Thần Môn. Ngạn Ngọc Nhậm thanh âm một dạng đang run rẩy. Đám người nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Ngạn Ngọc Nhậm. Trừ phi choáng váng, Hoàn Tào mới có thể dùng loại giọng nói này cùng một cái ngoại môn chấp sự nói chuyện. Rất hiển nhiên, Hoàn Tào là muốn tiến Hoán Nữ Cung, mới cố ý nói lời này, kích thích Ngạn Ngọc Nhậm đem Hoàn Tào đưa đến Hoán Nữ Cung làm việc. Kết quả hắn thành công, Hoàn Tào mất tích, rất có thể cầm đi bọn hắn thứ muốn tìm. Tới hiện tại mới thôi, bọn hắn cũng không biết Hoàn Tào đến cùng cầm đi thứ gì, hắn tại Hoán Nữ Cung làm một chút cái gì. Hoắc Dịch ánh mắt chuyển hướng Lam Nguyệt. Lam Nguyệt trong lòng là kinh đào hải lãng. Nàng nhớ tới Hoàn Tào nói với nàng, hiện tại Hoàn Tào vậy mà thật chạy trốn, mà lại ngay cả các đại trưởng lão đều quản đến chuyện này. Rất hiển nhiên Hoàn Tào liên quan đến cực kỳ trọng yếu bí mật. Hồi tông chủ, Hoàn Tào tới sau rất là kính cẩn. Ta dựa theo Hoán Nữ Cung quy củ, dẫn hắn quen thuộc một phen Hoán Nữ Cung. Nửa đường hắn còn cố ý nhìn một chút thiền nữ viện. Đằng sau hắn đi nói nhìn xem Hoán Nữ Cung nơi ở. Ta lần thứ hai trông thấy hắn thời điểm, hắn giống như đang từ chỗ ở đi ra. Đồng thời nói cho ta biết, hắn dự định hướng Ngạn chấp sự cầu xin tha, sau đó đi mua sắm tươi mới nguyên liệu nấu ăn, hay là muốn trở lại thiện thực điện. Lam Nguyệt trả lời rất là cẩn thận. Bất quá đem rời đi nàng về sau, Lam Tiểu Bố yêu nguyên ở trong Hoán Nữ Cung đi dạo, đổi thành đi Hoán Nữ Cung nơi ở. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không tính là nói dối. Dù sao Lam Tiểu Bố đích thật là nói muốn đi Hoán Nữ Cung nơi ở nhìn xem. Nàng lần thứ hai trông thấy hắn thời điểm, ai biết Lam Tiểu Bố có phải hay không từ chỗ ở tới. Hoắc Dịch nhíu mày trầm tư. Hắn nhìn ra, vô luận là Ngạn Ngọc Nhậm hay là Lam Nguyệt đều không có nói dối. Nhưng tại bọn hắn tra xét về sau, xác định thiền nữ viện là thực sự có người ở lại, còn cư ngụ cực kỳ lâu, thẳng đến vài ngày trước mới rời khỏi. Lãnh Thường đại danh đỉnh đỉnh, luôn hồi sau đều muốn trở lại thiền nữ viện, khẳng định là nơi này có vô cùng trọng yếu đồ vật mới là. Đáng tiếc bọn hắn tra xét nửa ngày, cũng không có gặp phải cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Lập tức toàn tông truy nã Hoàn Tào, bí mật truy nã Lãnh Thường. Hoắc Dịch nhàn nhạt nói một câu. Về phần Ngạn Ngọc Nhậm cùng Lam Nguyệt, tại không có bắt được Hoàn Tào trước đó, bọn hắn không cách nào rời đi Đại Uyên Thần Môn. Nơi này chính là chúng thần chi địa. Lam Tiểu Bố mang theo Mạc Tiểu Tịch đứng tại chúng thần chi địa ngoài cấm chế ngơ ngác nhìn trước mắt địa phương. Cái này cùng Bàng Bất Lận nói hoàn toàn không đúng. Bàng Bất Lận nói chúng thần chi địa là thần giới ít có nơi phồn hoa. Nơi này người người đều có thể đến. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần có thần tinh. Liền xem như không có thần tinh, ngươi cũng có thể ở ngoài chúng thần chi địa lộ thiên phường thì giữ lại. Tại chúng thần chi địa, không có ngươi không nghĩ tới đồ vật, chỉ có ngươi không có thần tinh mua sắm đồ vật. Nhưng trước mắt chúng thần chi địa cùng Lam Tiểu Bố trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ở giữa một đầu rãnh sâu hoắm đem chúng thần chi địa xé mở. Không chỉ có như vậy, chúng thần chi địa cấm chế tàn phá không chịu nổi. Bên trong đường đi đều là thất linh bát lạc. Rất nhiều mặc dù tại tu bổ trong quá trình, yêu nguyên có thể trông thấy lúc trước nơi này phá hư trình độ có bao nhiêu đáng sợ. Đặc biệt là một đầu nào rãnh sâu hoắm. Lam Tiểu Bố hoài nghi vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, rơi vào sợ là đều không có mệnh tại. Cho dù là thần niệm thấm vào, cũng là biến mất không còn tăm tích. Tiểu Bố đại ca, chúng ta một đi ngang qua tới thời điểm, giống như không chỉ là chúng thần chi địa, rất nhiều nơi đều là tàn phá không chịu nổi. Mạc Tiểu Tịch thấp giọng nói ra. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Mạc Tiểu Tịch đã khôi phục được tiên đế sơ kỳ thực lực. Trên mặt cũng bão mãn rất nhiều. Tóc vàng cũng thay đổi thành một đầu tóc đen. Lam Tiểu Bố lập tức liền nghĩ tới lúc trước lượng kiếp. Lượng kiếp bị hắn ngăn trở, không có tại tiên giới tàn phá bừa bãi. Hoặc là nói lượng kiếp chỉ là có một số nhỏ bị chuyển rời đến tiên giới. Nhưng đại bộ phận lượng kiếp hay là lưu tại thần giới. Cái kia lượng kiếp không cách nào phá hư toàn bộ thần giới. Bất quá trước mắt tình cảnh, lượng kiếp phá hư tựa hồ từ chúng thần chi địa bắt đầu. Những người khác không rõ ràng. Lam Tiểu Bố thế nhưng là rất rõ ràng. Thần giới nếu như bộc phát lượng kiếp, cái kia bộc phát địa phương nhất định là lượng kiếp chuyển di đại trận chỗ. Xem ra chúng thần chi địa mới là thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận bố trí địa phương. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Mạc Khâu dung hợp ngũ đại vũ trụ sự tình. Không biết ngũ đại vũ trụ bại niết, phải chăng cũng là thần giới lượng kiếp bị người chuyển rời đến tiên giới đi. Mau nhìn, Diên Tinh thần đình chiêu thu đạo đình quân. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy Lam Tiểu Bố suy nghĩ. Lam Tiểu Bố theo thanh âm nhìn sang. Phía trước trên đất trống dựng đứng một phương to lớn trận pháp màn hình. Trên màn hình trận pháp miêu tả cực kỳ rõ ràng. Đại khái ý là, Diên Tinh thần đình chiêu thu đạo đình tu sĩ quân, chỉ cần tu vi tại tiên đế cảnh giới trở lên, bất luận kẻ nào đều có thể báo danh tham gia. Chỉ cần bị tuyển nhận tiến Diên Tinh thần đình đạo đình quân, trước đó hết thảy qua lại toàn bộ không truy cứu. Mà lại bất luận cái gì bị lấy dùng là đạo đình quân tu sĩ, đều sẽ có được Diên Tinh thần đình lâm thời đình dân thân phận. Chỉ cần phục dịch ngàn năm, lâm thời đình dân thân phận đem chuyển thành vĩnh cửu Diên Tinh thần đình đình dân, hưởng thụ Diên Tinh thần đình thần linh khí cung cấp nuôi dưỡng, hưởng thụ Diên Tinh thần đình quyền cư ngụ. Cứ tới thần giới thời gian còn không dài, Lam Tiểu Bố cũng biết, tại thần giới không gia nhập tông môn, không gia nhập thần đình trên cơ bản là rất khó sinh tồn được. Thần giới có thần linh khí địa phương thật sự là quá mức thư thớt. Liền xem như số rất ít có thần linh khí địa phương, cũng đều bị đỉnh cấp đại yêu chiếm cứ. Ngươi một cách nho nhỏ tán tu muốn đi loại địa phương này tu luyện. Trên cơ bản muốn đi cho đại yêu thêm đồ ăn. Tiểu tịch, chúng ta cũng gia nhập đạo đình quân. Ngươi cảm thấy thế nào? Lam tiểu bố nhìn về phía bên người Mạc tiểu tịch. Mạc tiểu tịch lập tức nói. Ta nghe đại ca. Đại ca đi nói chỗ nào? Ta liền đi nơi đó. Tốt, chúng ta cũng ở nơi đây dựng một cách lâm thời chỗ ở. Chờ mấy ngày tiểu bàn tới về sau. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Lam tiểu bố nói ra. Nơi này là chúng thần chi địa bên ngoài. Xa xôi địa phương là có thể dựng lâm thời chỗ ở. Ở nơi này. Cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thứ nhất tại chúng thần chi địa. Bất kỳ người nào đều không cho phép đánh nhau. Nếu như muốn đánh đấu. Nhẹ thì sẽ bị vĩnh cửu khu ra. Kẻ nặng sẽ trực tiếp chém giết. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đánh nhau. Dưới mắt thần giới. Đều là một ít khổ sở ha ha. Trừ số ít tông môn đệ tử. Thần đình đời thứ hai loại hình. Ngươi ăn cướp một kẻ tán tu người qua đường. Có thể thu được một viên thần tinh. Liền xem như ngươi thắng. Biết rõ ăn cướp không cách nào thu hoạch được thần tinh cùng chỗ tốt khác. Xử phạt cường độ còn lớn hơn. Trừ phi choáng váng. Mới có thể đi ăn cướp. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 27. Chương 510 gia nhập tu sĩ quân. Không biết có phải hay không là bàng bất lận trên đường đi tu luyện. Lam tiểu bố cùng Mạc tiểu tịch đợi chừng hắn cửu thiên. Diên tinh thần đình chiêu thu đạo đình quân đều phải kết thúc. Bàng bất lận mới khoan thai tới chậm. Tiểu bố. Ngươi cũng đã đến. Trông thấy Lam tiểu bố. Bàng bất lận kinh dị không thôi hỏi một câu. Chúng ta cũng chờ ngươi 9 ngày rồi. Ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Lam tiểu bố hỏi. Hắn hỏi qua. Tại Đại Uyên thần thành có truyền tống trận đi thẳng đến chúng thần chi địa. Coi như bàng bất lận phi hành pháp bảo còn kém rất rất xa luôn hồi hoa. Hắn cũng hẳn là đã sớm tới. Bàng bất lận kích động nói. Ta lo lắng ngươi. Trên đường đi vẫn muốn nghe ngóng một chút Đại Uyên thần môn tin tức. Ngươi bây giờ tới. Ta an tâm. Cảm ơn. Lam tiểu bố vỗ vỗ bàng bất lận bả vai. Chỉ vào Mạc tiểu tịch nói ra. Đây là Mạc tiểu tịch. Là bằng hữu của ta. Hắn nhìn ra. Bàng bất lận đối với hắn lo lắng là thật. Mạc tiểu tịch tranh thủ thời gian thi lễ. Mạc tiểu tịch gặp qua bàng đại ca. Bàng bất lận khoát tay chặn lại. Ngươi là tiểu bố bằng hữu. Chính là ta bàng bất lận bằng hữu. Ngươi cũng đừng kêu ta đại ca. Trực tiếp gọi ta danh tự tiểu bàn. Vâng, tiểu bàn đại ca. Mạc tiểu tịch vẫn là kêu một tiếng đại ca. Tiểu bố. Ngươi hẳn là cũng nghe được một chút tin tức đi. Thần giới phát sinh lượng kiếp. Lượng kiếp còn rất lớn. Rất nhiều nơi đều bị lật ngược. Lúc trước ta nói địa phương muốn đi nghe nói cũng bị lượng kiếp tàn phá bừa bãi qua. Bất quá không có quan hệ. Nơi đó tương đối lớn. Chúng ta chung quy là có thể tìm được nơi nghỉ lại. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Tiểu bàn. Ta đoán ngươi tìm địa phương hẳn là có một chút yếu kém thần linh khí địa phương. Liền xem như đến loại địa phương kia. Chúng ta tu luyện cũng tương đối chậm. Chớ đừng nói chi là thần giới trải qua lượng kiếp. Ta có một cái ý nghĩ. Chính là gia nhập diên tinh thần đình đạo đình quân. Ngươi xem coi thế nào. Lam tiểu bố muốn gia nhập đạo đình quân. Trừ một cái thân phận bên ngoài. Còn có chính là vì thần linh khí. Trên người hắn có thần nguyên điện. Nếu như cùng với bàng bất lận thời điểm. Lấy ra hấp thu thần linh khí. Còn không hố chết bàng bất lận. Bàng bất lận ngẩn ngơ. Lập tức nói ra. Chính là bên ngoài ngay tại chiêu thu đạo đình quân diên tinh thần đình. Tiểu bố. Nếu như muốn gia nhập đạo đình quân. Có thể tuyệt đối không nên gia nhập diên tinh thần đình a. Vì cái gì? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Bàng bất lận nói ra. Thập đại thần đình trừ bỏ bị diệt đi Đại Uyên thần đình. Hiện tại chính là diên tinh thần đình yếu nhất. Gia nhập cái này thần đình. Đó chính là muốn chết a. khẳng định là bị xem như pháo hôi. Thần giới thần linh khí càng ngày càng yếu kém. Thần đình ở giữa cũng bắt đầu cướp đoạt. Chúng ta muốn gia nhập cũng muốn gia nhập cường đại thần đình. Lam Tiểu Bố cười ha ha. Cường đại thần đình gia nhập là tốt. Bất quá lấy thực lực của chúng ta cấp bậc. Vô luận gia nhập bất luận cái gì thần đình. Cũng đều là pháo hôi liệu. Gia nhập một cách không cường đại thần đình. Nếu có chuyện gì, chúng ta còn có thể đào tẩu. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói, nếu như gia nhập đỉnh cấp thần đình, muốn làm đào binh cũng khó khăn. Thần đình lớn phát ra lệnh truy nã. Địa phương khác nói không chừng đều sẽ chấp hành. Ai bảo người ta thực lực mạnh đâu. Gia nhập đạo đình quân, Lam Tiểu Bố cũng không có dự định bán mạng. Tốt, Tiểu Bố, ta nghe ngươi. Chúng ta liền đi tham gia Diên Tinh thần đình đạo đình quân. Bàng Bất Lận nghe Lam Tiểu Bố mà nói, lập tức đã cảm thấy Lam Tiểu Bố nói đúng. Cũng thế, bọn hắn vô luận gia nhập cái nào đạo đình quân, đều là pháo hôi tồn tại. Đã như vậy, đâu còn quản cái gì cường đại cùng không cường đại. Báo danh Diên Tinh thần đình đạo đình quân tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Dù là mỗi cách được tuyển đạo đình quân tu sĩ đều có thể thu hoạch được 10 viên hạ phẩm thần tinh, vẫn là không có bao nhiêu người báo danh. Bằng không mà nói, Diên Tinh thần đình không có khả năng chiêu tu sĩ quân chiêu thời gian 10 ngày. Tuyển nhận tu sĩ quân chính là một tên toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại mục nát khí tức lão giả. Đều không cần dùng thần niệm đi nhìn trộm, cũng có thể biết lão giả này thọ nguyên sắp đến. Nếu không trên thân không có khả năng có loại này mục nát khí tức. Lam Tiểu Bố cũng là im lặng. Ngươi cũng đại biểu một cái thần đình tuyển nhận tu sĩ quân. Vậy dĩ nhiên muốn làm một cái khí tức cường tráng tới đi. Thả một cái như vậy mục nát lão giả ở chỗ này. Đây là sợ người khác không biết ngươi Diên Tinh thần đình không có tiền đồ sao. Xin hỏi nơi này còn muốn tuyển nhận tu sĩ quân sao? Chúng ta dự định báo danh tham gia Diên Tinh thần đình tu sĩ quân. Lam Tiểu Bố đi đến trước mặt lão giả. Gõ gõ trước người hắn bạch ngọc tấm. Tựa hồ phải ngủ lấy lão giả mở to mắt. Trông thấy Lam Tiểu Bố ba người. Lập tức mừng rỡ. Tuyển nhận. Tuyển nhận. Các ngươi có phải hay không muốn gia nhập ta Diên Tinh thần đình tu sĩ đại quân? Đúng. Chúng ta là muốn gia nhập Diên Tinh thần đình tu sĩ quân. Lam Tiểu Bố nói ra, tốt tốt, các ngươi đều được tuyển. Gia nhập ta Diên Tinh thần đình tu sĩ quân. Tương lai chẳng những có cơ hội trở thành Diên Tinh thần đình đình dân. Ngay tại lúc này mỗi người cũng có thể thu đến 8 viên hạ phẩm thần tinh. Lão giả nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm bụi răng. Bàng Bất Lận nhìn không được nói ra. Không phải nói 10 viên hạ phẩm thần tinh sao? Như thế nào là 8 viên rồi? Lão giả hắc hắc một tiếng. Lúc đầu đều không thu. Đây là ta tranh thủ đến nhiều tuyển nhận nửa ngày thời gian. Mà lại thần tinh lúc đầu cũng không có ý định cho. Cũng là ta tranh thủ tới. Các ngươi còn muốn hay không báo danh? Lam Tiểu Bố im lặng. Đối phương một gia hỏa già muốn chết. Còn có thể tranh thủ những vật này. Đoán chừng chỉ có chính hắn có thể tin tưởng lời của mình. Báo danh đi. Ba người chúng ta cùng một chỗ báo danh. Hạ phẩm thần tinh chúng ta liền muốn 8 viên. Mà lại chúng ta cũng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết chúng ta chỉ lấy 8 viên hạ phẩm thần tinh. Bất quá có một chút cần ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn an bài tốt một chút quân chủng. Chí ít không phải nguy hiểm như vậy. Chúng ta mấy cái tu vi đều rất thấp. Chuyện nguy hiểm ứng phó không được. Lam Tiểu Bố nói ra. Lão giả lần nữa cười hắc hắc. Ta xem ra đến. Các ngươi không cần lo lắng. An bài như thế nào các ngươi? Ta cũng không có cái kia quyền lực. Bất quá ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu. Đợi đến Diên Tinh thần đình để cho các ngươi lựa chọn thời điểm. Các ngươi có thể lựa chọn Lục Phủ Quân. Lục Phủ Quân là giác ngọc đình trụ dòng chính đại quân. Đãi ngộ cũng là tốt nhất. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên lựa chọn Bách Ly Quân. Lựa chọn Bách Ly Quân. Ha ha. Lão giả không có tiếp tục nói hết. Bất quá ý kia tất cả mọi người nhìn ra. lựa chọn Bách Ly Quân, vậy liền không có tiền đồ. Ba người rất nhanh liền làm nhập quân thủ tục. Về phần tu vi có phải hay không tiên đế, từ đâu tới, lão giả từ đầu tới đuôi đều không có hỏi qua. Cũng không có người đến khảo thí ba người thực lực đến cùng như thế nào. Có thể thấy được chỉ cần là người đến báo danh, đều sẽ bị thu nhận. Lam Tiểu Bố ba người dưới sự hướng dẫn của lão giả, tiến nhập Diên Tinh Thần Đình Lâm thời điểm tập hợp. Nơi này đã có khoảng 600 người. Tại chúng thần chi địa loại này nơi phồn hoa chiêu thu 10 ngày tu sĩ quân, kết quả là tuyển nhận đến 600 người. Không thể không nói Diên Tinh Thần Đình lực hiệu triệu thật sự là kém không thể kém. Lam Tiểu Bố ba người tiến vào điểm tập hợp về sau, lại lục tục ngo ngoe tới mười mấy người. Ngay tại Lam Tiểu Bố xem chừng Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tu sĩ quân thời gian hẳn là đến thời điểm, một tên nam tử mặt trắng không râu đi đến. Đây là một cường giả. Lam Tiểu Bố không dùng thần niệm quét, chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết người trước mắt này thực lực rất mạnh, chỉ sợ vượt xa dục thần, thậm chí ngay cả thiên thần cảnh giới cũng không thôi. Nam tử này ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, Lam Tiểu Bố toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác không thoải mái, giống như bị sâu gióm leo đến trên thân đồng dạng. Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân. Ta gọi Mông Âu, cũng là lần này mang các ngươi tiến vào Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân người. Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân là thần giới thập đại đạo đình bên trong chiêu quân nghiêm khắc nhất. Không chỉ có như vậy, phúc phúc, không đợi người này xét lại nói xong, một tên nữ tu rốt cuộc nhìn không được cười lên. Liền cái này còn nghiêm khắc nhất, chỉ sợ chỉ cần là một người đến báo danh, đều sẽ bị tuyển nhận tiến đến. Nghiêm ngặt ở đâu? Mông Âu ánh mắt rơi vào nữ tử này trên thân, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là bởi vì nghĩ đến sự tình khác, không nói cố ý. A, nữ tu này lời nói căn bản cũng không có nói xong, Mông Âu đắt là một bàn tay đập vào trên đỉnh đầu nàng. Nữ tu chỉ tới kịp a một tiếng, liền bị đập thành huyết vụ. Mùi huyết tinh lan tràn ra. Nguyên bản còn tính là nhẹ nhóm lâm thời điểm tập hợp trong nháy mắt lạnh đứng lên. Lúc này mọi người mới biết, bọn hắn đã là mặt người chém giết Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Tu sĩ quân đích thật là có thể nhận lấy đến thần tinh, cũng đích thật là có thể hưởng thụ thần đình thần linh khí tu luyện. Có thể một dạng phải bị người ta tiết chế, không còn có lúc đầu tự do. Có lúc người ta muốn giết ngươi, căn bản cũng không cần lý do. Nếu như bây giờ có thể rời khỏi Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân mà nói, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đứng ra chủ động lui ra. Chỉ là cười một tiếng liền bị giết, đây quả thực quá phận. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ, cái này gọi Mông Âu ra hỏa thật là tàn nhẫn. Hắn biết Mông Âu ý tứ, đây là dự định lập uy. Vì người khác cười một tiếng, ngươi liền đập giết một tên thậm chí còn không có chính thức trở thành tu sĩ quân tu sĩ. Cái này căn bản là không có đem nơi này tu sĩ làm người nhìn, mà lại làm một cái tân binh người dẫn đội. Lam Tiểu Bố cảm thấy đối phương hoàn toàn không cần thiết lập uy. Ngươi chỉ cần đem những tân binh này đưa đến Diên Tinh Thần Đỉnh, giao cho các quân phân phối liền tốt. Ngươi một cái người dẫn đường, có cái gì uy tốt lập? Chỉ là hắn tu vi quá kém, lấy hắn tiên đế thực lực, nếu như chọc giận trước mắt người này, chỉ sợ ngay cả một bàn tay đều sống không qua. Khí Vũ Trụ 27, chương 511 trừ mạng độc. Lâm thời điểm tập hợp an tĩnh, tựa hồ để Mông Âu rất là hài lòng. Ánh mắt của hắn lần nữa từ mỗi người trên thân đảo qua đi, cùng lần thứ nhất chỉ có Lam Tiểu Bố một người cảm giác được không thoải mái khác biệt. Lần này ánh mắt của hắn rơi vào trên thân ai, ai liền sẽ cảm nhận được một loại lãnh ý. Làm một cái Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, bản thân liền là vinh quang sự tình. Nhưng muốn tại Diên Tinh Thần Đình thu hoạch được thứ ngươi muốn, nhất định phải có không sợ chết dũng khí. Hết thảy mọi người trong lòng đều tại khinh bỉ. làm Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, chỉ là mọi người lựa chọn một cách đường ra mà thôi. Này chỗ nào vinh dự, đây là không dám nhắc tới đi ra lui quân. Nếu như có thể lui quân mà nói, nơi này cơ hồ tất cả mọi người sẽ lui quân. Mông Âu dạy bảo là thế nào kết thúc, Lam Tiểu Bố không có đi để ý. Thậm chí phía sau Mông Âu nói cái gì đồ vật, Lam Tiểu Bố đều không có nghe. Hắn chỉ là đang nghĩ lấy, đợi đến Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân về sau, nhất định phải rời cái này cái Mông Âu xa một chút. Đây không phải một đồ tốt. Mông Âu đi về sau, mọi người tại nguyên địa đợi đại khái nửa ngày thời gian. Một chiếc phi thuyền rơi vào lâm thời điểm tập hợp bên ngoài. Tất cả gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân đều đạp vào phi thuyền, tiến về Diên Tinh Thần Đình. Phi thuyền chia làm hai tầng. Thượng tầng là số ít mấy cách như Mông Âu dạng này đến từ Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân người ở lại. Liền ngay cả cái kia nửa chết nửa sống chiêu tu sĩ quân lão đầu, cũng có thể ở cấp trên thu hoạch được một cái cử đại gian phòng. Mà Lam Tiểu Bố các loại hơn 600 mới bị tuyển nhận tu sĩ quân, chỉ là tại khoang thuyền tầng dưới. Bởi vì không có nhiều như vậy gian phòng, tầng dưới tất cả mọi người là tại một cái lớn trong khoang thuyền. Hơn 600 người vây quanh ở một cái lớn trong khoang thuyền, có vẻ hơi chen chúc. Lam Tiểu Bố cảm thán, liền Diên Tinh Thần Đình dạng này diễn xuất, nếu như lần sau còn có thể tuyển nhận đến tu sĩ quân, hắn coi như thua. Loại này diễn xuất, nếu không phải mấy đại thần đình hạng chót tồn tại, vậy hắn cũng coi như thua. Cứ việc phi thuyền đã mở ra, nhưng khoang đáy bên trong chen lẫn mấy trăm người, lại cực kỳ an tĩnh. Có lẽ mỗi người đều đang nghĩ lấy tương lai mình vận mệnh. Ta nghe nói, cái kia Mông Âu lai lịch phi thường không tầm thường, tựa như là Diên Tinh Thần Đình quân thứ nhất Lục Phủ quân một phương đại nhân. Ở trong Lục Phủ quân có đầy đủ quyền nói chuyện. Thanh âm cực thấp truyền đến, Lam Tiểu Bố thần niệm rất mạnh, vẫn là nghe được. Lục Phủ quân, Lam Tiểu Bố nghĩ đến trước đó lão đầu kia còn nói Lục Phủ quân mới là Diên Tinh Thần Đình tốt nhất tu sĩ quân. Nếu như đang chọn quân thời điểm, lựa chọn tốt nhất Lục Phủ quân. Lúc đầu Lam Tiểu Bố đối với gia nhập một quân nào cũng không có đặc biệt để ý, gia nhập Lục Phủ quân cũng là có thể. Hiện tại nghe nói Mông Âu tại Lục Phủ quân, hắn lập tức liền bỏ đi gia nhập Lục Phủ quân suy nghĩ. Hắn gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, căn bản liền không có dự định vì Diên Tinh Thần Đình bán mạng. Vô luận gia nhập một quân nào, hắn đều muốn bảo mệnh. Đã như vậy, làm gì để ý gia nhập là một quân nào. Trong khoang thuyền nghị luận tu sĩ hay là số ít, đại đa số tu sĩ cũng bắt đầu tu luyện. Cứ việc trong khoang thuyền này không có bao nhiêu thần linh khí, bất quá bởi vì mới gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, nơi này mỗi người trên thân đều có 8 đến 10 viên thần tinh. Chỉ có đem những thần tinh này chuyển hóa làm tu vi, mới có thể tăng lên thực lực của mình. Tiểu bàn, nghe ta nói phương thức, ngươi bắt đầu trừ độc. Lam Tiểu Bố truyền âm cho Bàng Bất Lận. A, Bàng Bất Lận căn bản liền không có nghĩ tới trừ độc sự tình. Lam Tiểu Bố đột ngột nói trừ độc, hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ngươi nói là khu trừ mặt độc sao? Bàng Bất Lận rốt cuộc minh bạch tới. Lam Tiểu Bố ừ một tiếng. Ngươi không nên hỏi nhiều. Dựa theo ta nói phương thức bắt đầu hành công. Lấy trước suốt thần tinh giữ tại trong lòng bàn tay, mượn nhờ công pháp tu luyện của ngươi hấp thu thần linh khí. Sau đó thần linh khí do thương dương nhập. Bàng Bất Lận làm người một mực tương đối thật thà chất phác, bình thường cũng chỉ biết cắm đầu khổ tu. Bàng gia xảy ra chuyện về sau, hắn ở bên ngoài càng là điệu thấp, đến mức bị chộp tới cho người ta thu thập mặt độc. Tại nhận biết Lam Tiểu Bố về sau, mọi chuyện lấy Lam Tiểu Bố làm chủ là chuyện tự nhiên. Hiện tại Lam Tiểu Bố dạy hắn hành công, hắn cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc, lập tức cứ dựa theo Lam Tiểu Bố nói biện pháp đi làm. Chỉ là một chu thiên, hắn liền ngạc nhiên kém chút kêu thành tiếng. Hoặc là nói nếu như không phải Lam Tiểu Bố ngăn cản hắn kêu ra đến, hắn nói không chừng đều đã kêu đi ra. Hắn hấp thu đến trong hạ phẩm thần tinh thần linh khí. Sau đó cái này thần linh khí chu thiên vận chuyển về sau, trong kinh mạch một chút trễ độn tựa hồ bị cuốn đi. Hắn lại tiếp tục vận hành công pháp thời điểm, cũng thông suốt một chút. Đây chỉ là một chu thiên a. Nếu như nhiều mấy chu thiên, đây chẳng phải là nói hắn mặc độc thật có thể đi rơi. Bàng Bất Lận càng là mảy may đều mặc kệ chuyện bên ngoài. Lam Tiểu Bố nói lời hắn càng là một chữ cũng không tệ qua đi làm. Theo mặc độc dần dần bị thanh trừ hết, Bàng Bất Lận chẳng những cảm giác được thân thể dễ chịu một mảng lớn, mà lại hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi tại tăng lên. Bàng Bất Lận đối với Lam Tiểu Bố khâm phục đơn giản đến cực hạn. Mặc độc cái thứ đáng sợ này, có thể nói thần giới không có bất kỳ người nào có thể giải quyết. Lam Tiểu Bố thế mà tìm được phương thức, để hắn mượn nhờ công pháp tu luyện khu trừ mặc độc, còn tăng lên tu vi thực lực của mình. Đây là bản lãnh gì? Phi thuyền tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng chúng thần chi địa khoảng cách Diên Tinh Thần Đình hiển nhiên không gần. Sau 3 tháng, Bàng Bất Lận hét dài một tiếng đứng lên, đồng thời cười ha ha. Hắn cho là mình đời này cứ như vậy, không nghĩ tới gặp Lam Tiểu Bố loại bằng hữu này. Cái này cũng chưa tính, Lam Tiểu Bố không chỉ có giải trừ trong cơ thể hắn mặc độc, còn để tu vi của hắn trực tiếp bước vào dục thần 3 tầng. Cứ việc Bàng Bất Lận cười ha ha, nhưng khoang đáy không có người lộ ra không hài lòng. Thậm chí có thật nhiều người đứng lên ôm quyền xa chúc Bàng Bất Lận thực lực tăng lên một đoạn. Bàng Bất Lận tấn cấp, đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. 10 viên hạ phẩm thần tinh cũng chưa tới, tại thời gian 3 tháng liền tấn một tiểu cấp. Dù là trước đó Bàng Bất Lận ở vào tấn cấp biên giới, cũng có thể nhìn ra Bàng Bất Lận tư chất rất tốt. Tiểu Bố đại ca, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Bàng Bất Lận đại ca. Bàng Bất Lận kích động không thôi bắt lấy Lam Tiểu Bố nói ra. Đừng bảo là đại ca, liền xem như gọi ra ra, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lam Tiểu Bố vỗ Bàng Bất Lận, ngồi xuống đi. Phi thuyền hẳn là muốn tới. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Được, Bàng Bất Lận ngồi xuống. Vô luận là đứng là ngồi, cũng vô pháp tiêu trừ nội tâm của hắn thời khắc này kích động cảm xúc. Mấy ngày sau phi thuyền đứng tại một tòa tiên thành bên ngoài truyền tống trận. Tất cả mọi người nhất định phải xuống thuyền. Tựa hồ phải ngồi truyền tống rời đi. Đây là nơi nào? Đi theo đám người xuống thuyền về sau, Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu. Bên cạnh một tên dáng người cường tráng tu sĩ lập tức liền nói. Đây là Diên Tinh Thần Đình Thần Thành. Cửu Biên Thần Thành. Nơi này mặc dù không có truyền tống trận đi thẳng đến chúng thần chi địa, lại có truyền tống trận đi thẳng đến Diên Tinh Thần Đình chỗ thần thành, Võng Tinh Thần Thành. Bởi vì lúc trước Bàng Bất Lận tại khoang đáy đều có thể tu luyện tấn cấp, cái này khiến Bàng Bất Lận trong này địa vị đột nhiên lên cao. Mà Bàng Bất Lận lại gọi Lam Tiểu Bố đại ca, có thể thấy được Lam Tiểu Bố mới là càng mạnh cái kia. Tất cả mọi người là sắp tiến vào Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, tự nhiên là muốn kết giao càng mạnh cường giả. Thì ra là thế. Cái kia Võng Tinh Thần Thành chẳng lẽ không có thẳng tới chúng thần chi địa truyền tống trận? Lam Tiểu Bố không hiểu hỏi. Tên tu sĩ này giải thích nói, chúng thần chi địa truyền tống phi thường đắt đỏ, chúng ta nơi này mấy trăm người truyền tống một lần, cái kia tiêu hao thần tinh là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Còn có ta nghe nói lần này lượng kiếp đằng sau, rất nhiều không gian truyền tống đều ra một vài vấn đề. Mà Võng Tinh Thần Thành vốn chính là Diên Tinh Thần Đỉnh, truyền tống đứng lên cũng muốn tiện nghi rất nhiều. Đa tạ bằng hữu giải hoạt. Ta gọi Lam Tiểu Bố, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Hắn biết đối phương ý tứ. Bất quá nếu là gia nhập đạo đình quân, nhiều nhận biết vài bằng hữu Lam Tiểu Bố cũng nguyện ý. Tiểu Bố đại ca, ta gọi Diêm Ảnh. Tên tu sĩ này tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra. Lúc trước hắn nghe được Bàng Bất Lận gọi Lam tiểu bố đại ca, tự nhiên cũng là đi theo gọi đại ca. Bàng Bất Lận tu vi chẳng những cao, tư chất còn cao. Sự thật hắn đã sớm muốn kết giao Bàng Bất Lận. Lam tiểu bố thuận miệng tra hỏi, vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Nghe được Diêm Ảnh cùng Lam tiểu bố nói chuyện với nhau, bên cạnh lại có mười mấy người tới chào hỏi. Mông Âu cử động, để tất cả mọi người có một loại cảm giác nguy cơ. Tại loại cảm giác nguy cơ này bên trong, bão đoàn sưởi ấm là một loại bản năng. Hết thảy mọi người không cho phép châu đầu ghé tai. Hiện tại dựa theo thứ tự trước sau tiến vào truyền tống trận. Mông Âu thanh âm truyền đến, để tất cả tại nói chuyện với nhau thanh âm im bặt mà dừng. Nơi này mỗi người đều biết, ai nếu như dám vi phạm Mông Âu ý tứ, chỉ sợ cũng không có cơ hội đạp vào truyền tống trận. Sau một khắc liền sẽ bị Mông Âu đập giết. Đây là một cái loại cực lớn truyền tống trận. 600 người tiến vào truyền tống trận, cũng không có đem truyền tống trận này chiếm hết. Truyền tống khởi động, một đạo bạch mang đem tất cả mọi người cuốn lên, biến mất ở trong hư không. Chỉ là thoáng có chút choáng váng, Lam tiểu bố bọn người liền rơi vào trên mặt đất. Vừa rơi xuống đến, Lam tiểu bố trong lòng chính là âm thầm cảm thán. Đây là hắn tiến vào thần giới về sau, cảm nhận được thần linh khí nhiều nhất một chỗ. Đứng ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh thần linh khí. Nếu như ở chỗ này tu luyện, hắn có nắm chắc tại trong thời gian rất ngắn tiên đế viên mãn. Đi ra truyền tống trận, hơn 600 người đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Dọc theo quảng trường toàn bộ là cấm chế. Cứ việc tất cả mọi người đoán được cấm chế này bên ngoài có thể là phồn hoa võng tinh thần thành, bất quá ai cũng không dám dùng thần niệm đi dò xét. Lam tiểu bố bọn người đứng ở trên quảng trường thời gian không dài, liền có từng đạo đủ mọi màu sắc phi hành pháp bảo rơi xuống. Mỗi một cái phi hành pháp bảo rơi xuống, đều có người thẳng đến Lam tiểu bố bên này. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, liền có gần chừng 20 người xuất hiện ở Lam tiểu bố đám người trước người. Lam tiểu bố không dám dùng thần niệm quét, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết nơi này phần lớn người thực lực cũng sẽ không so Mông Âu thấp, rất nhiều thậm chí còn mạnh hơn Mông Âu. Lam tiểu bố thở dài, sâu kiến à, so với những người này, hắn chính là chân chính sâu kiến. Bất quá nếu là có thể ở nơi này thường ở, gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân mục đích cũng là đạt đến. Lần này làm sao chỉ có mấy người này? Một cách mang theo khàn khàn thanh âm truyền đến. Theo thanh âm đứng ra chính là một tên thân hình cao lớn tu sĩ. Gia hỏa này thật là lợi hại. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt của mình. Người này chỉ cần đứng ở nơi đó, cường đại nghiền ép khí tức liền để hắn có chút bất an. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 27. Chương 512 đầu cứng rắn Lam tiểu bố. Mông Âu đã tiến lên. Mục xoáy. Bởi vì lần này tuyển nhận tu sĩ quân phi thường nghiêm ngặt, cho nên điều kiện phù hợp cũng không nhiều. Gọi mục xoáy nam tử nghe nói như thế vẫn là nhíu mày. Lần này Diên Tinh Thần Đình chiêu quân cụ thể điều kiện hắn cũng không phải là phi thường rõ ràng. Nhưng dựa theo gần nhất Diên Tinh Thần Đình tình trạng, Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tu sĩ quân điều kiện hẳn là sẽ không quá tài cao là. Dựa theo Mông Âu ý tứ, lần này tuyển nhận tu sĩ quân cấp bậc phải rất khá. Ha ha! Trợn tròn mắt nói trắng ra, ta Diên Tinh Thần Đình vốn là yếu, mà lại trước đó mỗi lần tuyển nhận tu sĩ quân đều là vẫn nhiều sinh thiếu, cho nên không có mấy người nguyện ý đến Diên Tinh Thần Đình mới là. Lần này còn chiêu thu hơn 600 người, lần sau chỉ sợ ngay cả 60 người đều tuyển nhận không tới. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lam tiểu bố chú ý tới nói chuyện chính là một tên thanh niên nam tử mặc áo trắng. Nhìn hắn quanh thân đạo vận vần quanh, tu vi hẳn là sẽ không so cái kia một soái yếu. Mông Âu lạnh lùng nói, quân vu, đây là ta Lục phủ quân sự tình, ta Lục phủ quân muốn tuyển nhận ưu tú nhất tu sĩ quân. Ngươi Bách Ly quân lúc nào có thể quản đến ta Lục phủ quân rồi. Bị kêu quân Vu thanh niên nam tử cười ha ha một tiếng. Mông Âu, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm. Đây là ta Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tu sĩ quân. Ta Diên Tinh Thần Đình sáu quân. Cũng không phải chỉ có ngươi Lục phủ quân. Chỉ cần trước mắt cái này hơn 600 tên tu sĩ quân còn không có lựa chọn đi hướng. Bọn hắn cũng không phải là ngươi Lục phủ quân. Mông Âu cười ha ha. Nói như vậy, những người này sẽ chọn ngươi Bách Ly quân rồi. Mộc Soái sắc mặt lạnh xuống. Nhìn xem Mông Âu ánh mắt có chút không vui. Mông Âu, ngươi tốt xấu cũng là đại biểu ta Diên Tinh Thần Đình đi tuyển nhận tu sĩ quân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mông Âu đương nhiên sẽ không đem nói thật đi ra. Mỗi lần đều là hắn đại biểu Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tu sĩ quân. Mà hắn tuyển nhận những tu sĩ quân này là muốn vì Lục phủ quân làm pháo hôi. Liền xem như hắn lại cố gắng phong tỏa tin tức, thời gian dài cũng sẽ có người biết. Cho nên hắn cho là cái này không thể trách hắn. Hắn cũng là vì Lục phủ quân tốt. Mộc Soái, không đợi Mông Âu nói chuyện, Mộc Soái liền khoát tay chặn lại, đã ngừng lại Mông Âu. Lập tức hắn chủ động đi đến này một đám bị chiêu mới thu tu sĩ quân trước mặt, chậm dần ngữ khí nói ra: "Ta hỏi một chút các ngươi, ai đứng ra nói một lần tuyển nhận điều kiện của các ngươi là cái gì?" Không người nào dám nói chuyện. Mông Âu cái kia hung thần áp sát bộ dáng nhìn chằm chằm. Lúc này đắc tội Mông Âu, đó chính là muốn chết. Chờ một hồi không có người trả lời, Mộc Soái ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua đi, cuối cùng rơi vào Lam Tiểu Bố trên thân. Lam Tiểu Bố tu vi nhìn cũng không cao, hẳn là miễn cưỡng phù hợp Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tu sĩ quân điều kiện. Hắn chỉ Lam Tiểu Bố: "Ngươi đứng ra." Lam Tiểu Bố trong lòng bất đắc dĩ, hắn đều lùi đến giữa đám người, hay là liếc thấy gặp hắn. Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng rõ ràng, đây là bởi vì tu vi của hắn ở chỗ này là thấp nhất, trừ hắn ra tại nơi này tu vi kém cỏi nhất cũng hẳn là tiên đế trung kỳ đi. Cho dù là Mạc Tiểu Tịch, bởi vì mấy tháng gần đây tu luyện, tu vi cũng khôi phục được tiên đế trung kỳ. Gặp qua Mộc Soái, Lam Tiểu Bố không kiêu ngạo cũng không hèn mọn làm một cách lễ tiết: "Ngươi nói một chút, tuyển nhận ngươi thời điểm tiến hành cách nào khảo thí, hỏi thăm những vấn đề nào, ngươi ăn ngay nói thật, không cần lo lắng." Mộc Soái ấm áp nhìn xem Lam Tiểu Bố hỏi. Một bên Mông Âu lập tức nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố quát: "Mộc Soái ra hỏi, tranh thủ thời gian trả lời, liền theo ngươi thấy nói." Lam Tiểu Bố lúc đầu không nguyện ý nhiều chuyện, bất quá nghe được Mông Âu lời nói về sau, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Đây là đang uy hiếp hắn à? Không phải theo hắn tự mình kinh lịch nói, mà là dựa theo hắn nhìn thấy mà nói. Ý là để hắn nghĩ một hồi trước đó nữ tử kia là thế nào bị một bàn tay đập giết. Ha ha! Hắn Lam Tiểu Bố nhưng lại không sợ uy hiếp. Đừng bảo là Mông Âu ở chỗ này địa vị xếp tại phía sau, còn có một cách đối đầu quân Vu, liền xem như cùng một soái đồng cấp, có thể tùy thời khống chế sinh tử của hắn. Được rồi, nếu như cùng một soái đồng cấp mà nói, tạm thời vẫn là dựa theo nhìn thấy nói, mạng nhỏ trọng yếu hơn. Lúc ấy ta vừa đi báo danh liền thông qua được. Người chủ trì báo danh cho ta 8 viên hạ phẩm thần tinh, sau đó nói để cho chúng ta đều gia nhập Lục phủ quân, tuyệt đối không nên gia nhập Bách Ly quân. Còn khác liền không có. Lam Tiểu Bố lão lão thật thật nói. Lúc đầu Lam Tiểu Bố là không có ý định đem cái kia nửa chết nửa sống lão đầu kéo vào được, nhưng gia hỏa này thế mà giật dây hắn đi Lục phủ quân, cái này không phải liền là muốn hại hắn mạng nhỏ sao? Mông Âu loại người này tại Lục phủ quân còn trực tiếp dẫn đầu bọn hắn, lưu tại Mông Âu thủ hạ có thể có chuyện tốt mới là lạ. Thu 2 viên thần tinh còn muốn hại người mạng nhỏ, không đem ngươi lôi ra đến thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, hơn 600 chiêu mới thu tu sĩ quân đều vì Lam Tiểu Bố lau một vệt mồ hôi. Tất cả mọi người cực kỳ khâm phục Lam Tiểu Bố. Thế mà xương đầu cứng như vậy. Phải biết lúc trước Mông Âu hung tàn, mọi người là tận mắt nhìn thấy. Lam Tiểu Bố lời này vừa nói ra, chẳng khác nào đắc tội Mông Âu. Mông Âu nắm chặt nắm đấm. Nếu như hay là tại lâm thời điểm tập hợp, Lam Tiểu Bố đồng dạng bị hắn một bàn tay chụp chết. Hiện tại hắn ngược lại là có chút hối hận. Tại sao không có phát hiện Lam Tiểu Bố dạng này một tên, đồng thời đem hắn lôi ra tới giết. Một soái nhìn chằm chằm Mông Âu hừ lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi nói nghiêm ngặt tuyển nhận, cho nên mới dẫn đến không có mấy cái phù hợp yêu cầu. Mông Âu dùng mang theo lăng lệ sát ý ánh mắt nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố. Lúc này mới đối một soái vừa chắp tay. Một soái, ta cũng không muốn những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Dù sao một soái ngươi mới là ta Lục Phủ quân hồn. Lam Tiểu Bố lập tức liền biết, cái này Mông Âu lai lịch vô cùng không tầm thường. Bằng không mà nói, không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với một soái. Hắn còn khẳng định một soái không làm gì được hắn. Xem ra chính mình trước đó phán đoán sai lầm a. Trước mắt cái này Mông Âu một dạng có thể muốn mệnh của hắn. Lam Tiểu Bố chỉ có thể truyền âm cho Mạc Tiểu Tịch cùng Bàng Bất Lận. Một khi chuẩn bị đào tẩu, hai người muốn gặp cơ một chút. Quân Vu lạnh lùng nói ra. Mông Âu, ta nói là cái gì, mỗi lần Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tới tu sĩ quân cũng không nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Nguyên lai hỏa nguyên tại ngươi nơi này. Một soái không để ý đến Quân Vu mà nói. Lần nữa nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Ngươi là lần này tuyển nhận tu sĩ quân bên trong một thành viên. Ngươi cho là lần này Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tuyển nhận là nghiêm ngặt hay là không nghiêm ngặt? Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Trước đó Mông Âu lính đội tại lâm thời điểm tập hợp nói lần này Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tuyển nhận là thập đại thần đình bên trong nghiêm khắc nhất. Ta nhịn được không cười. Bất quá có một tên chiêu mới thu nữ tu không nhịn được. Bật cười. Kết quả bị Mông lính đội một bàn tay đập giết. Dù sao đã đắc tội, không cần thiết lại sợ hãi rụt rè. Cho nên Lam Tiểu Bố nói chuyện không hề cố kỵ. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Hắn đã nhìn ra, chí ít Mông Âu ở chỗ này không dám đồng thủ. Ngươi chính là đối xử như thế tân quân. Một soái nhìn xem Mông Âu, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ta sẽ đem chuyện của ngươi báo cáo. Ta liền nói, vì cái gì chúng ta Diên Tinh Thần Đình mỗi lần đều chiêu không đến mấy cái tới. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, quả nhiên là dạng này. Một soái căn bản là không làm gì được Mông Âu. Đoán chừng cũng là Mông Âu dám lớn lối như vậy nguyên nhân một trong đi. Tốt, một soái, những việc vặt này chờ sau này rồi nói sau. Hiện tại là tu sĩ quân phân phối. Dù sao người tới nơi này phần lớn là có một số việc. Một tên thanh âm lanh lảnh nam tử đi ra. Một soái gật gật đầu, lui trở về. Cái này thanh âm lanh lảnh nam tử đi đến Lam Tiểu Bố bọn người trước mặt, tiếp tục dùng lanh lảnh thanh âm nói ra. Hôm nay tới có tam quân, bao gồm Lục Phủ quân, Bách Ly quân, Thành Huy quân. Trừ cái này tam quân bên ngoài, còn có hư không khám tra ti đòi người. Ta Diên Tinh Thần Đình công bằng công chính. Dù là tất cả mọi người là ta Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, lựa chọn đi chỗ nào, vẫn là mọi người làm chủ. Hiện tại các vị có thể lựa chọn. Nghe nói như thế, Lam Tiểu Bố chí ít có thể để xác định một chút. Đó chính là Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tỷ lệ tổn thất quá cao. Cho nên tại Diên Tinh Thần Đình bản thổ đã tuyển nhận không đến tu sĩ quân. Tất cả mọi người không nguyện ý tham gia tu sĩ quân. Bằng không mà nói, chỉ là vài trăm người, cũng sẽ không đến như vậy nhiều người muốn. Một soái yêu nguyên nói ra. Ta Lục Phủ quân mặc dù là Diên Tinh Thần Đình quân thứ nhất, bất quá ta vẫn là tôn trọng ý của mọi người nghĩ. Bất luận cái gì gia nhập ta lục phủ quân tu sĩ, đều sẽ có sung túc thời gian tu luyện. Không chỉ có như vậy, ta lục phủ quân cũng sẽ cho mỗi cái binh sĩ sinh tồn cam đoan. Quân Vu cười ha ha. Ta Bách Ly quân một mực tại bên ngoài. Mặc dù thương vong không ít, bất quá ta Quân Vu có thể vỗ lương tâm của mình nói chuyện. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, ta Bách Ly quân liền sẽ không từ bỏ người bên cạnh mình. Thành Huy quân cùng hư không khám sát ti không có người đi ra người kéo. Cái này khiến Lam Tiểu Bố trong lòng rất là thất vọng. Hắn lúc đầu muốn gia nhập hư không khám sát ti. Tư không thăm dò, chắc chắn sẽ không lưu tại Diên Tinh thần đỉnh. Chỉ cần đến hư không, thấy thế không đúng, hắn trốn có thể chứ? Hắn cũng không tin Mông Âu có thể đuổi kịp hắn luôn hồi hoa. Tư không khám sát ti không dám ra đến nói chuyện. Vậy đã nói rõ, những người này đều sợ Mông Âu. Xem ra cùng Mông Âu hậu trường lai lịch không nhỏ a. Nếu sợ Mông Âu còn muốn đến nhận người, chính là xem ai đầu ngốc thôi. Nói không chừng chủ động lựa chọn bọn hắn đâu. Hiện tại mọi người có thể lựa chọn. Thanh âm lanh lảnh nam tử gặp vẫn không có người nào đứng ra chọn lựa chỗ đi. Nhìn không được lại nói một câu. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy vẫn là phải chọn một cá nhân đi ra lựa chọn. Hắn cũng thuận tay chỉ đi vào trước mặt Lam Tiểu Bố. Liền tử ngươi bắt đầu đi. Lam Tiểu Bố đối với Quân Vu liền quyền nói ra. Lam Tiểu Bố gặp qua quân soái, ta nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Chỉ có Quân Vu dám đối Mông Âu. Hắn không gia nhập Bách Ly quân chẳng lẽ còn gia nhập khác hay sao? Ha ha, tốt, đến ta Bách Ly quân về sau, chính là mình huyên đệ. Quân Vu cười ha ha một tiếng. Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch tranh thủ thời gian cũng đứng ở Lam Tiểu Bố bên người đối với Quân Vu thi lễ. Quân soái, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Trước đó vẫn muốn cùng Lam Tiểu Bố. Bàng Bất Lận lôi kéo quan hệ Diêm Ảnh thấy thế cũng tới trước nói ra. Ta Diêm Ảnh nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Thật giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng. Người phía sau nhao nhao đi vào bên này đối với Quân Vu ôm quyền. Đều nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Cuối cùng 615 người. Khoảng chừng 601 người gia nhập Bách Ly quân. Chỉ là 10 người lựa chọn lục phủ quân. Còn có mấy người lựa chọn khác chỗ đi. Mông Âu khuôn mặt tức giận tái nhợt. Có thể lúc này, hắn căn bản là không cách nào tả hữu bất cứ chuyện gì. Khí vũ trụ 27. Chương 513 lính trưởng. Kết quả này không chỉ có để Mông Âu kém chút tức điên, chính là Quân Vu cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Dựa theo Mông Âu hành động, những này tu sĩ tân quân hẳn là chuyên môn là lục phủ quân tuyển nhận. Kết quả người ta đều chạy tới Bách Ly quân. Một soái hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lục phủ quân những năm này tổn thất khá lớn. Hắn lần này tới là muốn tuyển nhận mấy ngàn sinh lực quân. Không nghĩ tới tổng cộng liền vài trăm người. Cái này còn không nói. Vài trăm người cũng đều đến kém nhất Bách Ly quân. Rất hiển nhiên, tạo thành đây hết thảy đều là Mông Âu. Nếu không phải Mông Âu hậu trường, hắn thậm chí muốn làm trận đem Mông Âu đập giết. Lam Tiểu Bố sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến Lam Tiểu Bố bên tai. Lam Tiểu Bố không cần quay đầu. Thần niệm liền thấy Mông Âu cái kia mang theo sát khí ánh mắt. Có thể khẳng định, chỉ cần Lam Tiểu Bố bị hắn đơn độc gọi được, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Tiểu Bố không có để ý, hắn tuyệt đối sẽ không bị Mông Âu chặn lại được. Quân Vu cười ha ha một tiếng. Lam Tiểu Bố, tốt, ta Quân Vu ghét nhất chính là loại kia dựa vào nữ nhân thượng vị người. Những người này không có cái gì bản sự, lại ra thích khoa tay múa chân. Lam Tiểu Bố có thể không sợ hãi Mông Âu. Cứ việc Mông Âu rời đi, Lam Tiểu Bố thần niệm một mực đi theo hắn. Tại Quân Vu nói đến dựa vào nữ nhân thượng vị thời điểm, Lam Tiểu Bố rõ ràng trông thấy Mông Âu hai tay nắm chắc. Bất quá gia hỏa này cũng không có quay đầu tìm đến Quân Vu tính sổ sách. vẫn là lấy lúc đầu tốc độ biến mất tại dọc theo quảng trường. Lần này chẳng những Lam Tiểu Bố biết, hết thảy mọi người cũng biết, Mông Âu là dựa vào nữ nhân thượng vị. Xem ra cái này quân vu cũng là một cái đầu sắt. Mấy câu liền đem Mông Âu đắc tội đến chết chết. Hoàn toàn không có giải khai khả năng. Lam Tiểu Bố, chờ Mông Âu biến mất về sau, quân vu tiếng nói chuyển thành bình thường. Rất hiển nhiên vừa rồi hắn chính là mỉa mai quân vu, thậm chí là cố ý đắc tội Mông Âu. Ta tại gặp qua quân soái. Lam Tiểu Bố tiến lên ôm quyền nói ra. Quân vu rất là hài lòng nói, ta cảm thấy ngươi rất không tệ. Cũng không phải tất cả mọi người có lá gan bóc Mông Âu nổi tình. Tại ngươi bóc Mông Âu đáy thời điểm, ta liền quyết định sẽ không để cho Mông Âu ra tay với ngươi. Hiện tại ngươi gia nhập ta Bách Ly quân, ta càng là sẽ không để cho Mông Âu ra tay với ngươi. Chỉ có một cô hà mới có thể kiêng kỵ cái kia dựa vào nữ nhân gia hỏa. Ha ha! Trong mắt ta, Mông Âu chỉ là một cái thần quân sơ kỳ, chẳng phải là cái gì. Nguyên lai tên kia đã là thần quân cảnh giới. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ, khó trách hắn cảm giác được Mông Âu mạnh phi thường. Hắn biết rõ, tại dục thần đằng sau là thiên thần, thiên thần đằng sau mới có thể đến thần quân cảnh. Trước mắt cái này quân vô cùng một soái tu vi khẳng định mạnh hơn Mông Âu rất nhiều, hẳn là vượt ra khỏi thần quân cảnh giới đi. Đa tạ quân soái. Lam Tiểu Bố mau tới trước nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại càng là vững tin, quân vu cố ý đem Mông Âu đắc tội gắt gao, đây là vì hắn hấp dẫn cừu hận. Cái này quân soái người không sai, đáng giá kết giao. Về phần quân vu nói lời, Lam Tiểu Bố rõ ràng đó là sự thật. Nếu như không có quân vu, Mông Âu khẳng định sẽ xuống tay với hắn. Trên thực tế cũng bởi vì quân vu tồn tại, Lam Tiểu Bố mới dám không sợ Mông Âu. Hoặc là hắn cùng quân vu đều không có làm cho đối phương thất vọng. Quân vu cười ha ha một tiếng, ngươi không cần quá để ý, nói không chừng ngày mai liền đến phiên ngươi cứu ta. Ta cảm thấy ngươi có đảm đương, cho nên quyết định để cho ngươi trở thành ta Bách Ly quân tân thống lĩnh. Đương nhiên ngươi vị thống lĩnh này là cấp bậc gì, cần nhìn có bao nhiêu người đi theo ngươi cùng một chỗ. Có trăm người đi theo ngươi, ngươi chính là quân hầu trưởng. Có ngàn người đi theo ngươi, ngươi chính là lính trưởng. Trước đó Lam Tiểu Bố cái thứ nhất gia nhập Bách Ly quân, lúc này mới dẫn đầu còn lại người mới toàn bộ gia nhập Bách Ly quân. Quân vu thế nhưng là nhìn rõ ràng, Lam Tiểu Bố không nói gì. Hắn biết thống lĩnh chỉ là một cái cách gọi mà thôi. Một cái quân hầu trưởng là thống lĩnh, lính trưởng cũng là thống lĩnh. Tại thần giới, tu sĩ quân cấp bậc cũng không phải là rất nhiều. Thấp nhất là tu sĩ binh. Tu sĩ binh không tồn tại cái gì 1-2-3 đẳng. Trên thực tế đến tham quân tu sĩ binh, cũng không thèm để ý chính mình là mấy đẳng. Mọi người để ý là điểm cống hiến cùng trả thù lao. Thần giới đại đa số tu sĩ quân thu hoạch đều theo chiếu điểm cống hiến tới. Điểm cống hiến thu hoạch chính là ngươi tại tu sĩ quân bên trong làm cống hiến, cũng chính là quân công. Cái này điểm cống hiến có thể trao đổi các loại tài nguyên tu luyện, thần tinh, thần đan, thậm chí địa bàn tu luyện các loại. Điểm cống hiến nhiều thời điểm, ngươi thậm chí có thể sớm thoát ly tu sĩ quân. Về phần hầu trưởng hoặc là lính trưởng, dù sao chỉ có số ít người đi làm. Mặc dù bình thường đãi ngộ tốt một chút, nhưng cũng tốt có hạn. Điểm cống hiến chủ yếu nơi phát ra là đối với tu sĩ quân cống hiến cùng đối với thần đình cống hiến. Nếu như tại một trận đại chiến bên trong, ngươi chém giết đông đảo quân địch tu sĩ, dù là ngươi là một người tu sĩ binh, ngươi sau cùng thu hoạch cũng chưa chắc so hầu trưởng kém. Tu sĩ có được thần niệm, có thể khống chế không gian và số lượng đều hơn xa tại phàm nhân bình thường. Cho nên tu sĩ quân bên trong sĩ quan cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì thống soái đều có thể chiếu cố đến, không cần nhiều như vậy sĩ quan. Ta nguyện ý đi theo Lam Tiểu Bố đại ca. Bàng Bất Lận tự nhiên là cái thứ nhất tới. Mạc Tiểu Tịch thậm chí nói liên tục đều không nói, cũng đi theo đứng ở Lam Tiểu Bố sau lưng, theo Diêm Ảnh các loại một đám người đứng đi qua, mới đến Bách Ly Quân người toàn bộ đứng ở Lam Tiểu Bố sau lưng. Cái này cũng không khó lý giải. Mọi người vốn chính là bởi vì Lam Tiểu Bố ra mặt ép buộc Mông Âu về sau, mới một cách đi theo một cách đi vào Bách Ly Quân. Hiện tại tất cả mọi người là người mới. Nếu đều là người mới, ai cũng không nguyện ý người lãnh đạo trực tiếp tới một cách bọn hắn chưa quen thuộc lão binh. Vạn nhất lại đến một cách cùng Mông Âu người như vậy làm sao bây giờ? Báo đoàn sưởi ấm mới là trọng yếu nhất. Huống hồ Lam Tiểu Bố xem xét chính là một cái có đảm đương. Bằng không mà nói, ai dám là cái kia bị vô tội đập giết nữ tử nói chuyện. Ha ha. Rất tốt. Mặc dù vẫn chưa tới 1000 người, bất quá về sau ngươi chính là lính trưởng. Cái này 600 người toàn bộ về ngươi quản. Ta Bách Ly Quân hiện tại có 9 cái lính trưởng, tăng thêm ngươi vừa vặn gom góp 4 cái. Quân Vu cười ha ha một tiếng. Lam Tiểu Bố sững sờ, lập tức hỏi: "Quân soái, Bách Ly Quân không đến 10000 người?" Hắn hơi nghi hoặc một chút. Toàn bộ Diên Tinh Thần Đình cũng liền 6 quân. Dù là Bách Ly Quân yếu nhất, tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến nhân số hẳn là cũng sẽ vượt qua 100. Nhìn mới là, phải biết hắn tại tiên giới tới, tiên giới tu sĩ quân, động một tí mấy chục vạn người. Quân Vu đã nhìn ra Lam Tiểu Bố ý nghĩ trong lòng. Hắn cười ha ha, đừng bảo là ta Bách Ly Quân, liền xem như Diên Tinh Thần Đình mạnh nhất Lục Phủ Quân, hiện tại cũng sẽ không vượt qua 5 vạn người. Toàn bộ Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân cộng lại cũng không đến 200.000. Còn có một câu Quân Vu chưa hề nói: hiện tại trừ phi không có đường đi, tuyệt đại đa số thần giới tu sĩ cũng sẽ không chủ động gia nhập tu sĩ quân. Thần giới thần linh khí là yếu kém, nhưng gia nhập tu sĩ quân sau ngươi lại có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Dựa vào những cái kia điểm cống hiến đổi lấy tài nguyên tu luyện, ha ha, còn không bằng trực tiếp trở thành thần đình đình dân. Lấy được tài nguyên tu luyện không thể so với tu sĩ quân yếu bao nhiêu. Tu sĩ quân thu hoạch được tài nguyên tu luyện nhanh nhất đường tắt chính là chiến tranh. Nhưng thần đình tu sĩ quân, ai nguyện ý tham gia chiến tranh? Đó là phải bỏ mạng. Đình dân có thể tự do, còn sẽ không tùy thời vẫn lạc tại không biết tên địa phương. Dạng này, ai còn sẽ chọn gia nhập tu sĩ quân a? Tốt, đi thôi. Ta Bách Ly Quân trụ sở cách nơi này còn không gần, chúng ta bây giờ đi trụ sở. Quân Vu nói xong vung tay lên, một chiếc hư không chiến thuyền từ đằng xa rơi vào trên quảng trường. Quân Vu dẫn đầu lên chiến thuyền. Hiện tại tu sĩ quân như vậy khó tuyển nhận. Lần này Bách Ly Quân một lần liền bổ sung hơn 600 người. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tu vi mặc dù kém một chút, bất quá hắn rất xem trọng cái này nho nhỏ tiên đế. Cũng không phải cái gì người đều có đảm lượng ép buộc Mông Âu. Những năm này không biết bao nhiêu người vô tội bị Mông Âu giết. Bách Ly Quân phi thuyền so mọi người tới thời điểm cưới phi thuyền, cái kia muốn thoải mái hơn. Mặc dù không đạt được một người một căn phòng, chí ít mọi người có thể tùy ý đi lại. Nếu như muốn tu luyện, cũng có thể tùy ý đánh ra một cấm chế, sẽ không có người đi đã quấy rầy. Lam Tiểu Bố cũng không có nghĩ đến hắn lâm thời nảy lòng tham gia nhập một cái thần đình tu sĩ quân, cuối cùng vậy mà thành có thể lãnh binh 1000 lính trưởng. Cái này khiến Lam Tiểu Bố có chút hơi khó. Bởi vì đắc tội Mông Âu, hắn chỉ cần tại Bách Ly Quân qua không thoải mái, cái kia tùy thời có thể lấy đi. Hiện tại nhiều người như vậy đi theo hắn, nếu như hắn còn tùy thời đi, chẳng phải là không tử tế. Bất quá Lam Tiểu Bố nghĩ lại đã nghĩ thông suốt. Nếu quả như thật muốn chạy trốn đường thời điểm, vậy liền thông chi mọi người một tiếng. Mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố cùng một đám tân binh cũng dần dần quen thuộc. Phi thuyền cũng đứng tại một cái mới thần thành, Bách Ly thần thành. Tuy nói là thần thành, Kỳ thật người ở đây rất ít. Lam Tiểu Bố hoài nghi. Nơi này trừ một chút cửa hàng bên ngoài. Chỉ có hơn vạn Bách Ly tu sĩ quân. Những này ngược lại là thứ yếu. Bách Ly thần thành tốt xấu còn có chút thần linh khí. Ở chỗ này vẫn là có thể tu luyện. Nhất làm cho Lam Tiểu Bố lo lắng chính là. Quân Vu không có cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống thuyền. Nói cách khác. Quân Vu nửa đường rời đi phi thuyền. Quân Vu vì tuyển nhận bọn hắn cái này vài trăm người. Cố ý đi võng tinh thần thành. Theo lý thuyết. Tại không có triệt để đem bọn hắn dàn xếp lại trước đó. Quân Vu không nên rời đi mới là. Dẫn đầu Lam Tiểu Bố bọn người vào ở chính là một nữ tử. Nàng tựa hồ có chút không quan tâm. Chỉ là đem Lam Tiểu Bố bọn người dẫn tới lính thứ 10 trụ sở. Sau đó mỗi người cấp cho một cái túi trữ vật về sau. Quay người muốn đi. Xin hỏi một chút. Quân soái đi nơi nào? Lam Tiểu Bố thấy đối phương ngay cả lời đều không có nói vài lời. Chỉ là đem bọn hắn này một đám người mới vứt xuống liền muốn rời khỏi. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian gọi lại đối phương. Hắn nhìn qua túi trữ vật. Trong túi trữ vật chỉ là một chút tu sĩ quân chiến bào cùng thân phận bài. Còn có quân lệnh thông tin châu. Nữ tử này tựa hồ mới nhớ tới. Vội vàng nói. Lam lính trưởng. Quân soái nói các ngươi thu xếp tốt về sau. Chỉ cần hết sức tu luyện là được. Sự tình khác không cần lo lắng. Đúng. Tư thế quân đội quy củ đều tại trong túi trữ vật trên ngọc giản. Tại quân soái trở về trước đó. Ngươi mang lính thứ 10 mau chóng quen thuộc tư thế quân đội cùng quy củ. Sau khi nói xong, nữ tử này cấp tốc rời đi. Căn bản cũng không để ý Lam Tiểu Bố có phải hay không còn có cái gì vấn đề không có hỏi thăm rõ ràng. Lam Tiểu Bố trong lòng mơ hồ có chút cảm giác xấu. Hắn quay đầu nhìn một chút trụ sở. Trụ sở có hơn 1000 cái gian phòng. Có thể nói bọn hắn cái này một lính tu sĩ quân. Mỗi người đều có đơn độc chỗ ở. Tại những gian phòng này phía trước. Là một quảng trường khổng lồ. Hẳn là tu sĩ quân diễn luyện địa phương. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 27. Chương 514 mông âu thủ đoạn tới. Mặc dù nơi này có thần linh khí. Trên người mình cũng có thần tinh. Bất quá Lam Tiểu Bố không có tâm tư đi mượn nhờ thần nguyên điện thu thập thần linh khí. Cũng không hề dùng thần tinh tu luyện. Hắn lo lắng chính là quân Vu chỗ đi. Quân Vu một mực về không được mà nói. Vậy kế tiếp gặp nạn rất có thể chính là hắn Lam Tiểu Bố. Nghĩ tới đây. Lam Tiểu Bố cuối cùng vẫn đem tất cả mọi người tập trung đến trên đại giáo trường. Cả đám tâm tình còn tính là không sai. Nơi này tương đối lịch. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này có thần linh khí. Tại thần giới. Tìm một cái có thần linh khí chỗ tu luyện. Đó thật là quá khó khăn. Một đám người bị Lam Tiểu Bố cái này lính trưởng tập trung lại. Còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một tên người mặc bách ly quân tu sĩ phục nam tử liền trực tiếp từ hư không rơi vào Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố thần niệm quét một chút chung quanh. Nơi này vậy mà không có cấm chế. Bất kỳ người nào đều có thể bay tới bay lui. Nếu như muốn trường kỳ ở chỗ này mà nói, nhất định phải bố trí ở chỗ này cấm chế. Lam lính trưởng. Nam tu này nhìn xem Lam Tiểu Bố không xác định kêu một tiếng. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Ta chính là Bách Ly quân lính thứ 10 lính trưởng Lam Tiểu Bố. Xin hỏi có chuyện gì không? Nghe được Lam Tiểu Bố chính là mình muốn tìm người. Tên Nam tu này nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra một viên ngọc giản nói ra. Ta là Bách Ly quân quan truyền lệnh Liễu Hổ. Bách Ly quân nhận được nhiệm vụ. Hết thầy có 3 cái. Thứ nhất mang bản lính tu sĩ quân tiến vào Diên Tinh thần đình tiêu tuyển chiến trường trợ giúp. Cái này cần một cách lính đi. Thứ hai đi Diên Tinh thần đình tham dự thập đình đại hội trật tự giữ gìn. Cũng là một cách lính đi. Thứ ba cùng còn lại thần đình tu sĩ quân liên thủ. Tham dự bi lâm thần vực dò xét. Đồng dạng muốn đi một cách lính. Lam lính trưởng. Chúng ta Bách Ly Quân hiện tại trú ở chỗ này tổng cộng chỉ có 5 cái lính. Dựa theo Bách Ly Quân quy củ, ít nhất phải có 2 cái lính thủ hộ Bách Ly Thần Thành. Cho nên các ngươi mặc dù là lính mới, cũng muốn vất vả một chút. Tiếp bên trong một cái nhiệm vụ, Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi. Bọn hắn chỉ là một đám tân binh, đồng thời mới vừa tới đến trụ sở. Ngay cả Bách Ly Quân thống soái quân vu đều không có đến gặp mặt, liền muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Cái này hiển nhiên không thể nào nói nổi. Xin hỏi một chút quân soái lúc nào trở về? Làm tân lính, không có quân soái chỉ thị, chúng ta không thích hợp tùy tiện nhận nhiệm vụ. Lam Tiểu Bố nói ra. Liễu Hổ đánh giá Lam Tiểu Bố một phen rồi mới lên tiếng. Bởi vì lần này thần giới lượng kiếp đột nhiên phát sinh, Thập Đại Thần Đình quyết định tập hợp một chỗ thương thảo như thế nào cam đoan thần giới an nguy. Ta Diên Tinh Thần Đình sẽ tiếp nhận Thập Đình Đại Hội. Quân soái là lâm thời đi qua, tham dự trật tự duy trì. Cứ việc thần giới chỉ còn lại có 9 Đại Thần Đình. Bất quá mọi người lúc nói chuyện, đều vẫn là thói quen nói thành Thập Đình. Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống. Hắn khẳng định sự tình không phải như thế. Không phải nói Diên Tinh Thần Đình sẽ không gánh vác Thập Đình Đại Hội, mà là Diên Tinh Thần Đình nếu quả như thật gánh vác Thập Đình Đại Hội, cái kia quân vu trước khi rời đi, nhất định phải nói cho hắn biết, bọn hắn là tân lính, như nhất định phải đi Diên Tinh Thần Đình tham dự giữ gìn trật tự. Quân vu làm gì để bọn hắn đơn độc tiến về, khẳng định là dẫn bọn hắn cùng đi, có thể có quân soái thủ lệnh. Lam Tiểu Bố hỏi. Thủ lệnh liền cùng loại với thần niệm nhắn lại, hình ảnh nhắn lại loại hình. Loại vật này không cách nào làm bộ. Liễu Hổ hừ một tiếng, cầm ra một tấm quyển sách bằng da ném cho Lam Tiểu Bố nói ra. Đây là có khắc ta Bách Ly Quân đại ấm quân cáo. Ngươi xác nhận một chút đi. Vô luận có phải hay không sẽ đắc tội đối phương. Lam Tiểu Bố đều là tiện tay nắm qua cái này quân cáo. Quân cáo bên trên rõ ràng viết cái này ba đầu nhiệm vụ. Không chỉ có như vậy, còn đóng thông qua Lam ấm. Bất quá ấm giám bên trên là Bách Ly Quân nhiệm vụ điện. Lam Tiểu Bố chưa từng đi nhiệm vụ điện. Hắn cũng biết phía trên này ba cái nhiệm vụ cùng nhiệm vụ điện nhiệm vụ hẳn là hai loại hình. Một cách là cùng loại với quân lệnh. Một cách cùng loại với trong quân nhiệm vụ. Quân lệnh là nhất định phải chấp hành. Trong quân nhiệm vụ là vì kiếm lấy điểm cống hiến, có thể lựa chọn chấp hành. Liễu Hổ lấy ra quyển sách bằng da này, vẹn vẹn ấm đại điện nhiệm vụ ấm giám, nói rõ không có trải qua quân vu. Bằng không mà nói, nhất định có quân vu ấm giám ở trong đó. Nếu quân vu không biết nhiệm vụ này tồn tại, đó chính là nói có người muốn đem hắn cái này lính dẫn đi. Bọn hắn mới vừa tới đến nơi này, đối phương liền muốn dẫn đi bọn hắn. Rất hiển nhiên là có mục đích. Hắn trừ đắc tội Mông Âu bên ngoài, không có đắc tội qua người còn lại. Người sau lưng kia miêu tả sinh động. Nếu chuyện này là Liễu Hổ đến chấp hành, vậy đã nói rõ Liễu Hổ cùng Mông Âu có liên hệ. Có thể thấy được Bách Ly Quân cũng không phải quân vu triệt để khống chế. Chí ít trong này còn có một số cước chuột. Căn bản cũng không để ý quân vu tồn tại. Lam Tiểu Bố có thể lựa chọn không tiếp nhận vụ. Bất quá để Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng. Không tiếp nhiệm vụ này đối phương khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Đến chó cùng dứt dậu thời điểm nói không chừng thừa dịp quân vu không tại Bách Ly Thần Thành trực tiếp giết tới. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố hỏi. Bởi vì chúng ta là tân lính, có thể giải một chút cái này ba cái nhiệm vụ tường tình sao? Liễu Hổ cười cười. Đương nhiên có thể. Tiêu Tuyền chiến trường tồn tại đã trăm vạn năm. Bởi vì nơi này là thần giới khoáng mạch chỗ. Toàn bộ thần giới đều thiếu khuyết thần tinh. Nơi này hoặc là cuối cùng một mảng lớn khoáng mạch tồn tại. Cho nên mọi người ở chỗ này tranh đoạt mỏ thần tinh. Hàng năm vẫn lạc tại nơi này tu sĩ quân nhiều không kể xiết. Bất quá tham dự Tiêu Tuyền chiến trường nhiệm vụ hồi báo cũng là phong phú. Bất kỳ người nào chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, trừ đại lượng điểm cống hiến bên ngoài, thu thu hoạch đều tại mấy ngàn thậm chí hơn vạn thần tinh. Tại hiện tại cách này thần linh khí thiếu thốn thần giới. Mấy ngàn hơn vạn thần tinh. Đây tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Chớ đừng nói chi là trừ thần tinh bên ngoài. Còn có điểm cống hiến. Đại đa số người tham gia tu sĩ quân. Kỳ thật chính là vì điểm cống hiến. Đương nhiên. So với trước đó. Hiện tại tiêu tuyển chiến trường an toàn rất nhiều. Rất nhiều mỏ thần tinh đều có chủ rồi. Thần đình tu sĩ quân dù sao vẫn là quý giá. Nếu như vĩnh viễn không có điểm dừng tiếp tục tranh đấu. Chẳng tốt cho ai cả. Cho nên hiện tại đi tiêu tuyển chiến trường. Cũng sẽ không xuất hiện cùng khác thần đình giao chiến tình huống. Liễu Hổ lại bổ sung một câu. Lam Tiểu Bố đoán chừng riêng tinh thần đình hiện tại tu sĩ quân cực ít. Rất có thể đại bộ phận đều điền vào cái này tiêu tuyển chiến trường. Vô luận nơi này có bao nhiêu thần tinh. Nhiệm vụ có bao nhiêu phong phú. Lam Tiểu Bố đều không có ý định đi. Huống chi. Lam Tiểu Bố suy đoán Mông Âu ngay tại bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Về phần cái thứ hai đi tham dự thần đình giữ gìn. Ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Chính là đi các ngươi mới vừa tới Võng Tinh Thần Thành. Lần này thập đình thương thảo đại hội chính là tại Võng Tinh Thần Thành mở. Cái này giữ gìn trật tự nhiệm vụ an toàn vô cùng. Bất quá điểm cống hiến cũng thấp. Nhiệm vụ thứ ba muốn đi Bi Lâm Thần Vực dò xét. Nhiệm vụ này có chút phức tạp. Bi Lâm Thần Vực là thập đại thần vực cộng đồng phát hiện địa phương. Có người suy đoán Bi Lâm Thần Vực là tương lai thần giới tương lai. Nhưng trong này thật sự là quá nguy hiểm. Đi vào dò xét tu sĩ quân. Cơ hồ có bảy thành sẽ hao tổn ở trong đó. Liễu Hổ không có tiếp tục nói hết. Mà là nhìn xem Lam Tiểu Bố. Tựa hồ đang chờ lấy Lam Tiểu Bố đáp lời. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Đây là minh xác yêu cầu bọn hắn trở lại Võng Tinh Thần Thành A. Rời đi là có thể. Về phần có thể hay không trở lại Võng Tinh Thần Thành. Sợ cũng chỉ là Mông Âu cái miệng đó nói một chút thôi. Bọn hắn đây là tân lính. Tu vi cao nhất cũng bất quá là dục thần cảnh. Càng nhiều hơn chính là tiên đế cảnh giới. Nếu như bị Mông Âu ngăn lại. Chỉ sợ Mông Âu một người liền có thể xử lý bọn hắn đại đa số. Liễu lệnh quan. Ta quyết định tốt. Chúng ta lính thứ 10 chuẩn bị nhận lấy hai nhiệm vụ. Ta tin tưởng Võng Tinh Thần Thành giữ gìn trật tự thời gian hẳn là không hề dài. Mà Bi Lâm Thần Vực dò xét thời gian hẳn là rất dài. Ta quyết định trước mang bản lính người đi Võng Tinh Thần Thành chấp hành trật tự giữ gìn. Thuận tiện nghe quân soái chỉ thị. Chờ nhiệm vụ này sau khi hoàn thành. Ta liền mang bản lính người đi. Bi Lâm Thần Vực tiến hành dò xét. Lam Tiểu Bố ngôn từ chuẩn xác nói. Nửa đường có nửa hơi dừng lại. Hắn tin tưởng Liễu Hổ có thể nghe được. Liễu Hổ nghe chút Lam Tiểu Bố ngữ khí. Liền biết Lam Tiểu Bố hạ quyết tâm. Lam Tiểu Bố có phải hay không nhận lấy hai nhiệm vụ cùng hắn không hề quan hệ. Ba nhiệm vụ này lúc đầu đều là cho Lam Tiểu Bố cái này lính thứ 10 chuẩn bị. Coi như hắn là nhận lấy ba cái nhiệm vụ thì thế nào. Chỉ cần rời đi Bách Ly Thần Thành liền tốt. Liễu Hổ xuất ra hai viên ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Đây là Võng Tinh Thần Thành nhiệm vụ cùng Bi Lâm Thần Vực nhiệm vụ giới thiệu. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản đơn giản nhìn một chút liền nói. Liễu lệnh quan. Ta cũng muốn hiểu một chút tiêu tuyển chiến trường. Nói không chừng có một ngày chúng ta liền muốn đi tiêu tuyển chiến trường tiếp nhận nhiệm vụ. Điều này cũng đúng. Liễu Hổ lại lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Nửa ngày bên trong rời đi Bách Ly Thần Thành. Vâng. Lam Tiểu Bố thận trọng tiếp nhận ngọc phù. Không chỉ có như vậy. Còn cho Liễu Hổ đi một cách lễ tiết. Liễu Hổ hài lòng xoay người rời đi. Rất nhanh liền từ lính thứ 10 lần danh giáo trường biến mất. Tại Liễu Hổ rời đi sau một khắc. Lam Tiểu Bố liền nhanh chóng đánh lên cấm chế cách âm. Nơi này không có bất kỳ cái gì cấm chế. Ai thần niệm đều có thể nhìn trộm một chút. Lam lính trường. Ta cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Liễu Hổ vừa đi. Một tên nam tử liền đứng dậy nói ra. Lam Tiểu Bố nhận biết đối phương. Người này tên là Mạch Ngạn Hải. Tu vi đã là dục thần trung kỳ. Tại toàn bộ lính thứ 10 cũng là mạnh nhất mấy cái kia. Mạch đảo hữu mời nói. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Mạch Ngạn Hải lập tức nói. Cái kia Mông Âu lòng dạ chỉ sợ không phải rất rộng rãi. Trước đó chẳng những là Lam lính trưởng đắc tội hắn. Chúng ta nơi này hết thảy mọi người chỉ sợ đều là đắc tội hắn. Loại người này rất có thể biết tìm lấy cớ trừ bỏ chúng ta. Nhìn hắn ngay cả quân soái đều không sợ. Có thể thấy được người này lá gan lớn bao nhiêu. Mà lại hắn cũng có cái địa vị này. Quân soái không có cùng chúng ta đồng thời trở về. Ta đoán hẳn là hắn làm. Cho nên lần này chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng hẳn là người này đang dở trò. Đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lập tức liền có người phụ họa. Chờ đám người nghị luận một lát sau. Lam Tiểu Bố nói ra. Kỳ thật đạo lý này rất nhiều người đều có thể nghĩ ra đến. Mông Âu dùng vốn chính là dương mưu. Hắn bởi vì có quyền lực. Cho nên có thể điều đi quân soái. Không có quân soái, chúng ta chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Nhưng chúng ta nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Nếu như không tiếp mà nói. Sau một khắc liền có người cưỡng ép đem chúng ta toàn bộ mang đi. Lý do chính là trái với đạo đình quân lệnh. Đừng nhìn quân cáo phía trên chỉ có một cái nhiệm vụ điện trương. Lam Tiểu Bố tin tưởng đối phương có thể làm đến. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Trái với đạo đình quân lệnh. Đó là tội chết. Không ai có thể ngoại lệ. Khí vũ trụ 27. Chương 515 đi như thế nào? Nhiệm vụ này tiếp cũng là chết. Không tiếp cũng là chết. Giờ phút này đã có thật nhiều người bắt đầu hối hận báo danh gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Bọn hắn thế mà không có trước khi báo danh ra một chút. Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân có thể hay không báo? Nếu như tại tu sĩ quân bên trong vì điểm cống hiến cuối cùng vẫn lạc tại chiến trường. Ngược lại cũng thôi. Dù sao con đường này là mọi người lựa chọn. Cũng là vì tu luyện. Hiện tại thế mà vẫn lạc tại bị tính kế bên trong. Ai cũng không cam tâm. Lính trường. Ngươi nói xử lý như thế nào chuyện này? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Một người tu sĩ lớn tiếng nói. Lúc này. Bọn hắn tương đương với không đường có thể đi. Lam Tiểu Bố không chút hoang mang nói. Bây giờ muốn nhìn thấy quân soái là không thể nào. Lại nói quân soái hiện tại đoán chừng tự thân cũng gian nan. Liền xem như nhìn thấy chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn cứu giúp. Mông Âu thực lực ta muốn mọi người hẳn là đều đã nhìn ra một chút. Tuyệt đối phải mạnh hơn chúng ta nơi này hết thảy mọi người. Ý nghĩ của ta là. Chúng ta tiếp bên trong một cái nhiệm vụ. Sau đó vụng trộm rời đi nơi này. Dạng này có thể rời đi. Cũng không vi phạm tu sĩ quân lệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vụng trộm rời đi nơi này. Nếu như có thể vụng trộm rời đi nơi này còn muốn ngươi tới nói. Hơn 600 người vụng trộm rời đi nơi này. Ngươi nói là chây cười sao? Lam lính trường. Xin hỏi chúng ta như thế nào vụng trộm rời đi nơi này? Mạch Ngạn Hải lần nữa đứng ra hỏi. Lam Tiểu Bố chậm rãi nói ra. Ta có một cái dịch hình thủ đoạn. Ta có thể dịch hình thành vừa rồi liễu hổ bộ dáng. Sau đó mượn nhờ thân phận của hắn rời đi Bách Ly Thần Thành. Tất cả mọi người mộng. Ngươi là lính trường. Ngươi dịch dung thành liễu hổ bộ dáng rời đi. Vậy chúng ta thì sao? Thế nhưng là chúng ta đây. Diêm Ảnh nhìn không được hỏi. Lam Tiểu Bố nói lần nữa. Ta còn có một cái tiểu thế giới. Chỉ cần mọi người tín nhiệm ta. Tiến vào ta tiểu thế giới về sau. Ta có thể mang theo tiểu thế giới rời đi. Lần này trừ chủ động đứng ở Lam Tiểu Bố sau lưng Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người trầm mặc. Mọi người nhận biết thời gian cũng không có mấy ngày. Mặc dù đều bởi vì cộng đồng lợi ích bỏ có Mông Âu Lục Phủ Quân. Đi tới Bách Ly Quân. Có thể cơ hồ bảy thành trở lên người đều nghĩ đến tùy thời muốn rời khỏi nơi này. Cũng không phải là bởi vì Lam Tiểu Bố lực hiệu triệu rất lớn. Mọi người mới lựa chọn đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi. Nếu như nói tỉ mỉ đứng lên. lưu tại nơi này 600 người. Thậm chí còn có một số người trong lòng có chút oán trách Lam Tiểu Bố. Không phải Lam Tiểu Bố đắc tội Mông Âu. Bọn hắn hoặc là cũng không cần lựa chọn Bách Ly Quân. Mông Âu người này xem xét liền lòng dạ hẹp hòi. Tân quân bên trong Lam Tiểu Bố đắc tội Mông Âu. Lam Tiểu Bố lựa chọn Bách Ly Quân đi thẳng một mạch. Vạn nhất Mông Âu giận chó đánh mèo phía dưới trả thù còn lại tân quân tu sĩ. Đây chẳng phải là dây vào miệng cọp. Cũng là căn cứ vào loại tình trạng này. Một số người mới lựa chọn Bách Ly Quân. Chuyện tầm thường mọi người đứng tại trên một đầu chiến tuyến. Nhất trí đối ngoại thì cũng thôi đi. Có thể để hết thảy mọi người tiến vào ngươi tiểu thế giới. Ngươi mang theo mọi người rời đi nơi này. Dựa vào cái gì? Làm một cái tu sĩ. Tiến vào thế giới của người khác. Vậy tương đương đem mạng nhỏ đưa đến trong tay người khác nắm vuốt. Loại chuyện này không phải phi thường thân hậu người tuyệt đối sẽ không làm. Lam Tiểu Bố cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Biện pháp này đơn giản nhất dịch hành. Cũng trực tiếp nhất. Nếu là cuối cùng không có người đồng ý. Hắn liền mang theo Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch đi trước lại nói. Sau một hồi lâu. Mạc Ngạn Hải chủ động đứng ra nói ra. Lam lính trưởng. Chuyện này chúng ta lại tế thương một cách đi. Dù sao đây quan hệ đến mọi người bí mật cùng thân gia. Nói trắng ra là. Cách này chẳng những quan hệ đến mọi người bí mật. Còn quan hệ đến mọi người mạng nhỏ. Một khi Lam Tiểu Bố lên lòng xấu xa. Cách này 600 người bí mật cùng hết thảy tài nguyên tu luyện bảo vật. Toàn bộ là Lam Tiểu Bố một người. Trừ yếu tố này bên ngoài. Còn có một cách trọng yếu nhân tố. Ngươi Lam Tiểu Bố tu vi ở chỗ này xem như thấp nhất. Coi như ngươi là lính trưởng. Vậy cũng không cách nào cải biến sự thật này. Ngươi thấp như vậy tu vi. Dịch dung thành liễu hổ bộ dáng rời đi Bách Ly Thần Thành. Loại cơ hội này cũng không lớn. Bách Ly Thần Thành thủ vệ đều là dục thần tu sĩ. Một khi phát hiện ngươi là dịch dung. Trước tiên liền sẽ liên lụy đến hết thảy mọi người. Rất hiển nhiên. Nơi này đại đa số người đều là đồng ý Mạc Ngạn Hải ý kiến. Lam Tiểu Bố thấy thế chủ động nói ra. Ta là lính thứ 10 lính trưởng. Như vậy đi. Ta tuyên bố Mạc Ngạn Hải trở thành chúng ta lính thứ lính trưởng. Nguyện ý cùng ta cùng đi người. Đều đứng tại đằng sau ta đến. Nguyện ý lưu tại nơi này người. Đều do thứ lính trưởng Mạc Ngạn Hải dẫn đội. Thứ lính trưởng thì tương đương với phụ tá. Một cái lính có phải hay không có thứ lính trưởng. Không phải quyết định bởi tại thống soái. Mà là quyết định bởi tại lính trưởng. Lính trưởng nguyện ý thêm một cái thứ lính trưởng. Vậy liền thêm một cái. Lính trưởng không nguyện ý mà nói. Vậy liền không có thứ lính trưởng. Mạc Ngạn Hải kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hắn không nghĩ tới chính mình chủ động phản bác Lam Tiểu Bố ý kiến. Lam Tiểu Bố còn để hắn làm thứ lính trưởng. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Ta sau khi đi. Các ngươi có thể lưu tại nơi này. Nếu có người đến thúc giục các ngươi nhanh lên đi chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi liền nói lính trưởng mang theo một số người ra ngoài tìm kiếm quân soái. Chỉ cần lính trưởng vừa về đến. Các ngươi liền cùng đi. Lam Tiểu Bố lời nói này đi ra xem như nhân nghĩa đến lấy hết. Một cách lính nếu như lính trưởng không có ở đây. Đích thật là có thể cự tuyệt chấp hành bất luận cái gì quân lệnh. Trừ phi thống soái lần nữa bổ nhiệm cái thứ hai lính trưởng. Hiện tại Lam Tiểu Bố chủ động rời đi. Chính là cho bọn hắn lưu tại trụ sở một cách lý do. Lý do này liền xem như Mông Âu cũng vô pháp nhúc tay. Đa tả Lam lính trưởng nhân nghĩa. Mạc Ngạn Hải chủ động đứng ra cúi người hành lễ. Lam Tiểu Bố này bằng với chủ động ra ngoài cản đao. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ta nguyện ý đi theo lính trưởng cùng đi. Trừ đã đứng ở bên người Lam Tiểu Bố Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch bên ngoài. Cái thứ nhất đứng ra lại là Diêm Ảnh. Tại Diêm Ảnh đằng sau. Lục tục ngo ngoe có vài chục người đứng dậy. Cuối cùng nguyện ý đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi chừng gần 100 người. Chiếm 1/6. Cái này khiến Mạc Ngạn Hải rất là không hiểu. Chẳng lẽ những người này không biết, lưu tại Lam Tiểu Bố trong tiểu thế giới chẳng những có bị phát hiện khả năng, mà lại sinh tử cũng không phải nắm trong tay mình sao? Lam Tiểu Bố ban sơ cũng là rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều tín nhiệm nhân phẩm của mình? Bất quá rất nhanh liền hiểu được. Có lẽ có một số người tin tưởng hắn nhân phẩm. Bất quá càng nhiều người là tin tưởng Mông Âu sẽ không như vậy bỏ qua. Cùng Lam Tiểu Bố cùng đi. Còn có thể cược một chút Lam Tiểu Bố nhân phẩm. Lưu tại nơi này. Cũng chỉ có thể cược Mông Âu nhân phẩm. Cùng dạng này. Bọn hắn còn không bằng cược Lam Tiểu Bố nhân phẩm. Mạch Thứ Lĩnh. Đã như vậy. Ngươi trước mang không rời đi người trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Chờ Liễu Hổ hoặc là những người khác tới. Cứ dựa theo trước đó lời nói đi nói. Bọn người phân tốt về sau. Lam Tiểu Bố nói ra. Vâng, Mạch Ngạn Hải hay là rất khâm phục Lam Tiểu Bố. Hắn cũng tin tưởng Lam Tiểu Bố không phải loại kia xấu bụng hạng người. Tin tưởng thì tin tưởng. Đem cái mạng nhỏ của mình đưa đến trong tay người khác đó là một chuyện khác. Chờ Mạch Ngạn Hải mấy trăm người sau khi rời đi. Lính thứ 10 trên giáo trường chỉ còn lại có 96 cá nhân. Lam Tiểu Bố nói ra. Ta rất cảm tạ mọi người tin tưởng ta. Mời mọi người yên tâm. Cái kia Mông Âu tuyệt đối chặn đường không đến chúng ta. Mà lại tương lai liền xem như chúng ta về tới đây. Cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Bởi vì thời gian khẩn cấp. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Mời mọi người tiến vào ta tiểu thế giới. Ta trước tiên nói một câu. Vì phòng ngừa bị người nhìn trộm. Mọi người tiến vào tiểu thế giới về sau. Tiểu thế giới là sẽ bị cấm chế khóa lại. Còn có ta chạy trốn thủ đoạn cần một chút thời gian. Cho nên hiện tại có người đổi ý. Cũng có thể rời đi. Nói xong Lam Tiểu Bố lấy ra một cái tiểu thế giới. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái trận môn. Tất cả mọi người rõ ràng. Tiến vào trận môn này. Chẳng khác nào tiến nhập Lam Tiểu Bố trong tiểu thế giới. Bàng bất lận cái thứ nhất bước vào tiểu thế giới trận môn. Đi theo Mạc Tiểu Tịch cùng Diêm Ảnh bọn người cấp tốc tiến nhập tiểu thế giới. Không có người rời khỏi. Lam Tiểu Bố tại tất cả mọi người tiến vào tiểu thế giới sau trực tiếp đánh lên cấm chế. Đem tiểu thế giới đưa vào trong vũ trụ duy một. Trừ phi choáng váng. Hắn mới có thể mang theo tiểu thế giới rời đi Bách Ly Thần Thành. Bách Ly Thần Thành loại này thần đình quân thành. Lúc rời đi nhất định có giám sát thần trận. Một khi kiểm tra đo lường đến hắn tiểu thế giới dẫn người rời đi. Sợ hậu quả so đắc tội Mông Âu còn nặng hơn. Chỉ cần không có tra được. Coi như mọi người đều biết hắn là như thế nào dẫn người rời đi. Cũng không có sự tình. Cứ việc đi vào phòng rất nhiều tu sĩ đều dùng thần niệm quan sát trên quảng trường tình huống. Bất quá những tu sĩ này phát hiện tại Lam Tiểu Bố đem tất cả mọi người đưa vào tiểu thế giới về sau. Cũng không trở về đến trong phòng dịch dung. Mà là trực tiếp biến mất tại dọc theo quảng trường. Cái này muốn rời khỏi. Không phải muốn dịch dung sao? Nếu như không dịch dung liền có thể rời đi. Cái kia làm gì dùng tiểu thế giới? Lam Tiểu Bố rời đi quảng trường về sau. Lập tức liền dịch hình thành ven đường một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ này tại đông đảo cây nhỏ bên trong. Đó là nửa điểm đều không đáng chú ý. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không ngu xuẩn hiện tại liền rời đi Bách Ly Thần Thành. Có thể nói hiện tại Bách Ly Thần Thành ra vào quản khống mới là nghiêm khắc nhất. Vô luận hắn dịch hình nhiều rất thật. Đồng dạng sẽ bị ngăn lại. Còn dịch hình thành Liễu Hổ. Ha ha. Ai biết Liễu Hổ có hay không ra khỏi thành. Giờ phút này khoảng cách Bách Ly Thần Thành cũng không phải là chỗ rất xa. Một tên nam tử mặt trắng không râu chính lạnh lùng nhìn xem Bách Ly Thần Thành phương hướng. Nếu như không tự tay đem Lam Tiểu Bố bắt đi. Hắn Mông Âu trong lòng liền không thoải mái. Hắn tu luyện tới hôm nay. Bằng vào chính là trong lòng tồn không được nửa điểm khó chịu. Cho lúc trước Lam Tiểu Bố bên dưới quân lệnh Liễu Hổ. Giờ phút này lại chính cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên người Mông Âu. Vì cái gì ngươi cảm thấy Lam Tiểu Bố sẽ đi tiêu tuyển chiến trường? Mông Âu không có nhìn Liễu Hổ. Chỉ là tự lo hỏi thăm. Liễu Hổ nịnh nọt nói. Lam tiểu bố kia nói tiếp hai nhiệm vụ. Rõ ràng chính là ngụy trang. Hắn muốn đi tiêu tuyển chiến trường. Nhưng lại lo lắng bị ta biết. Cho nên mới nói tiếp hai nhiệm vụ. Theo thứ tự là võng tinh thần thành cùng bi lâm thần vực dò xét. Nội tâm của hắn chỗ sâu khẳng định là muốn đi tiêu tuyển chiến trường mạo hiểm. Dù sao đến tiêu tuyển chiến trường. Nếu như không như ý có thể đầu hàng địch. Mà lại tiêu tuyển chiến trường còn có khoáng mạch. Trong lòng của hắn nói không chừng vẫn tồn tại một tia huyễn tưởng. Muốn thu hoạch được một chút thần khoáng. Ta đoán hơn chín thành khả năng. Hắn sẽ đi tiêu tuyển chiến trường. Liễu Hổ cũng không nói đến Lam Tiểu Bố đang nói bi lâm thần vực thời điểm. Lời nói thoáng có chút nhất thời chậm lại sự tình. Điểm này nhất thời chậm lại. Càng làm cho Liễu Hổ xác định chính mình suy đoán. Thời gian từng giờ trôi qua. Khi nửa ngày thời gian đi qua sau. Mông Âu nhìn không được nhíu mày hỏi. Liễu Hổ. Vì sao Lam Tiểu Bố kia bây giờ còn không có đi ra. Chẳng lẽ hắn đi ra. Người của ngươi không có chặn lại được. Đừng bảo là Liễu Hổ người. Mông Âu chính mình cũng phái người. Người của bọn hắn đồng dạng không có chặn lại được Lam Tiểu Bố. Khí vũ trụ 27. Chương 516 mục đích là bi lâm thần vực hứa hẹn cho Đại Minh Trần Tổ Thừa tăng thêm. Liễu Hổ cũng là lo lắng không thôi. Hắn hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì Lam Tiểu Bố đến bây giờ đều không có đi ra. Đi Bách Ly Thần Thành nhìn xem. Mông Âu thanh âm có chút lạnh. Liễu Hổ trong lòng nhảy một cái. Hắn nhưng là quá rõ ràng trước mắt vị này làm người. Đó là có thể làm một chút xíu chuyện nhỏ đều có thể trở mặt không quen biết tồn tại. Bách Ly Thần Thành lính thứ 10 trên giáo trường. Mông Âu sắc mặt phi thường khó coi. Ở trước mặt hắn đứng đấy hơn 500 người. Nhưng không có Lam Tiểu Bố. Thậm chí cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ báo danh một nam một nữ cũng không có nhìn thấy. Nói đi. Lam Tiểu Bố đi nơi nào? Mông Âu ngữ khí có chút lạnh. Mạc Ngạn Hải tranh thủ thời gian đứng ra nói ra. Lam lính trưởng đi nói tìm kiếm quân soái. Hắn có một cái tiểu thế giới dẫn người. Bất quá chúng ta biết. Dùng tiểu thế giới dẫn người rời đi tu sĩ quân doanh là vi phạm quân quy. Cho nên chúng ta đều không có cùng hắn cùng đi. Chúng ta lưu tại nơi này chờ đợi quân soái mệnh lệnh. Mông Âu lạnh lùng nói ra. Đã như vậy. Các ngươi theo ta cùng đi đi. Liễu Hổ. Lập tức phong tỏa toàn bộ Bách Ly Thần Thành. Liền xem như một con run dế cũng không thể buông tha. Ta cũng không tin. Hắn có thể trốn đến lúc nào. Theo Mông Âu. Lam Tiểu Bố nhất định không có chạy ra Bách Ly Thần Thành. Bởi vì hắn người một mực tại Bách Ly Thần Thành giữ cửa. Vô luận là ai. Đều khó có khả năng dưới loại tình huống này chạy ra Bách Ly Thần Thành. Vâng. Liễu Hổ tranh thủ thời gian đáp. Mạc Ngạn Hải lại thi lễ nói ra. Thật xin lỗi. Lính trưởng không tại chúng ta không thể đi. Một khi chúng ta đi. Hậu quả chúng ta không chịu đựng nổi. Diên tinh thần đỉnh tu sĩ quân quy. Không có lính trưởng dẫn đầu. Một mình rời đi trụ sở. Hạ tràng rất bi thảm. Bị tước đoạt tu vi. Thậm chí trực tiếp bị xử tử cũng không phải không có khả năng. Liễu Hổ. Để bọn hắn đi theo ta cùng đi. Mông Âu ánh mắt rơi trên người Liễu Hổ. Liễu Hổ mồ hôi lạnh trên trán ớn ra. Thật sự là hắn là đắc tội không nổi Mông Âu. Có thể diên tinh thần đình tu sĩ quân quy. Hắn đồng dạng đắc tội không nổi. Đầu tiên hắn hạ mệnh lệnh này căn bản chính là vô hiệu. Thứ yếu hắn dám hạ mệnh lệnh này. Vậy cái thứ nhất muốn giết chính là hắn Liễu Hổ. Mông thống lĩnh. Cái này. Liễu Hổ cái này vài tiếng. Cũng không có nói ra cái như thế về sau. Mông Âu nhàn nhạt quét Liễu Hổ một chút. Liền điểm ấy đảm đương cũng dám đầu nhập vào chính mình. Được rồi. Lính thứ 10 hiện tại không cho phép rời đi trụ sở không quan hệ. Ta đến bổ đủ thủ tục. Chờ thủ tục đủ. Lính thứ 10 lại đi. Ngươi lập tức đi phong tỏa Bách Ly Thần Thành. Mông Âu nói ra. Liễu Hổ thở dài một hơi. Lính thứ 10 tu sĩ khác nhưng đều là như rơi hầm băng. Mông Âu nếu nói đến liền có thể làm đến, vậy liền khẳng định có thể làm được. Nếu là có một ngày Mông Âu thật có thể thu thập quân soái, đem bọn hắn điều nhập lục phủ quân, bọn hắn sợ là chỉ có thể tiếp nhận. Bộ phận tu sĩ lại bắt đầu hối hận, hẳn là đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi. Mạch Thứ Lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mông Âu cùng Liễu Hổ bọn người rời đi, lập tức liền có người đi lên hỏi thăm. Mạch Ngạn Hải thở dài, không có cách nào, chỉ có thể phó thác cho trời. Mông Âu rời đi nơi này thời điểm, bên ngoài đã bắt đầu bố trí cấm trận. Nếu như cưỡng ép phá trận, chúng ta sợ là chết càng nhanh một chút. Trên thực tế lúc này, chính hắn cũng có chút hối hận, không cùng theo Lam Tiểu Bố cùng đi là có đúng hay không. Tại nhìn thấy Mông Âu cùng Liễu Hổ tiến vào Bách Ly quân tu sĩ trụ sở thời điểm, Lam Tiểu Bố liền biết chính mình cơ hội duy nhất tới. Nếu như lúc này hắn còn không tuyển chọn rời đi Bách Ly thần thành, vậy hắn cách chết liền thật không xa. Cơ hội là tại Mông Âu đi xa đồng thời, Lam Tiểu Bố liền dịch hình thành Mông Âu, bộ mặt tức giận hướng đi Bách Ly thần thành đại trận lối ra. Mông thống soái, Mông Âu đến lối đi ra. Mấy tên hộ vệ tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật. Nói xong câu này, hắn trực tiếp bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bách Ly thần thành hộ vệ cũng không thèm để ý. Mông Âu ngang ngược càn rỡ cũng không phải một ngày hai ngày. Quân soái ở thời điểm đều như vậy, đừng bảo là quân soái hiện tại còn không tại doanh địa. Quân soái mặc dù không sợ người này, nhưng cũng không cách nào làm sao người này. Ngược lại là núp trong bóng tối mấy tên Mông Âu phái tới hộ vệ cảm giác được có chút kỳ quái. Thống soái của bọn họ mới vừa tiến vào Bách Ly thần thành, tại sao lại đột nhiên rời đi? Lần này dẫn đầu canh giữ ở Bách Ly thần thành lối đi ra chính là một tên thiên thần cường giả. Hắn đi theo Mông Âu nhiều năm, tự nhiên biết Mông Âu một chút tập tính. Tại cảm thấy kỳ quái về sau, lập tức liền cho Mông Âu phát một đạo tin tức. Mông Âu ngay tại dẫn người tìm kiếm toàn bộ Bách Ly thần thành, bỗng nhiên thu đến dưới tay mình gửi tới tin tức. Thủ hạ hỏi hắn rời đi Bách Ly thần thành, đại khái khi nào trở về. Mông Âu trông thấy đạo này tin tức trong nháy mắt liền biết không tốt. Có người hóa thành hình dạng của hắn rời đi, đình chỉ tìm kiếm. Vừa rồi Lam Tiểu Bố kia hóa thành hình dạng của ta rời đi Bách Ly thần thành, lập tức dẫn người đuổi theo giết. Mông Âu hận hận chừng Liễu Hổ một chút, thân hình lói lên đất là xông ra Bách Ly thần thành. Liễu Hổ thầm nghĩ, đây thật là đáng đời. Nếu như không phải ngươi cái kia buồn nôn đến cực hạn tính tình, lúc này sớm đã có người đem Lam Tiểu Bố cản lại. Thử nghĩ một chút, ngươi Mông Âu rời đi, ai dám ngăn cản ngươi? Rời đi Bách Ly thần thành về sau, Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Hắn tế ra luân hồi hoa bằng tốc độ nhanh nhất xông về hư không. Mục tiêu của hắn chính là Bi Lâm thần vực. Lam Tiểu Bố không phải là không có nghĩ tới đào tẩu. Như hắn thật lựa chọn đào tẩu, vậy tương lai đường thật là không dễ đi. Thần giới thập đại thần đình mặc dù lẫn nhau có chiến tranh, bất quá tại đối đãi đào binh trên thái độ là nhất trí. Bất luận cái gì thần đình tu sĩ quân phát sinh phản bội chạy trốn, đều sẽ bị truy nã. Nếu như là thần đình lớn, tu sĩ quân phản bội chạy trốn, đó là một con đường chết, trên cơ bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì đến bất kỳ địa phương đều có người bắt ngươi. Thần đình nhỏ, tu sĩ quân phản bội chạy trốn, đồng dạng sẽ bị truy nã. Phản bội chạy trốn có thể, trừ phi ngươi minh xác lần nữa gia nhập cách nào thần đình quân. Nhưng phản quân tại tu sĩ quân bên trong địa vị là thấp nhất. Nếu như mình thực lực không tốt, người ta còn chưa nhất định muốn ngươi. Bi Lâm thần vực Lam Tiểu Bố chưa từng đi, bất quá dựa theo Liễu Hổ cho Ngọc Giàn giới thiệu, Bi Lâm thần vực so hiện tại thập đại thần đình địa phương cộng lại còn lớn hơn. Mà lại tiến vào Bi Lâm thần vực trong rừng đá rất nhiều nơi đều không có bị thăm dò, đi vào nguy cơ trùng trùng. Loại địa phương này đi vào tìm kiếm cái trăm ngàn năm rất bình thường. Chỉ cần tương lai bọn hắn có tiến vào Bi Lâm thần vực chứng cứ liền tốt. Từ Bách Ly thần thành đến Bi Lâm thần vực, liền xem như thượng phẩm thần khí, cũng cần phi hành mấy năm thời gian. Lam Tiểu Bố luôn hồi hoa tốc độ chỉ so với thượng phẩm thần khí nhanh, không thể so với thượng phẩm thần khí chậm. Dù là bởi vì Lam Tiểu Bố tu vi quá yếu, luôn hồi hoa tại thần giới tốc độ cũng vượt qua thượng phẩm thần khí. Thoát đi Bách Ly thần thành về sau, Lam Tiểu Bố cũng không có đem mọi người phóng xuất. Một khi đem mọi người phóng xuất về sau, hắn liền không thể mượn nhờ luôn hồi hoa phi hành. Dạng này đến Bi Lâm thần vực khả năng cần trên trăm năm còn chưa hết thời gian. Cứ việc Lam Tiểu Bố tiểu thế giới rất rộng rãi, mỗi người đều có chỗ tu luyện. Thời gian dài, mọi người trong lòng đều có chút hoảng hốt. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố thường xuyên thông qua thần niệm tiến đến nói cho mọi người, còn tại trong đào vong, còn có Lam Tiểu Bố bên người Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch cũng vẫn luôn tại, chỉ sợ người bên trong này đều không kiên trì nổi. Luôn hồi hoa vô cùng dồn tốc độ bay đi hơn một năm thời gian. Lam Tiểu Bố cảm nhận được khoảng cách Bi Lâm thần vực rất gần thời điểm, hắn lấy ra tiểu thế giới, đổi một chiếc cực phẩm tiên khí phi thuyền, để bên trong hết thảy mọi người đi ra. Tất cả tại trong tiểu thế giới tu sĩ đi ra tiểu thế giới một khắc này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Lam Tiểu Bố không có đối bọn hắn đồng thủ, bọn hắn còn sống. Lam lính trưởng, chúng ta bây giờ ở đâu? Diêm Ảnh kích động không thôi. Hắn không có nhìn lầm người. Lam Tiểu Bố thật dẫn bọn hắn trốn ra được. Thời gian là dài một chút, nhưng khẳng định nơi này là hư không, mà không phải Bách Ly thần thành. Không chỉ là Diêm Ảnh, người còn lại, thậm chí bao gồm Bàng Bất Lận đều có chút kích động. Tiểu thế giới mặc dù có thể tu luyện, ở trong đó đích thật là bị đè nén một chút. Tại tiểu thế giới tu luyện, hiệu quả cũng là bình thường. Lam Tiểu Bố nói ra, chúng ta khẳng định trốn ra Bách Ly thần thành. Nơi này là Bi Lâm thần vực bên ngoài. Ta đoán chừng chỉ cần có nửa tháng đến một tháng phi hành, chúng ta liền có thể tiến vào Bi Lâm thần vực. Chúng ta không phải đi tiêu tuyển chiến trường sao? Một người tu sĩ nghi ngờ hỏi. Lam Tiểu Bố cười ha ha. Nếu như mọi người đều biết chúng ta đi tiêu tuyển chiến trường, vậy chúng ta còn thế nào trốn? Đúng a. Nếu như mọi người đều biết Lam Tiểu Bố muốn đi tiêu tuyển chiến trường, vậy cũng không cần chạy trốn. Tại đi tiêu tuyển chiến trường trên đường phục kích liền tốt. A, vẫn là không đúng. Lam lính trưởng, từ Bách Ly thần thành đến Bi Lâm thần vực, cực phẩm tiên khí phi hành chỉ sợ mấy trăm năm cũng không đến được. Làm sao có thể còn một tháng nữa liền có thể tiến vào Bi Lâm thần vực? Có người đưa ra nghi vấn. Mặc dù bây giờ bọn hắn xem như phi thường tín nhiệm Lam Tiểu Bố, thế nhưng phải biết chính mình dưới mắt thân ở chỗ nào. Lam Tiểu Bố mặt lộ mệt mỏi nói ra. Năm đó ta ngẫu nhiên đạt được một viên thần độn phù. Viên này thần độn phù đẳng cấp phi thường cao. Một khi kích phát liền không cách nào ngừng lại. Ta tu vi quá thấp. Nếu như đổi thành một cái tu vi cao một chút, thậm chí không cần một tháng liền đến nơi này tới, mà ta lại hao tốn hơn một năm thời gian, còn tiêu hao đại lượng tinh huyết thọ nguyên mới đến nơi này. Còn xin mọi người thứ lỗi. Đám người nghe lời này, trong nháy mắt đối với Lam Tiểu Bố tràn đầy cảm kích. Thần độn phù có thể tiếp tục thời gian một năm, đây tuyệt đối là cấp cao nhất đồ vật. Có thể nói căn bản là mua không được. Loại này thần độn phù chỉ cần bán đấu giá ra, lấy được thần tinh liền đầy đủ Lam Tiểu Bố tu luyện. Mà bây giờ Lam Tiểu Bố lại vì chạy trốn, lấy ra dùng. Không chỉ có như vậy, còn tiêu hao tuổi thọ của mình cùng tinh huyết. Khó trách Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều không có tiến vào tiểu thế giới. Người ta thần độn phù tại kích phát bên trong, như thế nào tiến vào tiểu thế giới? Mấy tên tu sĩ càng là tiến lên nói ra. Lam lính trưởng, ngươi vì chúng ta bỏ ra rất nhiều, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói như thế nào làm? chúng ta giống như gì làm. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Ta đây cũng là vì chính ta. Bây giờ tại không có thu đến quân soái mệnh lệnh trước đó, chúng ta không cách nào trở lại Bách Ly Thần Thành, cũng không thể trở lại Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân bên trong. Cũng may chúng ta đã đến Bi Lâm Thần Vực. Bi Lâm Thần Vực vô cùng mênh mông, đầy đủ chúng ta náo thân. Hoàn toàn chính xác, tại Bi Lâm Thần Vực rất nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn tu sĩ quân con đường này, một dạng rất nguy hiểm. Chúng tu nói, không phải liền là tại đại hiểm bên trong bác một phần cơ duyên sao? Lam tiểu bố lời nói thu được mọi người tán đồng. Lam tiểu bố tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ta xin tất cả người đem thông tin châu đều lưu tại ta chỗ này. Bởi vì ta không dám hứa chắc, sẽ có hay không có người dùng thông tin châu liên hệ người bên ngoài. Bất quá, chính chúng ta ở giữa có thể lại lẫn nhau lưu lại mấy thông tin châu. Lính thứ 10 tân quân tu sĩ cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Rất nhiều tu sĩ đều lẫn nhau có lưu thông tin châu. Lam tiểu bố lo lắng vạn nhất có người đối ngoại liên hệ, nói ra vị trí của bọn hắn, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 27. Chương 517 nơi này chúng ta tới trước cho minh chủ chiến đao 001 tăng thêm. Cứ việc nơi này có hơn 100 người. Bất quá không ai có thể xuất ra so cực phẩm tiên khí phi hành tốt hơn phi hành pháp bảo. Một nhóm người này đều là khổ cáp cáp. Mọi người có cũng đều là cực phẩm tiên khí phi hành. Về phần thần khí phi hành, vậy cũng là nhà khác. Cũng may bọn hắn khoảng cách Bi Lâm Thần Vực cũng không tính là rất xa. Một tháng không đến, phi thuyền ngừng lại. Tại trước mắt bọn hắn là một đầu hư không khe rãnh. Hư không khe rãnh đối diện là một mảnh sương mù bao phủ. Thần niệm thẩm thấu đến trong sương mù, lập tức biến mất không còn tăm tích. Căn bản là không cách nào quan sát trong sương mù là cái gì. Lính trường, đây là thần tiệm. Loại này thần tiệm tại thần giới nhiều không kể xiết. Phi thuyền có thể trực tiếp đi qua. Gặp Lam tiểu bố ngừng phi thuyền, Diêm Ảnh vội vàng nói, Lam tiểu bố là trải qua ma huyền hạp tốc, lúc này mới không dám trực tiếp đi qua. Giờ phút này Diêm Ảnh nói không có ảnh hưởng. Hắn nghĩ tới trước đó mặt hà hư không bên trong cũng gặp qua một chút thần tiệm. Tựa hồ nơi này thần tiệm không sẽ cùng ma huyền tiên vực đồng dạng, sẽ hút tiên thuyền xuống dưới. Lam tiểu bố thử nghiệm khống chế tiên thuyền tiến vào thần tiệm. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì hấp lực. Tiên thuyền rất dễ dàng liền vượt qua thần tiệm, rơi vào đối diện trên một mảnh đất trống. Trước đó bọn hắn tại thần tiệm bờ bên kia nhìn qua, nơi này toàn bộ là một mảnh sương mù. Lúc này bọn hắn lại thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Một người tu sĩ nhìn không được nói ra, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này gọi Bi Lâm Thần Vực. Xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người chính là một mảnh vô cùng mênh mông rừng đá. Một khối đi theo một khối cử thạch dựng đứng ở chỗ này. Có chút thậm chí cao tới vạn trượng. Mà số ít dựng đứng trên đá lớn, còn có khắc một chút tất cả mọi người không quen biết văn nòng nọc. Mọi người chớ xem thường rừng bia này. Nơi này rừng bia vô biên vô hạn. Bên trong có rất nhiều tự nhiên huyễn trận cùng các loại khốn sát trận. Rất nhiều người tìm kiếm rừng bia tu sĩ đều là vẫn lạc tại trong rừng bia. Tới hiện tại mới thôi, có người hay không xuyên qua rừng bia cũng không người nào biết. Bất quá tất cả mọi người suy đoán, xuyên qua rừng bia mới thật sự là tu luyện thánh địa, cũng chính là mọi người tìm kiếm Bi Lâm Thần Vực. Một tên tương đối quen thuộc rừng bia tu sĩ nói ra, lính trường, ý nghĩ của ta là mọi người 10 người một đội, chia ra tiến vào trong rừng bia này tìm kiếm. Diêm Ảnh đưa ra đề nghị. Bởi vì mấy lần đều không chút do dự xếp hàng Lam tiểu bố. Lam tiểu bố đối với Diêm Ảnh giác quan vẫn là phải so những người khác mạnh một chút. Diêm Ảnh đề nghị để rất nhiều người đồng ý. Lam tiểu bố lại nói, vẫn lạc tại Bi Lâm Thần Vực rất nhiều người, nếu như chúng ta tách ra, ta đoán chừng cuối cùng có thể có 10, 20 người còn sống đi ra liền không dễ dàng. Thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Như vậy đi. Mọi người 2 người một tổ. Ta đi ở trước nhất. Thạch Giật đi tại phía sau cùng. Bất luận kẻ nào phát hiện tình huống. Đều tùy thời nói ra. Bao quát Lam Tiểu Bố ở bên trong. Cái này 96 người bên trong. Thạch Giật tu vi xem như cao nhất. Dục thần trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào dục thần tầng 7. Lam Tiểu Bố đề nghị. Tự nhiên là không có người phản đối. Mạc Tiểu Tịch tự nhiên là cùng Lam Tiểu Bố đi tại hàng thứ nhất. Sau đó là Bàng Bất Lận cùng Diêm Ảnh. Theo thứ tự xuống dưới. Thẳng đến sau cùng Thạch Giật. Tiến vào rừng bia đá về sau. Mỗi người thông tin châu đều là thắt ở trên cổ tay. Tiểu Bố đại ca. Thần niệm của ta bị áp chế tại một trường phạm vi. Vừa tiến vào trong rừng bia. Mạc Tiểu Tịch liền khẩn trương nói ra. Sau lưng Bàng Bất Lận cũng nói. Ta cũng thế. Thần niệm của ta ở chỗ này không cao hơn 10 trượng. Lam Tiểu Bố phát hiện tu vi của mình mặc dù là thấp nhất. Nhưng hắn thần niệm giờ phút này yêu nguyên có thể thẩm thấu ra phạm vi trăm trượng. Hiển nhiên. Hắn đoán thần thuật tu luyện ra được thần niệm vượt xa tu sĩ tầm thường. Trăm trượng. Vừa vặn có thể trông thấy chính mình trong đội ngũ hết thảy mọi người. Mọi người không cần khẩn trương. Chỉ cần dùng thần niệm cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Nhớ kỹ không cần tụt lại phía sau. Còn có chính là một khi cảm nhận được thần linh khí. Lập tức nói ra. Lam Tiểu Bố lớn tiếng nói. Hắn lựa chọn Bi Lâm thần vực. Chính là vì tìm kiếm một cái có đầy đủ thần linh khí chỗ tu luyện. Cứ việc hiện tại thần giới còn không biết hắn Lam Tiểu Bố. Một khi lượng kiếp sự kiện bị điều tra rõ ràng về sau. Hắn Lam Tiểu Bố chính là toàn bộ thần giới truy sát đối tượng. Nhưng liên tiếp mấy ngày đi qua. Lam Tiểu Bố đoàn người này căn bản cũng không có phát giác cho dù là một chút xíu thần linh khí. Cứ việc không có cảm ứng được thần linh khí. Bởi vì tất cả mọi người ở trong Bi Lâm thần vực. Tất cả mọi người là cực kỳ cẩn thận. Bi Lâm thần vực nguy cơ cơ trùng điệp. Nghe người khác nói. Ở ngoài Bi Lâm thần vực. Không cẩn thận liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Lính trường. Phía trước ta người đột nhiên mất tích. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Đánh thức đang tìm đường ra Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố giật mình. Vừa rồi hắn cẩn thận dùng thần niệm tìm kiếm chung quanh thần linh khí cùng đường xá. Vậy mà trong lúc nhất thời không có để ý đến đội ngũ của mình. Giờ phút này có người kêu thành tiếng. Hắn thần niệm quét qua. Mới nhìn rõ đích thật là có 2 người mất tích. Mọi người dừng lại. Lam Tiểu Bố lập tức kêu lên. Chờ đám người sau khi dừng lại. Lam Tiểu Bố đi đến mất tích 2 người vị trí. Nơi này không có bất kỳ cái gì đặc biệt địa phương. Nhìn rất bình thường. Xem xét một lúc lâu sau. Lam Tiểu Bố chỉ có thể thở dài. Nơi này huyễn trận căn bản cũng không phải là chúng ta năng lực có thể nhìn thấu. Mà lại tiếp tục lưu lại nơi này. Ta lo lắng người mất tích sẽ càng nhiều. Tất cả mọi người là cẩn thận một chút. Theo sát lấy người phía trước. Tất cả mọi người biết. Lam Tiểu Bố không phải là không muốn cứu người. Mà là căn bản là không có chỗ xuống tay. Bởi vì mất tích 2 người. Trong đội ngũ bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tại tiếp tục hành tẩu sau một ngày. Lại có 2 người mất tích. 2 người này tại Lam Tiểu Bố thần niệm phía dưới mất tích. Lam Tiểu Bố tận mắt nhìn thấy bọn hắn bước ra một bước liền liền biến mất vô tung vô ảnh. Không có nửa điểm vết tích. Loại này đột ngột mất tích. Để Lam Tiểu Bố càng là không dám đem người toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Vạn nhất càng nhiều người đi đến một cách để cho người ta mất tích vị trí. Đây chẳng phải là bị một mẻ hốt gọn. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố lo lắng. Mạc Tiểu Tịch chủ động truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố đại ca. Ngươi nếu không thử một lần luôn hồi bàn. Cha ta nói cấp cao nhất pháp bảo có thể cảm ứng thần linh khí mạnh yếu. Ta muốn xuyên qua rừng bia đá nếu thật có thể tìm được có thể chỗ tu luyện. Nơi đó thần linh khí khẳng định rất mạnh. Luân hồi bàn không tính là cấp cao nhất pháp bảo. Ta muốn hẳn là cũng không tính kém đi. Lam tiểu bố giật mình. Hắn một mực không có luyện hóa luân hồi bàn. Bởi vì hắn vốn là dự định đem luân hồi bàn trả lại cho Mạc tiểu tịch. Mạc tiểu tịch nói cái này cấp cao nhất pháp bảo. Nói không chừng đều vượt qua tiên thiên pháp bảo. Luân hồi bàn thật đúng là không nhất định đi. Bởi vì hắn có luân hồi hoa. Luân hồi hoa đều không thể cảm ứng thần linh khí mạnh yếu phương vị. Luân hồi bàn dựa vào cái gì đi. Nhưng hắn thật là có biện pháp. Thứ nhất hắn trường sinh quyết có thể cảm ứng. Chỉ là tu vi của hắn quá thấp. Hiện tại dùng trường sinh quyết còn không cảm ứng được. Trước đó hắn liền thử qua. Thứ hai hắn vũ trụ duy mô khẳng định là cấp cao nhất bảo vật. Nhưng vũ trụ duy mô hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Thần giới cường giả quá nhiều. Vạn nhất có người dám đáp lời vũ trụ duy mô. Với hắn mà nói chính là tai nạn. Bất quá trừ trường sinh quyết cùng vũ trụ duy mô bên ngoài. Hắn còn có một cái đỉnh cấp pháp bảo. Đó chính là khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn đã bị Lam Tiểu Bố luyện hóa. Lam Tiểu Bố tiện tay cầm ra khí vận trận bàn. Để hắn mừng rỡ không thôi chính là. Hắn lập tức liền cảm nhận được khí vận trận bàn khí tức. Rõ ràng có một cái phương vị chỉ dẫn. Lam Tiểu Bố tự nhiên là không chút do dự lấy khí vận trận bàn chỉ phương hướng làm chủ. Có khí vận trận bàn chỉ dẫn. Lam Tiểu Bố tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Chí ít hắn không dùng thần niệm đi quan sát tình huống chung quanh. Để Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là. Sử dụng khí vận trận bàn chỉ dẫn về sau. Trong đội ngũ không còn có người mất tích. Theo một ngày lại một ngày trôi qua. Vẫn không có ai mất tích. Mọi người lần nữa đối với Lam Tiểu Bố có tín nhiệm. Trừ ban sơ mất tích bốn người bên ngoài. Cái này liên tục 3-4 tháng đều không có tu sĩ mất tích. Điều này nói rõ bọn hắn đi phương hướng không có sai. Nửa năm sau, một người tu sĩ đột ngột kêu lên. Lính trường, ta cảm nhận được thần linh khí. Ta thật cảm nhận được thần linh khí. Thanh âm của hắn kích động có chút run rẩy. Tiến vào rừng bia này thời gian là nửa năm. Đối với một người tu sĩ tới nói, nửa năm xác thực không tính là gì. Nhưng thời gian nửa năm đều đang lo lắng bên trong vượt qua. Tinh thần căng cứng cũng làm người ta có chút sụp đổ. Ta cũng cảm nhận được. Không chỉ có là tu sĩ này. Càng nhiều người đều là kích động kêu thành tiếng. Lam Tiểu Bố một dạng rất là kích động. Hắn đồng dạng cảm nhận được thần linh khí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Khí vận trận bàn sẽ mang theo bọn hắn đi ra rừng bia. Ta đang nghĩ. Có phải hay không là chúng ta cái thứ nhất đi ra rừng bia. Đi vào một cách hoàn toàn mới thần vực. Diêm ảnh thanh âm cũng tại kích động run rẩy. Hắn nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu là bọn họ đến một cách hoàn toàn mới thần vực. Vậy bọn hắn còn muốn về cái gì diên tinh thần đình tu sĩ quân A. Lưu tại mới thần vực tu luyện không tốt. Mọi người không cần hai người một tổ. Cùng một chỗ cùng đi theo gần một chút. Lam Tiểu Bố vừa nói. Một bên theo khí vận trận bàn cho ra phương vị tiến lên. Càng chạy liền càng cảm giác được thần linh khí nồng đậm. Một lúc lâu sau. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Chạy ra. Lập tức Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái phương viên chí ít 10 dặm hồ lớn. Nơi này không có một tấm bia đá. Trong hồ chẳng những có nước hồ. Bọn hắn vị trí thần linh khí càng là cực kỳ nồng đậm. Lam Tiểu Bố chỉ là tại Võng Tinh Thần Thành quảng trường làm dừng lại trong giây lát. Hắn khẳng định. Võng Tinh Thần Thành thần linh khí tuyệt đối không có nơi này thần linh khí nồng đậm. Nơi tốt à. Có người nhìn không được cảm thán đến. Giờ phút này cùng sau lưng Lam Tiểu Bố tu sĩ cũng đều đi ra. Bọn hắn đồng dạng nhìn thấy một màn trước mắt. Nơi này hay là rừng bia đá? Thạch giật trầm giọng nói ra. Đúng vậy. Nơi này xác thực hay là rừng bia đá? Bất quá chúng ta không cần thiết tiếp tục hành tẩu xuống dưới. Nơi này chính là chúng ta tu luyện nơi tốt. Chờ chúng ta tu vi tăng lên một chút. lại đem tới đây tuyến đường khắc họa đi ra, liền có thể rời đi. Lam Tiểu Bố nói ra. Hồ chung quanh toàn bộ là sương mù bao phủ. Lam Tiểu Bố đều không cần đi tìm kiếm. Cũng biết sương mù kia bên ngoài hay là vô biên vô tận rừng đá. Rất là có lỗi với các ngươi. Mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Nơi này là chúng ta tới trước. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy Lam Tiểu Bố mà nói. Đi theo hồ bốn phía chí ít đứng ra hơn 10 tên tu sĩ. Tháng 10 canh 1. Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì. Khí vũ trụ 27. Chương 518 huyên tân đoạt chủ. Nói chuyện tu sĩ là một tên dáng người không cao nam tử tóc dài. Lam Tiểu Bố cảm nhận được tu vi của hắn còn mạnh hơn Thạch Giật rất nhiều. Tựa như lúc nào cũng ở vào lằn danh đột phá. Lam Tiểu Bố suy đoán đối phương hẳn là dục thần đỉnh phong cảnh giới. Nếu như là thiên thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra câu nói này, mà là sẽ chọn trực tiếp động thủ. Đối diện đều là dục thần cảnh. Tu vi thấp nhất cũng là dục thần cảnh trung kỳ. Lam Tiểu Bố sau lưng Thạch Giật thấp giọng nói một câu. Ngươi nhìn lầm. Nếu như đối diện toàn bộ là dục thần cảnh, căn bản cũng không dám lớn lối như vậy. Đối diện chí ít có một tên thiên thần cảnh cường giả. Còn có chí ít 6 người chưa hề đi ra. Lam Tiểu Bố nhẹ giọng nói. Thần niệm của hắn tương đối cường đại. Cảm nhận được còn có mấy người chưa hề đi ra. Nói cách khác, còn có mấy người căn bản cũng không có đem bọn hắn coi ra gì. Như cũ tại trong tu luyện. Một người trong đó tu luyện bao trùm tới khí thế, tuyệt đối vượt qua dục thần cảnh tu sĩ. Chính vì vậy, Lam Tiểu Bố mới có thể suy đoán đối diện có một cái thiên thần cảnh cường giả. Thạch giật giật cả mình. Thiên thần cảnh tu sĩ. Vậy một người liền có thể quét ngang bọn hắn gần đây 100 người. Vừa mới tìm tới tốt như vậy tu luyện địa phương, liền lại phải rời đi sao? Thạch giật cảm giác được thật không cam lòng. Đối diện mặc dù đi ra chỉ có 15 người, nhưng 15 người này thực lực liền sẽ không so Lam Tiểu Bố bên này kém. Cái kia ẩm nấp chưa hề đi ra thiên thần tu sĩ càng là một người liền có thể nghiền ép Lam Tiểu Bố bên này. Huống chi đối diện đi ra 15 người. Dục thần hậu kỳ cùng viên mãn cũng không phải số ít. Dục thần trung kỳ ngược lại là ít nhất. Lại nhìn Tiểu Bố bên này. Dục thần cảnh tu sĩ hết thầy 67 tên. Coi như đích thật là so đối diện nhiều. Có thể Lam Tiểu Bố bên này tu vi cao nhất Thạch Giật. Đến đối diện đi là tu vi thấp nhất. Trừ Thạch Giật bên ngoài. Còn lại toàn bộ là dục thần sơ kỳ. Còn mặt khác hơn 20 tên tiên đế cùng nửa bước dục thần cảnh. Nói một lời chân thật. Tại dục thần cảnh cường giả trước mặt có thể bỏ qua không tính. Đừng bảo là thiên thần cảnh. Loại này đại cảnh giới nghiền ép. Căn bản là không cách nào cải biến. Từ trên thực lực nói. Đối diện thực lực là nghiền ép Lam Tiểu Bố bên này. Bất quá nhiều người cũng có nhiều người tác dụng. Chí ít đối phương hơn 10 người không có lập tức đồng thủ. Hiển nhiên đối với Lam Tiểu Bố bên này. Cũng là có một chút kiêng kỵ. Là bởi vì chính mình bên này nhiều người. Đối diện kiêng kỵ bọn hắn bên này sao? Lam Tiểu Bố trong lòng có chút nói thầm. Muốn hay không rời đi nơi này. Nhưng rất nhanh Lam Tiểu Bố liền hiểu được. Chưa hề đi ra mấy người bên trong thật có một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Nhưng cái kia thiên thần cảnh tu sĩ khí tức bất ổn. Rất hiển nhiên là vừa mới tấn cấp thiên thần cảnh. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái chưa hề đi ra tu sĩ. Cũng đều là tại đột phá giai đoạn. Đồng dạng không dám động thủ. Nói cách khác. Bọn hắn hiện tại chỉ cần đối mặt cái này 15 cái dục thần cảnh tu sĩ. Nếu như cái này cũng bởi vì sợ thoát đi. Bọn hắn lúc nào mới có thể tìm tới tốt hơn tu luyện địa phương. Nghĩ tới đây. Lam Tiểu Bố lớn tiếng nói. Lính thứ 10. Xếp hàng. Cứ việc tất cả mọi người còn không có huấn luyện qua. Bất quá tu luyện tới tình trạng này. Liệt kê một cách đổi chỉ là chuyện một câu nói. Theo Lam Tiểu Bố thanh âm rơi xuống. Hơn 90 tên tu sĩ lập tức xếp đội hình công kích. Lam Tiểu Bố không chút do dự cầm ra một thanh trận kỳ ném xuống. không gian trước mắt biến hóa. Một cái giản dị phòng ngự thần trận liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Lam Tiểu Bố trận kỳ không ngừng hạ xuống. Giản dị phòng ngự trận bên ngoài dần dần lần nữa nhiều một cái khốn sát đại trận. Mà Lam Tiểu Bố trận kỳ thật giống như không có tận cùng đồng dạng. Như cũ tại hướng xuống vậy. Bởi vì kiêng kỵ Lam Tiểu Bố bên này nhiều người. Đối diện tại thiên thần cảnh tu sĩ chưa hề đi ra trước đó. Đều không có dám động thủ. Này mới khiến Lam Tiểu Bố hoàn thành trận pháp bố trí. Đồng dạng. Trận pháp đều bố trí. Đối diện càng là kiêng kỵ. Càng không dám động thủ. Lam Tiểu Bố lại ngừng tiếp tục bố trí trận kỳ. Nhìn xem nam tu tóc dài kia nói ra. Ta cũng rất xin lỗi các ngươi. Ta hiện tại hết lần này tới lần khác không muốn đi. Muốn đánh nhau phải không mà nói. Ta phụng bồi. Nói là đối với nam tu tóc dài nói. Lam Tiểu Bố thần niệm một mực chú ý tên kia thiên thần cảnh cường giả. Dục thần cảnh tu sĩ hắn không sợ. Thiên thần cảnh tu sĩ có thể hay không dùng cấp một khốn sát thần trận vây khốn. Nam tử tóc dài biến đổi sắc mặt mấy lần. Hắn cũng không có nghĩ đến Lam Tiểu Bố lại là một cái thần trận sư. Tại thần giới, tài nguyên tu luyện cũng không đủ. Ai có tài nguyên đi học tập trận đạo? Học tập trận đạo, trừ thời gian bên ngoài, một dạng cần thần linh khí. Lặp đi lặp lại luyện tập bày trận. Tiêu hao thần linh khí càng là so tu luyện còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, hắn càng không nghĩ đến chính là Lam Tiểu Bố bên này hơn 90 người là một cách lính. Còn có thống lính tại. Mà bọn hắn bên này thực lực mặc dù mạnh. Đó là một chọi một. Không chỉ có như vậy. Bọn hắn bên này hơn 10 người đến từ mấy cái thế lực. Mọi người tại trong quá trình đấu pháp tuyệt đối sẽ không xuất lực. Duy nhất một cái thiên thần cảnh cường giả. Xem tình huống trước mắt. Tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ha ha. Hắn cũng không phải gia nô của người khác. Dựa vào cái gì mạo hiểm ở đây là đối phương tranh thủ tài nguyên tu luyện. Đối phương còn chẳng quan tâm phối hợp tu luyện. Nịnh nọt có làm được cái gì? Chỉ có chính mình tăng lên tới thiên thần cảnh mới là đạo lý. Hẳn là nơi này không có đi trước đến sao không? Nam tử tóc dài ngữ khí rõ ràng sợ xuống dưới. Không chỉ là Lam Tiểu Bố thực lực. Còn có chính là hắn vừa rồi ý nghĩ. Đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi lính thứ 10 tân quân tu sĩ đều là kích động không thôi. Lựa chọn Lam Tiểu Bố quả nhiên không có chọn sai. Lam Tiểu Bố không chỉ có đem bọn hắn dẫn tới cái này thần linh khí nồng đậm địa phương. Còn tinh thông trận đạo. Cho dù là bọn họ thực lực không có đối phương mạnh. Nhưng Lam Tiểu Bố một người cũng đủ để hù sợ đối phương. Liền xem như kiến thức lại kém người cũng có thể khẳng định. Đối phương tuyệt đối không còn dám đồng thủ. Ha ha. Nơi này là nhà ngươi. Ngươi là người thứ nhất tới. Nếu như không phải nói. Cũng đừng lại nhảy. Các vị bằng hữu. Ta biết mọi người đến từ địa phương khác nhau. Tất cả mọi người ở chỗ này tu luyện. Không can thiệp chuyện của nhau. Chúng ta không khi dễ người. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Hiện tại chúng ta muốn phân chia địa bàn tu luyện. Ai trước vạch đến địa phương chính là của người đó. Đã chậm đừng trách ta chưa hề nói. Lam Tiểu Bố huyên tân đoạt chủ. Sau khi nói xong. Trực tiếp cầm ra một thanh trận kỳ ném xuống. Tại biết Lam Tiểu Bố là cái trận pháp sư thời điểm. Liền không có người nguyện ý cùng Lam Tiểu Bố đối nghịch. Nói đùa cái gì. Bọn hắn cũng bất quá là dục thần cảnh mà thôi. 10 cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được dục thần cảnh. Cùng một cái mang theo mấy chục dục thần cảnh trận pháp sư đối với làm. Muốn chết sao? Không sai. Bọn hắn bên này thật là có một cái thiên thần cảnh. Nhưng bây giờ tình huống. Cái kia thiên thần cảnh đồng bạn rõ ràng không muốn ra đến nhiều chuyện. Người ta thiên thần cảnh đều mặc kệ. Bọn hắn những này dục thần cảnh bận rộn cái gì? Nịnh nọt đối phương sao? Cho nên tại Lam Tiểu Bố nói ai vạch đến địa phương là ai? Đối diện lập tức liền có người liền xông ra ngoài. đầu tiên đem mình nguyên lai là chỗ tu luyện mở rộng gấp đôi vạch ra tới. Người đầu tiên lao ra. Người còn lại ai nguyện ý rớt lại phía sau. Nhao nhao bắt đầu vẽ địa bàn của mình. Bất quá tất cả mọi người cố ý tránh đi mấy cái còn tại trong tu luyện tồn tại thôi. Chỗ này rất lớn. Không cần đến tại không có ý nghĩa sự tình bên trên tranh đấu. Nam tử tóc dài kia giờ phút này càng là ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Lúc này lên tiếng. Hắn hoài nghi Lam tiểu bố sẽ vây giết hắn. Hắn cũng đã nhìn ra. Phía bên mình cái kia thiên thần cảnh tu sĩ vừa mới bước vào thiên thần cảnh. Cảnh giới tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không, tại phân chia địa bàn thời điểm liền không có lý do không ra. Lam tiểu bố một cái trận pháp sư. Mang theo trên trăm tu sĩ quân vây giết hắn. Trừ cái kia thiên thần cảnh cường giả. Chỉ sợ không có người sẽ đến giúp hắn bận bịu. Chỉ là 10 cái hô hấp thời gian. Địa bàn liền một lần nữa phân chia. Bởi vì phân chia địa bàn là Lam tiểu bố nói ra. Lam tiểu bố cũng là cái thứ nhất vẽ. Còn có người hỗ trợ. Cho nên hồ này bao quát chung quanh đất trống. Bị một lần nữa phân ra đến hơn 10 phiến. Lam tiểu bố tới trễ nhất. Bởi vì động thủ nhanh nhất. Trọn vẹn vẽ đi gần 7 thành diện tích. Đây là Lam tiểu bố kiêng kỵ cái kia thiên thần cảnh cường giả. Bằng không mà nói. Hắn ít nhất phải vẽ đi 8 thành đến 9 thành. Tới trước hơn 10 người trong lòng rất là khó chịu. Bất quá bây giờ không có người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Lại nói mọi người tới đây cũng là vì tăng thực lực lên. Đoạt quá nhiều địa bàn hữu dụng không? Chỉ cần có địa phương tu luyện liền tốt. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản thần linh khí tới? Nếu như là cường đại thần trận sư. Chỉ cần vượt qua cấp 3 thần trận sư. Cái kia đích thật là có thể ngăn cản thần linh khí đi qua. Lam tiểu bố trận pháp thực lực mọi người cũng đều nhìn thấy. Là một cái thần trận sư không sai. Nhiều nhất sợ cũng chỉ là một cái cấp 1 thần trận sư. Bởi vì có Lam tiểu bố sự ngoài ý muốn này gia nhập. Mọi người lúc tu luyện đều cố ý nhiều một tia đề phòng. Nhìn Lam tiểu bố làm việc phương thức cùng giọng nói chuyện. Cũng không phải là một tốt sống chung. Nếu như không nhiều một chút đề phòng. Vạn nhất có một ngày loại người này đột nhiên đánh lén. Bọn hắn chết đều không có địa phương đi kêu oan. Lính trường. Thật sự là thoải mái. Diêm ảnh cười ha ha một tiếng. Trên mặt mày tỏa sáng. Không chỉ là Diêm ảnh. Còn lại tu sĩ quân đều là cực kỳ sảng khoái. Phải biết. Đều lẫn vào muốn gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Khẳng định là trong tán tu. Địa vị đừng bảo là cũng là thấp không có khả năng lại thấp. Bọn hắn loại người này bình thường ở bên ngoài. Đều là bị người khi dễ tồn tại. Dưới tình huống bình thường. Người khác đánh má trái. Không nói đưa lên má phải. Cũng đều là tranh thủ thời gian cúi đầu xuống không dám tiếp tục trêu chọc người. Bằng không mà nói. Đại đa số người đều là không sống tới hiện tại. Hôm nay Lam tiểu bố lại lẽ thẳng khí hùng dạy dỗ một phen mạnh hơn bọn họ ra hỏa. Còn ở nơi này chiếm cứ 7 thành địa bàn. Có thể tưởng tượng. Chỉ cần Lam tiểu bố còn ở nơi này. Bọn hắn ở chỗ này tu luyện đem không cần lại lo lắng cái gì. Mọi người lựa chọn địa phương. Sau đó nắm chặt thời gian tu luyện. Tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Ta hoài nghi không lâu sau đó chúng ta còn có một trận đại chiến. Ta muốn ở chỗ này bố trí phòng ngự thần trận. Lam tiểu bố nói ra. Hơn 90 người ở chỗ này tu luyện. Hắn nhất định phải bố trí phòng ngự trận. Còn không lâu sau đó đại chiến. Liền muốn nhìn cái kia thiên thần cảnh cường giả như thế nào. Chờ đối phương tu vi vững chắc xuống. Nếu như không chịu từ bỏ ý đồ. Vậy chỉ có thể một trận chiến. Trên thực tế nếu như đổi một cách tâm ngoan thủ lạc. Lúc này mạo hiểm vây giết cảnh giới kia chưa ổn trên việc tu luyện tựa hồ cũng ra một chút vấn đề thiên thần cảnh tu sĩ. Mới là tốt nhất biện pháp. Chỉ là Lam tiểu bố không làm được loại chuyện này. Người ta động cũng không có động. Ngươi liền bắt đầu vây giết. Có chút vi phạm đạo niệm của hắn. Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì. Khí vũ trụ 27. Chương 519 đám khổ cáp cáp thời gian giàu có. Đa tạ lính trưởng. Ta Diêm Ảnh đời này làm chuyện chính xác nhất chính là đi theo lính trưởng cùng một chỗ. Nếu không ta bây giờ còn đang bách ly thần thành đau khổ. Diêm Ảnh ngữ khí kích động. Nội tâm của hắn chỗ sâu đều vì chính mình anh minh thần võ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Diêm Ảnh. Tất cả mọi người một dạng. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy tại loại này thần linh khí nồng đậm chỗ tu luyện. Mỗi người đều là tràn đầy ước ao và chờ mong. Hơn 90 người mỗi người đều lựa chọn địa bàn của mình. Sau đó đánh lên cấm chế. Dù là tất cả mọi người là tại một cái lính. Lúc tu luyện cũng đều có bí mật của mình. Lam Tiểu Bố không có bắt đầu tu luyện. Hắn hao tốn mấy ngày. Đem bọn hắn cái này lính chỗ tu luyện bố trí một cái phòng ngự thần trận. Không chỉ có như vậy. Hắn lại bố trí khốn sát thần trận. Cảnh kỳ thần trận cùng bình tế thần trận. Bất luận kẻ nào dám bước vào địa bàn của bọn hắn. Trước tiên cảnh cáo. Thứ hai thời gian liền sẽ bị khốn trụ. Còn có thể hay không giết. Lam Tiểu Bố cũng sẽ không lo lắng. Bọn hắn nơi này hơn 90 người dù là đối phương tất cả mọi người bao quát cái kia thiên thần tu sĩ đồng thời nổi lên. Bọn hắn cũng có cơ hội phản kháng. Trừ những thần trận này bên ngoài. Lớn nhất tiết mục áp trảo là một cái tụ linh thần trận. Về phần có thể hay không đem thần linh khí toàn bộ tụ lại tới. Gây nên đối diện bất mãn. Ha ha. Vậy căn bản liền không tại Lam Tiểu Bố cân nhắc phạm vi bên trong. Nếu như thực lực bọn hắn chưa đủ nói. Đối diện đã sớm giết bọn hắn. Đã như vậy. Còn có cái gì tốt khách khí. Tu luyện giới. Tăng lên thực lực của mình mới là đạo lý quyết định. Ngay từ đầu tu luyện. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn không được muốn thép dài lên tiếng. Từ xuất hiện tại thần giới lên. Bọn hắn lúc nào có loại này rồi rào hoàn cảnh tu luyện rồi. Bình thường đều là nơi này có một chút thần linh khí. Nơi đó có một chút thần linh khí. Cứ như vậy dựa vào tuế nguyệt điệp ra. Bọn hắn mới miễn cưỡng tu luyện tới hôm nay tình trạng. Nhưng bây giờ. Nơi này một ngày hấp thu thần linh khí so với bọn hắn ngày xưa nhiều năm hấp thu thần linh khí còn muốn nồng đậm cùng phong phú. Loại này rồi rào thời gian. Chưa từng có a. Cái này khiến lính thứ 10 tất cả tu sĩ đều cảm giác được có một loại cảm giác không chân thật. Lam Tiểu Bố mang tới người. Mặc dù tu vi đều không cao. Nội tình lại một cái so một cái mạnh. Có thể nói nơi này nội tình trừ Lam Tiểu Bố thấp nhất bên ngoài. Cái nào không phải ở trước mắt cảnh giới đắm chìm bao nhiêu vạn năm rồi. Bởi vì nội tình đầy đủ. Ngay từ đầu tu luyện. Cái kia nồng đậm thần linh khí bao trùm tới. Mỗi người tu vi đều là tại từ từ dâng lên. Còn tu vi nhất thời chậm lại. Không tồn tại. Có một tên tiên đế 9 tầng tu sĩ. Chỉ là tu luyện một ngày. Liền cảm ngộ đến dục thần cảnh. Đi ra độ kiếp tấn cấp dục thần. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tại Lam Tiểu Bố bố trí tụ linh thần trận về sau. Mọi người cảm nhận được thần linh khí so trước đó còn muốn nồng đậm. Loại cơ hội này nếu như không nắm chặt ở. Vậy bọn hắn liền sống uổng phí một thế. Hiện tại không có người làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Mỗi người đều đang điên cuồng trong tu luyện. Có lẽ bởi vì Lam Tiểu Bố một nhóm người này tới liền điên cuồng tu luyện. Hồ đối diện tu sĩ lo lắng thần linh khí sẽ yếu bớt. Đồng dạng chính là điên cuồng tu luyện. Lam Tiểu Bố bố trí xong các loại thần trận về sau. Trước tiên là chui vào đáy hồ. Hắn dự định đem chính mình thần nguyên điện để đặt tại đáy hồ. Loại nơi tốt này. Thần nguyên điện tự nhiên là muốn hấp thu thần nguyên. Để Lam Tiểu Bố khiếp sợ là. Hắn tại đáy hồ nhìn thấy một tòa cung điện. Cung điện bị cấm trận phong bế. Bất quá nơi này cấm trận có hai loại. Một loại là cực kỳ cổ lão cấm trận. Trận văn rườm rà. Lam Tiểu Bố điểm ấy trận đạo tri thức. Hoàn toàn là xem không hiểu. Còn có một loại là mới bố trí không đến bao lâu cấm trận. Chỉ là cấp thấp tiên trận mà thôi. Ngay cả thần trận cũng không bằng. Rất hiển nhiên. Đáy hồ này đã có người đến đây rồi. Cái này đến đáy hồ người nhất định chính là hồ đối diện nhóm người kia. Những người này dùng cấp thấp cấm chế muốn ẩn nấp nơi này. Chỉ tiếc Lam Tiểu Bố trận đạo xa xa mạnh hơn những người này. Bọn hắn căn bản là ẩn tàng không nổi. Tại biết đáy hồ có cung điện về sau, Lam Tiểu Bố từ bỏ đem thần nguyên điện để đặt tại đáy hồ. Cung điện này hắn rất muốn vào đi xem một chút. Chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn cùng trận đạo trình độ, căn bản là vào không được. Sau khi trở về, Lam Tiểu Bố dứt khoát đem thần nguyên điện thả ở tại tự mình tu luyện địa phương. Dù sao nơi này có hàng trăm người tu luyện, thần nguyên điện hấp thu thần linh khí nhanh một chút cũng không quan trọng. Thần nguyên điện vừa mới kích phát, Lam Tiểu Bố liền có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm thần linh khí cuồng quyển mà tới. Lam Tiểu Bố trong lòng giật mình. Cái này chẳng phải là lập tức liền bị phát hiện. Tranh thủ thời gian thu hồi thần nguyên điện. Đây là Lam Tiểu Bố ý niệm duy nhất. Bất quá ý nghĩ này chỉ là lói lên một cái. Lam Tiểu Bố liền nghĩ, không nên thu hồi thần nguyên điện, mà là hẳn là khống chế thần nguyên điện hấp thu thần linh khí tốc độ. Nhưng ý nghĩ này lần nữa bị Lam Tiểu Bố vứt bỏ. Nơi này hiện tại không ai có thể uy hiếp được hắn. Dựa vào cái gì hắn muốn thu lên thần nguyên điện, thậm chí khống chế thần nguyên điện hấp thu thần linh khí tốc độ. Nếu như ở nơi này cũng sợ sợ trước về sau, hắn còn tại thần giới lăn lộn cái gì? Còn nói cái gì muốn ngăn cản tương lai thần giới lần nữa đem lượng kiếp ném đến tiên giới đi? Thần nguyên điện hấp thu thần linh khí mạnh một chút thì như thế nào? Hắn ở bên ngoài bố trí cách tuyệt thần trận, chính là bên ngoài trông thấy nơi này thần linh khí hấp thu cuồng bạo, cũng là coi là 100 người tu luyện tình trạng. Loại này tài đều không phát mà nói, hắn đi đâu tăng cao tu vi? Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố không còn đi quản thần nguyên điện, chính mình vận chuyển trường sinh quyết bắt đầu chu thiên vận chuyển. Chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại khối này thần linh khí trên thổ địa cằn cỗi thu hoạch được nói chuyện quyền lợi. Oanh, vẹn vẹn một ngày thời gian, một đạo nguyên lực liền xông phá tiên đế một tầng, đi tới tiên đế tầng 2. Lam Tiểu Bố lần nữa về tới loại kia tu vi tiêu thăng trong tu luyện. Thần giới cùng tiên giới khác biệt chính là, thần giới thiên địa quy tắc xa xa mạnh hơn tiên giới. Nơi này thần linh khí sung túc, hắn tăng lên cảnh giới cơ hồ là không cần phí bất luận cái gì khí lực. Tại Lam Tiểu Bố bắt đầu lúc tu luyện, tất cả lính thứ 10 tu sĩ đều cảm giác được bọn hắn hấp thu thần linh khí lại dâng lên một cái cấp độ. Người ta tu luyện thần linh khí đều là càng ngày càng yếu. Bọn hắn tu luyện thần linh khí tiếp tục tăng cường. Không có ai biết đây là thần nguyên điện nguyên nhân. Đều chỉ xem như nơi này thần linh khí quá mức sung túc. Loại này sung túc thần linh khí phía dưới, mỗi người đều là liều mạng đi tu luyện. Trong rừng bia hồ này lần nữa an tĩnh lại. Không ai đi ra lãng phí thời gian. Chính như Lam Tiểu Bố đoán đồng dạng, thần nguyên điện hấp thu thần linh khí đích thật là đáng sợ. Bất quá bởi vì hơn 100 người tu luyện, ngoại nhân đều coi là đây là hơn 100 người hấp thu thần linh khí tình cảnh. Cứ việc trên 100 tên thiên thần cảnh tu sĩ hấp thu thần linh khí sợ cũng không có lợi hại như vậy. Bất quá lúc này ai sẽ đi để ý cái này. Bách Ly thần thành lính thứ 10 trụ sở, khoảng cách Lam Tiểu Bố dẫn người rời đi, đã khoảng chừng thời gian 7 năm. Còn sót lại hơn 500 người vẫn là khốn thủ ở chỗ này. Chỗ tốt duy nhất là, Mông Âu đến bây giờ cũng không có làm ra điều lệnh. Bọn hắn cũng không có bị Mông Âu mang đi. Một khi bị Mông Âu mang đi, kết quả là dạng gì? Mọi người không cần đoán cũng biết, Mông Âu muốn giết bọn hắn, thủ đoạn nhiều lắm. Mà lại không cần Mông Âu tự mình động thủ, hay là thủ đoạn quang minh chính đại đem bọn hắn đưa đi làm pháo hôi. Cứ việc Mông Âu không có đem bọn hắn mang đi, bất quá không ai có thể dễ dàng hơn. Chuyện này một ngày không có kết quả, bọn hắn một ngày liền không thể an tâm. Nơi này thần linh khí vốn là yếu kém, thật sự nếu không có thể an tâm nói, cũng không có người có thể sau khi ổn định tâm thần tu luyện. Cho nên lính thứ 10 hết thảy mọi người nhìn rất nhẹ nhàng. Trên thực tế mỗi người đều qua cực kỳ dày vò. Lính thứ 10 có đó không? Một cái thanh âm mệt mỏi truyền đến mỗi cái trốn ở trong phòng lính thứ 10 tu sĩ trong tai. Cơ hồ tất cả mọi người là nhảy lên một cái. Không có người lập tức lao ra. Bất quá mọi người thần niệm đều quét đi ra. Quân soái. Khi mọi người trông thấy lính thứ 10 trên giáo trường đứng đấy người lúc. Tất cả đều là kích động vọt ra. Gặp qua quân soái. Hết thảy mọi người tâm tình đều là khó mà chính mình. Lính thứ 10 thứ lính trưởng Mạc Ngạn Hải gặp qua quân soái. Mạc Ngạn Hải cái thứ nhất đi vào quân vu trước mặt. Kính cẩn thi lễ. Trong lòng của hắn cũng là có chút kích động. Quân soái trở về. Liền mang ý nghĩa bọn hắn còn sống. Còn có một chút chính là Lam Tiểu Bố mất tích. Vậy hắn rất có thể trở thành lính thứ 10 đời thứ 2 lính trưởng. So với lúc trước lúc rời đi. Quân vu so trước đó muốn tiểu tuổi nhiều lắm. Thứ lính trưởng. Quân vu ánh mắt rơi trên người Mạc Ngạn Hải. Mạc Ngạn Hải vội vàng nói. Vâng. Lúc trước Lam lính trưởng thời điểm ra đi. Bổ nhiệm ta là thứ lính trưởng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút. Quân vu ngữ khí có chút lạnh. Mạc Ngạn Hải trong lòng thầm nghĩ. Quân soái hiển nhiên là vừa trở lại Bách Ly Thần Thành. Cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Nhưng quân soái vừa trở về. Ngay cả tin tức cũng không hỏi liền đến nơi đây. Có thể thấy được hắn đối với lính thứ 10 có bao nhiêu để ý. Nếu như hắn có thể trở thành lính thứ 10 lính trưởng. Tương lai bước vào thiên thần cảnh. Chẳng phải là lại càng dễ. Nghĩ tới đây. Mạc Ngạn Hải kính cẩn nói. Bởi vì lúc ấy quan truyền lệnh Liễu Hổ mang đến 3 cái nhiệm vụ cho chúng ta lính thứ 10. Mạc Ngạn Hải nói rõ chi tiết lúc ấy sự tình. Từ Mông Âu mượn nhờ Liễu Hổ cho lính thứ 13 cái nhiệm vụ đến Lam Tiểu Bố đoán được Mông Âu sẽ ở thần thành bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Đến Lam Tiểu Bố làm ra quyết định các loại. Quân vu sắc mặt bình tĩnh. Tại Mạc Ngạn Hải sau khi nói xong. Hắn mới hỏi. Nói như vậy Lam Tiểu Bố đoán được Mông Âu muốn đối với các ngươi đồng thủ. Hắn mới bổ nhiệm ngươi làm thứ lính trưởng. Sau đó mang theo nguyện ý cùng hắn cùng đi người đi làm nhiệm vụ. Các ngươi không có cùng Lam Tiểu Bố cùng đi. Là bởi vì Lam Tiểu Bố phải dùng tiểu thế giới mang các ngươi. Cho nên trong lòng có kiêng kỵ sao? Quân vu không có quanh co. Nói thẳng ra mọi người trong lòng. Mạc Ngạn Hải chỉ có thể nói. Đúng vậy. Bất quá ta cảm thấy nếu quân soái chưa có trở về. Nơi đây lại là Bách Ly quân trụ sở. Hay là lưu tại nơi này tốt. Quân vu ánh mắt từ trên thân Mạc Ngạn Hải đảo qua đi. Ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn vì cái gì vừa về đến liền đến lính thứ 10. Không phải là bởi vì lính thứ 10 hơn 600 tân binh. Mà là bởi vì Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố mới tiên đế sơ kỳ thực lực. Ngay tại cả đám ở giữa chỗ hết tài năng. Mặc dù hắn còn không có cùng Lam Tiểu Bố tiếp xúc nhiều. Bất quá mơ hồ cảm giác được Lam Tiểu Bố thành tựu tương lai sẽ phi thường không tầm thường. Cái này không chỉ là bởi vì Lam Tiểu Bố lúc ấy biểu hiện ra. Còn có Lam Tiểu Bố quanh thân đạo vận để hắn cảm nhận được Lam Tiểu Bố tu luyện công pháp phi thường không tầm thường. Hắn chuẩn bị đến Bách Ly Thần Thành về sau. Lại cùng Lam Tiểu Bố kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Sau đó trọng điểm bồi dưỡng Lam Tiểu Bố. Không nghĩ tới chính mình còn chưa tới Bách Ly Thần Thành. Liền bị Mông Âu tính toán nửa đường điều đi. Mạc Ngạn Hải ý nghĩ hắn cũng rõ ràng. Mạc Ngạn Hải loại trình độ này. Muốn làm hắn Bách Ly quân lính trưởng. Còn kém xa lắm. Cho là hắn tùy tiện cho Lam Tiểu Bố một cách lính trưởng. Bách Ly quân lính trưởng liền rất dễ thực hiện sao. Ha ha. Quốc khánh khoái hoạt. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khổ cáp cáp cũng cầu nguyệt phiếu duy trì.